mà các tín đồ cũng rất bình tĩnh tiếp nhận thần miếu thay đổi lề lối cử động, đối phạ giặt cầu nguyện, trên mặt tràn ngập thành kính, giống như vài ngày trước còn đối ạt đệ nạ ạ bổ lộ những thần linh này tiến hành cầu nguyện người không phải mình đồng dạng. Khương Hạo không thể không cảm thán, nhân loại hiện đại năng lực tiếp nhận thật sự là cường đại, nói nhảy phản liền nhảy phản, liền một điểm không thích hướng triệu chứng đều không có, nếu là đặt ở dị giới, thần chết rồi, khẳng định có một phiếu tín đồ sụp đổ, còn lại coi như không sụp đổ cũng sẽ mê mang. Cần nhân viên thần chức không ngừng khuyên bảo mới có thể chuyển ném cái khác thần linh ôm ấp. Bất quá đối với loại chuyện này hắn không quan trọng, mặc kệ những người này là tin Adena, còn là tin Zeus, lại hoặc là tin Pazat, sau cùng tín ngưỡng đều chỉ hướng chính mình, nước phủ xa không biết chạy tới ngoại nhân trong ruộng. Hiện tại Lam Tinh tín ngưỡng thu thập không sai biệt lắm, toàn chi chủ còn sót lại tại trên người ta ý chí cũng bị Lam Tinh nhân loại trong lòng khủng hoảng, điên cuồng ô nhiễm, chờ sau khi trở về liền có thể thuận ý chí cùng ý chí ở giữa liên hệ. Đảo ngược ô nhiễm toàn chi chủ. Bất quá trước lúc rời đi, đến đưa người Lam Tinh một chút lễ vật. Người ta trồng rau đều muốn trước bón phân đâu, hắn cắt lông dê, đương nhiên cũng phải cấp điểm chỗ tốt mới được. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát đạt, vật chất phong phú, mới nuôi nổi càng nhiều nhân khẩu, đến lúc đó cổ vũ thoáng cái sinh dục, nhân khẩu vài phút đi lên, mà nhân khẩu đi lên, thần lực của hắn liền sẽ càng nhiều càng sung túc. Đối với thần linh đến nói, thần lực không phải mệnh căn tử, nhưng cũng cùng mệnh căn tử không sai biệt lắm. Lúc trước sáng thế song sản nếu là có vô hạn thần lực, cũng không đến nỗi nửa đường chết, vừa sáng tạo ra đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu liền rơi vào trạng thái ngủ say, vốn nên là tấn thăng thần linh đẳng cấp 20 các thần gắng gượng nửa đường ngừng lại, đến mức cái khác thần linh quật khởi, phân đi các thần quyền hành. Nghĩ đến, Khương Hạo đem phủ không đảo bên trong một bộ phận ngắt đầu bỏ đuôi xử lý qua kỹ thuật lấy tư liệu hình thức đặt ở chúng thần trong cung điện, sau đó tâm niệm vừa động, câu thông trong đầu của chính mình vòng xoáy màu đen. Từ ố liềm phụ thánh sơn đỉnh núi tan biến, nhìn xem họa giật tan biến, dẫn chương trình trương hoa chờ một hồi lâu mới dám ló đầu ra đối ca mê ra nói, lao thiết nhóm, vĩ đại thần vương họa giật bệ hạ rời khỏi chúng ta lần này lai sở trệ ảm không sai biệt lắm liền đến này kết thúc, nói thật ta hiện tại đã cảm giác trong tay máy móc nóng hổi, nói không chừng sau một khắc liền sẽ tự bạo cho ta nhìn. Hắn mới vừa nói xong, đầy màn hình mưa đạn liền bay lên, cảm tạ dẫn chương trình cho chúng ta mang đến trực tiếp tư liệu, gặp lại. Vô số người tại mưa đạn bên trên soát gặp lại hai chữ, phòng trực tiếp bị gặp lại ba tầng trong ba tầng ngoài bọc lại. Giờ này khắc này, Trương Hoa phòng trực tiếp quan sát nhân số đã sớm phá 300 triệu, cái này 300 triệu, là chân thật quan sát nhân số, cũng không phải là lai sở trệ ảm bình đài làm ra đến hư giả quan sát nhân số. Kỳ thật tại trước đó, cái này phòng trực tiếp nhân số cao hơn, nhưng chính là bởi vì người quan sát nhiều lắm, dẫn đến phòng trực tiếp dừng lại sụp đổ, trang web sẽ vỡ tiếp nhận bọn chúng số lượng này không nên có áp lực. Còn tốt sau đó tất cả trang web lớn, đài truyền hình, bình đài bắt đầu tiếp sóng, đem tuyệt đại đa số người phân lưu ra ngoài, bằng không thì cái này phòng trực tiếp đoán chừng muốn một mực đen màn hình. Ngay lúc này, một đống gặp lại bên trong đột nhiên toát ra một câu dẫn chương trình đi thần linh trong cung điện xem một chút đi, ta muốn thấy nhìn thần linh chỗ ở. Câu nói này vừa ra tới, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đúng, dẫn chương trình đi thần linh cung điện xem một chút đi, dù sao nơi đó hiện tại cũng không ai thần. Dẫn chương trình A, người đi cung điện nói không chừng có thể nhặt một điểm thần khí cái gì. Dẫn chương trình đi cung điện đi một vòng, ta cho ngươi đưa 100 phát hỏa tiễn. Ha ha, ta không có nhiều tiền như vậy, ta đưa chút cá viên được rồi. Máy tính trước mặt người xem hung hăng giật dây dẫn chương trình đi thần linh trong cung điện nhìn xem. Cái kia thế nhưng là thần linh cung điện A, trong truyền thuyết vô hạn hoa Mỹ, lộng lẫy cung điện, bất kể là ai đều đối với tòa cung điện này hiếu kỳ, muốn đi vào nhìn qua. Nhìn xem thần cung điện đến cùng có khác biệt gì tiếng vọng chỗ, chỉ bất quá nhân loại trước kia căn bản là vào không được. Đông doanh chúng thần cung điện tại Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ, Bắc Âu chư thần cung điện tại thần vực, Ô Liễm Phủ chư thần mặc dù danh xưng tại Ô Liễm Phủ Thánh Sơn, nhưng từ trước kia Ô Liễm Phủ Thánh Sơn chủi lủi liền cùng lông đều không có liền biết, chư thần cung điện không phải che giấu chính là tại một cái khác chiều không gian. Hiện tại thật vất vả chư thần cung điện bị rẽ ở từ cái khác chiều không gian bên trong đánh rơi xuống. Bọn hắn đương nhiên không kịp chờ đợi muốn thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Trương Hoa nghe vậy giật mình, đem nghĩ đóng lại lai sở trệ ảm tay rụt trở về. Bản thân hắn liền đối với chư thần cung điện rất hiếu kỳ, hiện tại lại có người cho mình khen thưởng, lại tăng thêm thần trong cung điện nói không chừng sẽ có thần khí loại hình đồ vật, chỉ cần cầm tới, chính mình lập tức liền có thể trở thành mạ và có mặt bên trong cử thế vô địch siêu cấp anh hùng, nhân gian chi thần, hắn quyết định vào xem. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi chư thần trong cung điện tìm tòi hư thực, lao thiết nhóm. Khen thưởng đi lên. Hắn ra sức gào to một tiếng, nhìn trên màn ảnh thổi qua tên lửa, hưng phấn hướng phía cung điện đi đến. Phòng trực tiếp bên trong, lúc đầu dự định rời đi người xem nhìn thấy dẫn chương trình muốn đi chư thần cung điện tìm tòi hư thực, cũng dừng lại một chút ít con chuột, nhìn không chuyển mắt nhìn màn ảnh. Thần cung điện là thế nào? Có phải hay không bên trong tất cả đều là hoàng kim bảo thạch, có thể hay không tùy tiện gõ điểm bảo thạch đi ra liền thành trăm triệu phú ông? Còn có, thần lúc ăn cơm dùng chính là cái gì? Dao nĩa đũa? Liên tiếp dấu chấm hỏi từ trong óc của bọn hắn xuất hiện, trong lòng liền cùng có con mèo nhỏ tại cào đồng dạng, ngứa không được, bức thiết muốn biết đáp án. Một gian trong phòng họp, Hudson nghe được thư ký mình báo cáo, kinh sợ lên. Cái gì, có chủ truyền bá chạy chư thần cung điện đi. Lập tức ra lệnh cho người đi ngăn cản, ố liềm phụ chư thần cung điện là toàn nhân loại côi bảo, là nhân loại văn minh văn hóa biểu tượng, sao có thể tùy tiện để người ra vào, nếu là đem đồ vật bên trong làm hư làm sao bây giờ. Sau khi nói xong Hudson nở nụ cười nhìn qua mọi người nói, chư vị, chư thần mặc dù mất đi, nhưng các thần tinh thần vẫn còn, các thần cho chúng ta nhân loại lưu lại phong phú di sản, ta đề nghị chúng ta toàn thể tạo thành khai phá đoàn, cộng đồng đối với chư thần cung điện tiến hành khai phá, đoạt được thu hoạch toàn viên cùng hưởng. Cái kia thế nhưng là chư thần cung điện A, ai biết chư thần có thể hay không lưu lại cái gì. Trong thần thoại Hy Lạp mặt bảo vật cũng không tại số ít, nếu là nước Mỹ còn là trước kia cái kia Lam Tinh bá chủ. Hắn không phải đem hàng không mẫu hạm đội toàn bộ triển khai đi Hy Lạp không thể. 3. Không phải, chúng ta Hy Lạp chư thần cung điện lúc nào là toàn nhân loại côi bảo rồi. Các ngươi còn muốn chơi cộng đồng khai phá. Các ngươi cân nhắc qua chúng ta Hy Lạp ý kiến sao? À chỉ mở trên trán một mặt dấu chấm hỏi, bất quá nhìn xem mọi người trên mặt vui mừng, hắn liền héo. Nhiều như vậy quốc gia người nhìn xem, bọn hắn Hy Lạp muốn nuốt một mình chư thần cung điện, trừ phi là thần linh lên tiếng, nếu không thì chuyện không thể nào. Trương Hoa còn không biết một phiếu chuyên gia học giả tạo thành khảo cổ đoàn ngay tại trên đường chạy tới, càng không biết Hy Lạp thần hộ mệnh cung đội hành động đặc biệt đã mở ra máy bay trực thăng hướng ổ liềm phủ Thánh Sơn bay tới. Hắn từ bên ngoài đi vào một tòa cung điện bên trong, mới phát hiện tòa này nhìn như cùng nhân loại quân vương cung điện lớn nhỏ khác biệt thần cung bên trong có động thiên khác. Bản thân liền rất to lớn điện đường vào về sau có loại chính mình đứng tại siêu cự hình sân bóng chính giữa cảm giác, cột đá trên vách tường trang trí trắng lệ, nóc nhà phủ kín hình lở hoàng kim. Từng khỏa không biết là cái gì chủng loại bảo thạch khảm nạm tại hoàng kim bên trong, bình thản ánh sáng từ bảo thạch bên trên rủ xuống đến, đem điện đường chiếu sáng chói đến như mặt trời giữa trưa. Dưới đất là màu vàng lông dê phụ làm tấm thảm, trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt mùi rượu cùng nữ tử hương thơm, tựa hồ ngày xưa thần linh thường xuyên ở đây tận tình cuồng hoan, uống rượu làm vui. Acid acid, đây chính là thần linh cung điện sao? Ta acid, sinh mà vì thần, ở tại xa hoa trong cung điện, thật rất xin lỗi. Cảm giác cũng không có gì khác hẳn với thường nhân địa phương A, tựa hồ cùng trụ vương tiểu trì nhục lâm đồng dạng. Hy Lạp, Bắc Âu thần cung đều là cái dạng này, cực điểm xa hoa, cái này cùng thần tính cách có quan hệ, kỳ thật từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, cổ đại đế vương, nhưng thật ra là tại học tập thần linh A. Ai, ta vốn cho rằng thần linh cung điện sẽ là loại kia tại điệu thấp bên trong thể hiện xa hoa nội hàm phong cách, kết quả không nghĩ tới là loại này khắp nơi đều là vàng óng nhà giàu mới nổi phong cách, cảm giác rất thất vọng. Kỳ thật chúng ta trên làm tinh thần hào phú cũng có thể kiến tạo ra cung điện như thế này. Tới tới tới, ngươi đến ổ liềm phủ Thánh Sơn bên trên xây tòa dạng này cung điện thử một chút, xem người ta Hy Lạp chính phủ có thể hay không phê cho ngươi, nhìn những cái kia tín đồ có đáp ứng hay không các ngươi làm bẩn người ta thánh điện. Liền cái này, liền cái này. Trên lầu không muốn âm dương quái khí. Trong màn đạn, một phần nhỏ người đối với thần linh cung điện thất vọng. Bọn hắn trong tưởng tượng thần linh cung điện là không giống với trên Lam Tinh bất luận một loại nào lối kiến trúc, là nhân loại tưởng tượng vô pháp phát họa ra đến hoa lệ, bên trong muốn tràn ngập mới lạ kỳ diệu nguyên tố, muốn cho bọn hắn một loại chưa bao giờ thấy qua kinh diễm cảm giác. Nhưng kỳ thật đây đều là cái này một phần nhỏ nhân loại ảo giác, Bắc Âu chư thần cũng tốt, Hy Lạp chư thần cũng tốt, các thần thẩm mỹ quan đều khuynh hướng cực điểm xa hoa, yêu thích chính là lớn mà đẹp, các thần mỹ học chính là hoàng kim bảo thạch. Mà lại kiến tạo cung điện cũng không phải viết tiểu thuyết. Thật muốn theo đám người kia yêu cầu như thế, điệu thấp, xa hoa, đã phải có mới chủ nghĩa cổ điển tiểu thanh tân, lại phải có gỗ thiệp thần bí, còn muốn có bạ rổ quẹ lộng lấy cùng rổ có cỏ trừu tượng, bên trong lại trộn lẫn một điểm châu Mỹ phong tục tập quán dân tộc phong hòa tương lai mới khái niệm gió. Nhà thiết kế không phải đem giấy lắc tại trên mặt bọn họ, nói một câu bút cho ngươi, ngươi đến chủ tính không thể. Thần cung 10 phần xa hoa, để ngươi mở rộng tầm mắt, dù sao cái này thế nhưng là dùng chân kim thật bảo thạch chế tạo. Không phải phim truyền hình trong phim ảnh loại kia nhìn một chút đã cảm thấy rất giả dối cung điện có thể so, có lẽ trong nhân loại cũng có thần hào phú kiến tạo cùng loại cung điện, nhưng chắc chắn sẽ không mở ra cho bình dân nhìn. Mới vừa chúng ta nhìn đại sảnh, hiện tại chúng ta đi thiên điện nhìn xem, nếu có thần khí, nhất định là tại trong thiên điện. Dẫn chương trình vừa nói vừa đi vào hành lang. Có lẽ là thần linh không cảm thấy có người có thể xâm nhập cung điện của mình, cho nên bên trong tòa cung điện này không có cửa khóa loại vật này, Trương Hoa rất dễ dàng liền xông vào. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, cái này trong thiên điện cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong phòng ngủ, mà là bày đầy giá sách. Giá sách to lớn, trống trải, phía trên bày đầy sách. Thư phòng. Dẫn chương trình mau đi xem một chút thần linh cất giữ sách là cái gì. Mọi người nói thần linh thích xem sách là cái dạng gì. Có phải hay không là chúng ta thế giới này có tên, tỉ như nói bi thảm thế giới, chiến tranh và hòa bình, ta di thánh mẫu viện cái gì. Ta cảm thấy hẳn là ý lì ác, lý tưởng quốc, khe họ rẻ tệ ẩn chỉ lò gì những thứ này. Dẫn chương trình nhanh lên lật ra nhìn xem. Tại tự mình lao thiết thúc dục phía dưới, Trương Hoa cả gan hướng phía giá sách vươn tay, nhưng sau một khắc, tựa như là phát động cái gì cơ quan đồng dạng, một vệt ánh sáng phát sáng lên. Sát theo đó những ánh sáng này liền hội tụ thành một người có mái tóc hoa dâm láo giả. Xong. Trương Hoa thấy lao nhân xuất hiện, nội tâm run lên, trong lòng hô to xong đời, chính mình làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh đến dám tùy ý đụng chạm thần linh đồ vật, thần đồ vật là ngươi một phàm nhân có thể đi sơ sao. Nhưng vượt quá hắn dự liệu chính là, lão giả chỉ là lặng lặng nhìn hắn một cái, chậm chạp mở miệng hỏi, ngươi là tới nơi này học tập ma pháp sao? Không. A, là, đúng, ta là tới nơi này học tập. Trương Hoa kịp thời gật đầu nói, vậy cái này cho ngươi. Lão giả từ trên giá sách rút ra một bản độ dày ước chừng là người trưởng thành bản tay sách, đưa cho Trương Hoa, hy vọng ngươi có thể tại trong vòng 5 năm xem hết. 5 năm. Ta nhìn một quyển sách cần nhìn 5 năm. Ngươi là có bao nhiêu xem thường ta à, ta dù sao cũng là 211 tốt nghiệp. Trương Hoa mỉm cười tiếp nhận bản này nặng nề sách, túi đầu xem xét. Bí dược điều chế học mục lục bách khoa toàn thư. Chương 488, về dị giới. Đã xuyên qua dị giới Khương Hạo còn không biết hắn lưu lại thần điện học tập hệ thống kém chút bức điên một cái 211 cao tài sinh, bất quá coi như biết cũng sẽ không để ý, bởi vì đây là chuyện sớm hay muộn. Làm một tân tân khổ khổ một đường thi đậu đến hoa hạ học sinh, hắn đương nhiên muốn về quỹ đại chúng, vì thế hắn chuẩn bị tương đương vô số thiết chí, biết chu đáo để người của toàn thế giới đều biết cái gì gọi là sách núi có đường cần vì kính, kiểm tra hải vô nhai khổ làm thuyền, cái gì lại gọi là bảo kiếm phong từ học tập ra. Hương hoa mai từ kiểm tra đến. Hắn một lần dị giới, lập tức đem chính mình vì toàn chi chủ tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, một đoạn bị điên cuồng nuốt hết ý thức phóng thích ra ngoài. Đoạn này ý thức bị ô nhiễm sau liền triệt để nổi điên, nó vừa nhô ra liền thuận một loại nào đó khó nói lên lời liên hệ bay trở về. Từng cây chân nhắn xúc tu từ ý thức mặt ngoài đưa ra ngoài, từng đoạn màu đỏ sẫm huyết nhục nhúc nhích ngưng kết thành ám sắc bình chướng, tràn ngập tà dị con ngươi từ huyết nhục bên trong tránh ra. Tùy ý nhìn quanh cái này quen thuộc mà thế giới xa lạ. Vượt sâu, toàn chi chủ thần quốc bên trong, một vị lao nhân ngẩng đầu, nhìn xem tối tăm mở mịt bầu trời, vận mệnh chúa tể trở về. Còn vì ta chuẩn bị lễ vật, là ta cái kia bộ phận bị ô nhiễm ý thức. Lao nhân nhàn nhạt cười, cái vũ trụ này đi qua phát sinh sự tình, hiện tại phát sinh sự tình đều không thể gạt được hắn, bất quá mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, ngươi có thể đem ta ý thức ô nhiễm đến. Hắn nụ cười trên mặt ngưng kết. Bởi vì hắn trước mắt thế giới phảng phất bị người bôi lên một tầng đen nhánh mực nước, nồng đến loạn choạng mũi mùi thối tự hành tiến vào hắn trong lỗ mũi. Những thứ này mùi thối, là tràn ngập hôi thối dục niệm. Điểm điểm, như nồng tương đồng dạng sền sệt huyết dịch từ trên cao nhỏ giọt xuống, xối tại hắn trên thân. Những máu tươi này như còn sống sâu bọ đồng dạng, cố gắng hướng hắn trong thân thể chui. Sát theo đó, hắn thần quốc vỡ ra một đầu nhỏ bé khe hở, từng cái màu tím bong bóng ùng ục ùng ục xuyên qua cái này nhỏ bé khe hở. Bong bóng bên trong, từng khỏa con ngươi mở ra, lộ ra làm người ta sợ hãi ánh mắt. Vì Mỹ hảo dị giới dâng lên tủn hủ. Khương Hạo ngồi tại thần quốc trên thần tọa, nhìn ra xa vực sâu. Nếu như bộ phận này ý thức có thể chiến thắng toàn chi chủ, nhân loại trong huyễn tưởng ý ốc. Sô Tọt nói không chừng có thể từ toàn chi chủ thần khu bên trong đi tới. Chỉ là đáng tiếc, đây là không có khả năng. Khương Hạo hơi có chút tiếc hận, toàn chi chủ làm dị giới sống mấy trăm ngàn năm uy tín lâu năm thần linh. Tích lũy khá hậu hĩnh, điểm ấy ô nhiễm, đối với hắn đến nói, chỉ là hơi phiền toái một chút mà thôi. Bất quá tại hắn đem bộ phận này ô nhiễm đuổi ra ngoài trước đó, hắn cần phải đằng không xuất thủ tới đối phó ta. Khương Hạo đầu tiên là nhìn lướt qua thần quốc của mình. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, lại có một ít kỳ tịnh giả đi vào thần quốc ra, để lúc đầu hơi có vẻ chống trải thần quốc nhiều một chút nhân khí, tiếp qua cái mấy trăm năm, cái này thần quốc cần phải liền sẽ cùng dị giới cái khác thần linh đồng dạng, bắt đầu phun hoa. Nhìn thấy thần quốc vô sự về sau, hắn bắt đầu đem tâm thần đắm chìm đến sông dài vận mệnh bên trong, xem khoảng thời gian này phát sinh qua sự tình. Làm vận mệnh chúa tể, hắn mặc dù không thể giống toàn chi như thế, đem toàn bộ vũ trụ phát sinh qua sự tình đều thu nhập đáy mắt của mình, nhưng thông qua quan sát vận mệnh, đem những cái kia bị ghi chép sự tình xem một lần vẫn là có thể làm được. Tại đi qua, một chút đến từ thất trọng thiên đường Sơn Thiên Sứ, thần nhân cùng dị giới thần thị đến thăm qua hắn thần quốc, muốn trở thành hắn tôi tớ, phụng dưỡng hắn, nhưng bởi vì hắn cũng không có ở nhà, những người này từ đầu đến cuối không chiếm được đáp lại, cho nên rời khỏi. Sau đó là đã từng 9 tầng địa ngục chi chủ, hiện tại nguyên tội chi chủ Asmo ở xuất hiện tại hắn thần quốc phía trước, nhưng bởi vì thần quốc phong bế quan hệ, hắn vẹn vẹn ở ngoại vi từng lưu lại một hồi liền rời khỏi. Thái Dương thần đã từng các tín đồ ngày đêm không ngừng cầu nguyện thần linh, hy vọng có thể lấy được thần linh đáp lại, toàn chi chủ tại chủ vị diện thành lập mấy cái thờ phụng vận mệnh chúa tể thần điện. Ai u lồm sáng tạo ma thuật mạch kín, giảm xuống ma thuật sư thi pháp độ khó, nhưng cũng gây nên thiếu nữ thần bí chú ý, vị này cổ lao thần linh đem lực chú ý tập trung đặt ở chủ vị diện bên trên, lục soát u lồm tung tích. Tài phú nữ sĩ hạ xuống thần dụ, đổi tên là tư bản nữ thần, thờ phụng tư bản nữ thần quý tộc được xưng là nhà tư bản. Từng cọc phát sinh qua sự tích bị hắn xem đi qua, sau đó hắn đem tâm thần mình từ sông dài vận mệnh bên trong rút ra, ngón tay đập thần tọa, mấy đạo thần lực ngưng tụ thành lôi đỉnh, theo thần quốc bên trong bổ xuống. Ầm ầm. Màu vàng tia chớp thẳng tắp đánh xuống, rơi vào ở vào vắng vẻ nơi vận mệnh thần điện bên trên. Mặc dù đi qua chủ vị diện sau khi áp chế, tia chớp uy năng đã trên phạm vi lớn yếu hóa, có thể phá hủy mấy cái không có thần che chở thần điện, còn là rất nhẹ nhàng. Nói đến, chính mình bổ chính mình thần điện, có phải hay không mở dị giới lịch sử khơi dòng? Hắn cười một hồi, bắt đầu châm trước từ bản thân tiếp xuống hành động. Tiếp xuống chính là bắt đầu nắm giữ sáng thế quyền hành, bất quá trước đó, ta muốn trước đem chủ vị diện sự tình an bài tốt, kỷ nguyên thứ 6 mặc dù là chiều hướng phát triển, nhưng cũng muốn cảnh giác một chút Âu Gột phản công. Nguyên hạch chúng thần cũng muốn nâng đỡ, ta có dự cảm, tương lai ngăn cản ta người sẽ có rất nhiều, ta cần chúc thần đến đúng kháng các thần. Như vậy trước thần hội nghị, bắt đầu đi. Khương Hạo ngón tay một điểm, xoát một tiếng, vận mệnh nước sông kịch liệt phun trào. Phi ấn nạ dù xèo, ai giả tạ cả vẹn đi, ạ rẻm cờ dẻo, ai u lồn, hắc long bà mạc, băng tuyết nữ thần, hoàng hôn chi thần, mặc kệ bọn hắn lúc này ở chỗ nào, là chủ vị diện, còn là tại tinh giới, lại hoặc là tại thần quốc, bọn hắn trước mắt không hẹn mà cùng hiện ra dồn dập nước sông. Đến từ vận mệnh dòng sông không nhìn tất cả vật chất, năng lượng, bọc lấy bọn hắn, xuất hiện tại kỳ dị thần quốc bên trong. Là ai, thế mà dám can đảm tập kích vĩ đại? Chí cao nông nghiệp chi thần sản giật điện hạ tọa kỵ Hắc Long bà Mạc điện hạ. Mở mang thần quốc vùng quê bên trong, Hắc Long bà Mạc vừa xuất hiện liền giống to lên, nhưng nháy mắt sau đó, trong tầm mắt xuất hiện Khương Hạo thân ảnh về sau, thanh âm liền im bặt mà dừng. Hướng ngài gửi lời chào, vĩ đại vận mệnh chúa tể, sản giật điện hạ. Băng tuyết nữ thần cùng hoàng hôn chi thần không hẹn mà cùng phát ra âm thanh, làm thần linh, làm toàn bộ hành trình quan sát qua vị này tấn thăng tồn tại, các thần tại vận mệnh nước sông xuất hiện thời điểm liền cảm ứng được sản giật tồn tại. Bởi vậy cũng không làm chống cự, mặc cho vận mệnh đem các thần đưa đến nơi này. Đây là thần hệ nội bộ một trận tụ hội, tham dự có thần hệ thần linh, có thần hệ thần linh quân dự bị, các ngươi có thể ở đây làm giao lưu, cũng có thể làm trao đổi giao dịch. Phi ấn nạ rủ xèo nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức hư sách váy, thi lễ một cái, nhật ăn, vĩ đại nông nghiệp chi thần sản giật điện hạ. Sắt theo đó, ai giả tạ cả vẹn đi, ạ rẻm cơ dẻo, ai ủ lổm đi theo hành lễ. Hành lễ về sau. Ả rẻm cơ gieo nhạy cảm chú ý tới trước đó băng tuyết nữ thần cùng hoàng hôn chi thần xưng hô, vận mệnh chúa tể, cái này thế nhưng là thấp nhất cũng là thần linh đẳng cấp 19 quyền hành, chẳng lẽ sản giật điện hạ bản chất là vận mệnh chúa tể. Chủ vị diện bên trong tựa hồ có truyền thuyết tại không người biết được vắng vẻ nơi, xây cất vận mệnh thần điện, gặp phải nó người có thể nhìn thấy vận mệnh của mình dạng này truyền thuyết, chẳng lẽ cái này truyền thuyết bên trong nói tới vận mệnh thần điện, chính là sản giật điện hạ thần điện. Khương Hạo quét ở đây tất cả mọi người liếc mắt, nhẹ nhàng nói: Toàn chi chủ là địch nhân của ta, hắn quyền hành có thể biết được trong vũ trụ này tất cả đi qua phát sinh qua sự tình cùng hiện tại phát sinh sự tình, cái này đối ta tạo thành rất lớn bối rối, ta cần để bạt một vị nắm giữ bí ẩn quyền hành thần linh, đến suy yếu toàn chi quyền hành, cũng che đậy toàn chi chủ cảm giác. Các ngươi có cái gì tốt nhân tuyển đề nghị sao? Chương 489, Ngụy Trang cùng giả tượng. Để bạt một vị thần linh. Thanh thần đối với sản giật điện hạ tới nói cứ như vậy dễ dàng sao? Giống như thành thần đối với sản giật điện hạ tới nói thật là một chuyện rất dễ dàng. Phi ấn nạ rủ sẽ kinh ngạc qua đi chính là thoải mái. Tiếp lấy nàng hiếu kỳ nhìn về phía những người khác, không biết bọn hắn biết đề nghị người nào, về phần mình vì cái gì không đề nghị, loại chuyện này nàng làm sao có thể có quyền lên tiếng. Ái dạ tạ cả vẹn đi cùng ạ rẻm cơ giơ suy tư một chút liền từ bỏ. Bọn hắn ngược lại là nghĩ giới thiệu người tuyển, nhưng bọn hắn người quen biết bên trong cũng không có thích hợp, mặc dù Khương Hạo cũng không có nói rõ ràng cái gì là phù hợp, nhưng bọn hắn trong lòng mình có chính mình bình phán tiêu chuẩn. Đã ban thần, chiếm cứ bí ẩn hoặc là cùng loại quyền hành. Ai u lồm ý nghĩ cùng loại, người hắn quen biết mặc dù nhiều, nhưng kia cũng là mấy trăm ngàn năm trước, không phải chết chính là giấu đi, liền hắn cũng không tìm tới bọn hắn ở nơi nào. Ta để danh chính ta có thể chứ? Làm sản dơ điện hạ tọa kỵ, ta chỉ là một đầu bán thần giai vị hắc long quá rơi sản dơ điện hạ mặt mũi đi, hắn nhất định hy vọng ta có thể trở thành thần linh. Suy nghĩ kỹ một chút, ta là hắc long, màu đen là tất cả màu sắc bên trong nhất tối bộ phận, vừa lúc nắm giữ bộ phận bí ẩn hàng nghĩa, hắn nói đề bạt, kỳ thật chính là chỉ đề bạt ta, sở dĩ không trực tiếp đề bạt, hoàn toàn là bởi vì tại thần hệ bên trong duy trì thoang cái dân chủ thành phần, để tránh khắc thần hệ thành viên bất mãn. Hắc Long bạ mạt trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Tại nó lấy dũng khí mở miệng muốn nói chuyện thời điểm, băng tuyết nữ thần bỗng nhiên mở miệng nói ra, vĩ đại sản dân điện hạ, ta biết một cái bán thần, hắn cứ gọi James David, chiếm cứ ngụy trang cùng giả tượng, một mực tại thú nhân cùng nhân loại giao giới tuyến Á Nam cứ điểm truyền giáo, có lẽ chúng ta có thể đem hắn kéo vào được. James David. Khương Hạo đem tâm thần đắm chìm trong sông dài vận mệnh bên trong, lập tức nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng, trên mặt mang theo thần khí ngụy trang mặt nạ người. Có thể. Khương Hạo nhẹ gật đầu. Băng tuyết nữ thần lấy được đáp án về sau cũng không nói gì nữa, hắn lần thứ nhất tham gia trước thần hội nghị, dự định nói ít nhìn nhiều. Ta trong tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không chú ý chủ vị diện, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể thay thế ta, bảo trì chủ vị diện phát triển, ngăn cản bất luận cái gì thần linh phá hư lấy hơi nước làm hoạch tâm công nghiệp hệ thống. Khương Hạo tiếng nói vừa dứt, ái dạ tạ cả vẹn đi liền tích cực đáp lại nói. Vĩ đại sản giờ điện hạ. Chúng ta nhất định sẽ ngăn cản những thần linh kia phá hư ngài thành quả. Làm nắm giữ hơi nước thần linh, hắn so với ai khác đều không hy vọng có thần phá hư cái này mỹ lệ kỷ nguyên mới. Nhìn xem ai dạ tạ cả vẹn đi, Khương Hạo cười cười, ta muốn nói xong, các ngươi có thể tự do đặt câu hỏi, cũng có thể làm giao dịch, trao đổi. Vĩ đại vận mệnh chúa tể sản dân điện hạ, vượt ngoại hư không bên trong là xảy ra đại sự gì sao? Hoàng hôn chi thần trước hết nhất đưa ra chính mình vấn đề. Làm các vị diện bên trong đẳng cấp tối cao vị diện, chủ vị diện vẫn luôn là chư thần vương mang lên óng ánh minh châu, có thụ chư thần ánh mắt nhìn chăm chú. Trước kia bởi vì chủ vị diện nhân khẩu không nhiều quan hệ, một chút thần linh chọn đi vượt ngoại vị diện truyền bá tín ngưỡng, nhưng từ khi kỷ nguyên thứ 5 đến, tân thần nhóm tại không gian dung hợp chi thần dẫn đầu dưới không ngừng đem vượt ngoại hư không bên trong vị diện dung nhập chủ vị diện, cực lớn mở rộng chủ vị diện diện tích, gia tăng nhân khẩu số lượng. Mà tại nông nghiệp chi thần sản dần mang đến hạt giống, phân hóa học cùng khoa học trồng trọt phương thức về sau, chủ vị diện một vòng mới nhân khẩu bạo tăng là có thể dự tính. Dưới tình huống như vậy, trước mắt vị này điện hạ chẳng những không có cùng cái khác thần linh đồng dạng, đại lực hiện ra chính mình thần tích, cảm hóa tín đồ, truyền bá tín ngưỡng, ngược lại nói chính mình tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không chú ý chủ vị diện. Chẳng lẽ vực ngoại hư không bên trong xảy ra chuyện gì to lớn biến cố? Cũng không phải là như ngươi nghĩ, ta chỉ là đang vì mình tấn thăng làm chuẩn bị. Tấn thăng. Vĩ đại vận mệnh chúa tể, thần linh đẳng cấp cao tới 19 vĩ đại thần lực, thế mà muốn tấn thăng rồi. Chẳng lẽ nói đa nguyên vũ trụ muốn sinh ra một vị thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần, muốn sinh ra một vị chư thần bệ hạ sao? Hoàng hôn chi thần nghe được sàn dở dị, khiếp sợ kém chút nhảy dựng lên. Những người khác thần cùng hoàng hôn chi thần cũng kém không nhiều, không nghĩ tới trước mắt vị này điện hạ muốn tấn thăng thần linh đẳng cấp 20. Điện hạ tấn thăng thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần về sau, cùng chúng ta khoảng cách liền càng xa. Phi ơ nạ rủ xẻo nghĩ đến, không biết mình là cái kia vui hay là nên buồn. Điện hạ sở dĩ muốn đề bạt một vị nắm giữ bí ẩn quyền hành thần linh, chắc hẳn cũng là vì đê toàn chi chủ tại thời khắc mấu chốt quấy rối đi. Thậm chí điện hạ sở dĩ biết đề bạt chúng ta, cũng là hy vọng chúng ta có thể vì hắn chiến đấu. À dẻm cơ dẻo nhìn một chút ai dạ tạ cả vẹn đi, cảm thấy mình đoán được sự tình chân tướng. Thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần, không biết điểm ấy nắm giữ quyền hành là cái gì. Sáng thế. Tạo vật. Còn là cái khác cái gì? Băng tuyết nữ thần trong lòng suy đoán. Chờ một hồi lâu, mọi người tiêu hóa xong Khương Hạo muốn tấn thăng thần linh đẳng cấp 20 tin tức này về sau, ai u lồn đưa ra thỉnh cầu của mình. Ta vì phổ cập ma thuật sư cái nghề nghiệp này, sáng tạo ma thuật mạch kín, đây là một loại từ ma pháp phù văn cùng ma lực tuyến đường dựa theo nhất định phương thức liên tiếp, vì ma pháp phóng thích cung cấp đường đi tập hợp. Là ma thuật sư tại tinh thần của mình bên trong khắc họa ma thuật mạch kín về sau. Chỉ cần rót vào nhất định lượng ma lực cùng tinh thần lực liền có thể thuấn phát ra ma pháp. Mà lại bởi vì là thông qua ma thuật mạch kín đến khiêu động nguyên tố quan hệ, nó không nhận lấy cái chết ma pháp khu vực ảnh hưởng, có thể tại một chút ma vong hỗn loạn cùng yếu kém địa phương tiến hành thi pháp. Ma thuật mạch kín xuất hiện về sau, rất nhiều pháp sư chuyển chức thành ma thuật sư, nhưng cũng bởi vậy gây nên lấy đi hóc mịt tờ dị chú ý, vị này thần linh dưới trướng pháp sư đang khắp nơi bắt ma thuật sư, hắn bản thân cũng đang chăm chú chủ vị diện, tìm kiếm ta. Cho nên ta hy vọng chư vị có thể làm chủ vị diện ma thuật sư cung cấp che chở, để báo đáp lại, các ngươi có thể hướng ta đưa ra ngang nhau yêu cầu. Hắn không nói hy vọng mọi người che chở hắn. Làm đã từng vĩ đại thần lực, lấy đi hóc mịt tờ gì mặc dù còn không có khôi phục lại, nhưng cũng không phải người ở chỗ này bên trong trừ vận mệnh chúa tể bên ngoài người có thể cho che chở. Mà lại làm nẹ tờ ở thời đại liền còn sống sót cường đại pháp sư, hắn đối với lấy đi hóc mịt tờ gì hiểu rõ phi thường sâu, biết sao có thể tránh né vị này ánh mắt. Hoàng hôn chi thần nhìn những người khác liếc mắt, phát hiện không ai có mở miệng dấu hiệu, liền chủ động mở miệng nói ra, nếu như vẹn vẹn chỉ là vì ma thuật sư cung cấp che chở, ta có thể vì bọn hắn cung cấp. Hắn dừng lại một chút, bắt đầu đòi lấy thù lao, ta hy vọng những thứ này ma thuật sư có thể tạm thời lấy mục sư thân phận gia nhập ta giáo hội, vì ta truyền bá tín ngưỡng. Trừ cái đó ra, ta hy vọng ủ lổn tiên sinh có thể lấy thân phận của giáo hoàng đảm nhiệm hoàng hôn giáo hội thủ tịch. Chương 490, giao lưu hoàn tất. Nghe xong hoàng hôn chi thần yêu cầu, ải ủ lồn lập tức đáp ứng xuống. Ta sẽ để cho bọn hắn gia nhập điện hạ giáo hội, đến nỗi chính ta trước mắt còn ở bên ngoài tầng vị diện tránh né lấy đi hóc mịt tờ gì ánh mắt, nếu như điện hạ cần ta tới đảm nhiệm giáo hoàng, cần trước lấy thần lực che giấu ta đặc thủ, dạng này mới không còn bạo lộ ra. Hoàng hôn chi thần nhẹ gật đầu, mảnh này rộng lớn không gian bên trong, lập tức yên tĩnh trở lại. Nguyên lai cái hội nghị này đơn thuần chính là chỉ thần hệ nội bộ nhân viên lẫn nhau trao đổi tài nguyên. Không có ý gì khác, băng tuyết nữ thần ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng nổi lên ngộ ra. Lập tức hắn nhìn quanh một vòng, mở miệng nói ra. Ta dự định đem băng tuyết quyền hành giao lại cho ạ gẹm cơ dẻo, chính mình đổi tên là giải trí nữ thần. Ta hy vọng có thể lấy được mọi người phối hợp, cho phép ta giáo hội tại mọi người trong phạm vi thế lực làm giải trí, ta có thể trả giá ngang nhau giá cả. Đây không tính là thỉnh cầu, bởi vì đây là thần hệ thành viên nội bộ phúc lợi, không cần ngoài định mức trả giá thù lao. Khương Hạo mỉm cười nói. Cảm tạ ngài rộng lượng. Một cái giao dịch tạm thời có một kết thúc, chống trải thần quốc bên trong lần nữa yên tĩnh một hồi, sau đó cái này yên tĩnh từ phì ơ nạ rủ xẻo đánh vỡ, nàng đưa ra chính mình giao dịch thỉnh cầu, ta gần nhất tại làm dạng đơn giản dược thủy thí nghiệm, cần dùng đến một chút ma pháp cường đại sinh vật huyết dịch, các tiên sinh, các nữ sĩ, không biết ai có thể làm ta cung cấp những thứ này, ta có thể trả giá ngang nhau thù lao. Cái gọi là dạng đơn giản dược thủy, chính là nàng trước mắt chào hàng đi ra bình HP bình mana. Bình HP bổ sung sinh mệnh lực, đối với chảy máu, trúng độc, nguyên rủa, tật bệnh loại hình tổn thương đều có tốt đẹp hiệu quả, xem như một loại thuốc vạn năng. Bình mạ nạ bổ sung ma lực, là pháp sư yêu nhất. Nhưng trước mắt bình HP bình mạ nạ hiệu quả còn là không hết nhân ý, nàng hy vọng có thể đẩy ra hiệu quả càng cường đại bình HP bình mạ nạ. Nàng vừa dứt lời, một cái gấp rút thanh âm liền đáp lại nàng giao dịch. Cự long huyết dịch thế nào? Thái cổ long, bán thần cấp, còn là thần tọa kỵ. Tuyệt đối cường đại ma pháp sinh vật, trong máu ẩn chứa sung túc ma lực. Thái cổ long, bán thần cấp, còn là thần tọa kỵ. Ngươi nói nhưng thật ra là chính ngươi đi. Phi ẩn nạ rủ sẽ trong lòng nhà danh lên, cười yếu ớt lấy lắc đầu, cự tuyệt hắc long bà mà. Cự long huyết dịch hoàn toàn chính xác tốt, nhưng là ta giao không ra ngang nhau thù lao. Ta chỉ cần một điểm hoàng kim cùng bảo thạch liền có thể hắc long bà mà có chút gấp, chính mình lần thứ nhất cùng thần hệ bên trong thành viên khác làm giao dịch, sao có thể thất bại đâu. Rất xin lỗi. Cự Long tiên sinh, ta khả năng cũng không có một chút hoàng kim cùng bảo thạch. Phi ẩn nạ dù sẽ tràn ngập ấy này nói. Cự Long trong miệng một điểm cùng nhân loại trong miệng một điểm tại từ ý bên trên tuyệt đối không giống. Nàng nếu là thật dùng một chút xíu hoàng kim cùng bảo thạch đi trao đổi cự Long huyết dịch, đối diện đầu này cự Long coi như xem ở tất cả mọi người là một cái thần hệ thành viên phân thượng không há miệng ăn luôn nàng đi, cũng sẽ để nàng lưu lại bảo thạch cùng hoàng kim về sau, chính mình lăn ra ngoài. Kỳ thật ta thật chỉ cần một điểm, liền một điểm. Có thể chất đầy ta xảo huyệt một chút xíu. Hắc Long bạ mạt ở trong lòng lầu bầu. A Dẻm Cơ Diêu trầm ngâm một chút nói. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cao cấp ma pháp sinh vật huyết dịch, có lẽ ta có thể vì ngươi cung cấp, cái này không cần thù lao. Băng tuyết nữ thần đang đem quyền hành quá độ cho hắn, mặc dù vị này nữ thần rút mất rất nhiều giáo hội tinh nhuệ, đi tổ kiến tân giáo hội, nhưng vẫn là lưu lại không ít lực lượng, trong đó liền bao quát lượng lớn tài nguyên. Về phần tại sao muốn lưu lại những lực lượng này, hắn cũng thấy rõ ràng. Không có gì hơn chính là hy vọng lấy được một cái đáng tin minh hiếu, dù sao liền xem như một cái thần hệ thành viên, mọi người quan hệ cũng có xa cùng gần phân chia. Cảm ơn người giấy tiên sinh. Phi ẩn nạ dù sẽ hư sách váy. Theo sát lấy, ái dạ tạ cả vẽn đi đối Khương Hạo nói lời cảm tạ. Cảm tạ điện hạ viện trợ, ta cảm giác được tinh giới đối ta trói buộc càng ngày càng yếu, một chút cuồng nhiệt người tín ngưỡng đã có thể xuyên thấu tinh giới bình chướng, hướng chạy ta thần khu bên trong, hóa thành thần lực. Ta thậm chí cảm giác được ta có thể cách không truyền lại thần lực, chủ động giáng lâm đến tín đồ trên thân, những thứ này đủ loại đều cho thấy ta khoảng cách phục sinh đã không xa. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, phục sinh thần linh thường thường là một chút mang theo ác ý thần linh, tà thần, ác ma đại quân, thượng cổ tà vật loại hình sinh vật mục tiêu công kích, cho nên ta hy vọng tại ta phục sinh thời điểm có thể có người ngăn cản những sinh vật này, đương nhiên, ta biết trả giá ngang nhau thù lao. Vừa phục sinh thần linh quả thực chính là nhanh bảo, thần huyết có thể cầm đi làm thần khí, bản thân có thể luyện chế phân thân, cũng bởi vì phục sinh hư nhược quan hệ, liền cái thần quốc đều không có, yếu ớt không muốn không muốn. Hoàng hôn chi thần phục sinh thời điểm sở dĩ không ai công kích, cái kia thuần túy là bởi vì hắn phục sinh tốc độ quá nhanh, dựa vào chính mình trước đó lưu lại chuẩn bị ở sau, liền một điểm quá trình đều không đi, trực tiếp liền phục sinh, rất nhiều người đều không kịp chạy tới. Nhưng hắn liền không giống, hắn đi là tiêu chuẩn thần linh phục sinh lộ tuyến, đoán chừng rất nhiều người đã tính toán tốt hắn phục sinh thời gian, chuẩn bị đến lúc đó nhặt nhạnh chỗ tốt. Băng tuyết nữ thần cùng hoàng hôn chi thần liếc nhau một cái, dùng ánh mắt giao lưu một hồi, chậm rãi nói, ta cùng hoàng hôn chi thần có thể vì ngươi cung cấp che chở, nhưng làm thù lao, trong tương lai 200 năm thời gian bên trong, ngươi cần thanh toán ngươi thu hoạch được thần lực bên trong một nửa giao cho chúng ta. Hơi nước giáo hội quy mô tại chủ vị diện tương đương khả quan, từ tín đồ về số lượng đến xem, không có chút nào kém hơn những cái kia uy tín lâu năm thần linh, mà lại kỷ nguyên thứ 6 là hơi nước kỷ nguyên, vốn có sân nhà ưu thế dưới tình huống, hơi nước giáo hội nhất định sẽ lấy được càng dài chân phát triển. Bởi vậy 200 năm thần lực tích lũy, dù là chỉ có một nửa, cũng là phi thường khả quan thần lực số lượng. Có thể, ai giả tạ cả vẹn đi sảng khoái đáp ứng xuống, hắn đều đã bán mình, cũng không quan tâm lại bán đi tương lai. Rất nhanh, mọi người làm xong giao lưu, ai đi đường đấy. Bóng đêm cùng ánh chớp hỗn hợp thời tiết bên trong, ạ dẻm cờ dẻo mở mắt. Hắn do dự một chút, hướng phía rừng rậm bay đi. Ta nhớ được, tựa hồ có thợ săn nói qua, chính mình tại khu rừng rậm này bên trong, tìm tới qua vận mệnh thần điện. Rừng rậm rất lớn, nhưng đối với một vị truyền kỳ cấp pháp sư đến nói, muốn xem xét một lần cũng không phải là việc khó. Rất nhanh, hắn liền thấy một tòa thần điện, một tòa bị phá hủy thần điện. Đây chính là trong truyền thuyết vận mệnh thần điện. Hắn rơi trên mặt đất, đưa tay tại di chỉ bên trên vuốt ve đến mấy lần, bị hủy diệt thời gian không phải thật lâu, là ai hủy diệt ngôi thần điện này? Chẳng lẽ là điện hạ trong miệng toàn chi chủ? Hai vị vĩ đại thần lực, đã đối địch đến đối với ở vào chủ vị diện thần điện hạ thủ tình chẳng sao? À dẻm cờ giữa ánh mắt ngưng lại, trong ánh mắt xuất hiện nặng nề. Cái này, thế nhưng là không chết không thôi thần chiến A. Chương 491, Bí ẩn. Á Nam cứ điểm. Mang theo thần khí mặt nạ James David đứng tại tự mình thần điện tháp nhọn phía trên, túi đầu nhìn qua trên đường cái, mặc đủ loại kiểu dáng mục sư bảo, tràn ngập kiên nhẫn đi đầy đường kéo đầu người các mục sư, tâm tình có chút nặng nề. Nông nghiệp chi thần mang đến cao sản hạt giống cùng phân hóa học, cày sâu quốc bấm trồng phương thức, để mọi người dự đoán chủ vị diện nhân khẩu biết bộc phát, nhưng cái này cùng hắn không có quan hệ. Á Nam cứ điểm ở vào nhân loại cùng thú nhân giao giới tuyến, thổ địa cũng không tính vì nhiều, cái này cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác thú nhân sinh dục năng lực siêu cường, tự mình lương thực lại không đủ ăn, hàng năm đều có đói sắp chết thú nhân đại quân trùng kích Á Nam cứ điểm, để tòa này cứ điểm căn bản không có cách nào an tâm phát triển nông nghiệp. Cùng hắn có quan hệ chính là, bởi vì chủ vị diện nhân khẩu có thể dự tính bạo tăng quan hệ, chư thần trước nay chưa từng có sinh động, tại chủ vị diện liên tiếp hiện ra chính mình thần tích. Bởi vì tự mình lão đại nhìn chằm chằm quan hệ, to to nhỏ nhỏ giáo hội, số lượng hàng trăm ngàn mục sư cầm kinh thư. Từ giáo đường trong thần điện đi tới, khắp thế giới tuyên dương tự mình thần linh giáo nghĩa, cho tự mình thần linh kéo đầu người. Chư thần mục sư vì tín đồ kém chút đánh ra chó đầu góc, nhưng chân chính thụ thương chính là hắn loại này bán thần. Của hắn tín ngưỡng cơ bản quận tại Á Nam cứ điểm, mà Á Nam cứ điểm khoảng thời gian này liền chạy đến mười mấy cái khác biệt mục sư của thần linh. Những thứ này rất có kiên nhẫn mục sư mỗi ngày đều đến đường lớn bên trên kéo đầu người tẩy não, đem hắn tín đồ đưa hết cho cướp đi. Đều nói bán thần là chư thần quân dự bị. Có vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh, chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể dơ cao thần quốc của mình, từ dưới đất đến trên trời. Nhưng kỳ thật bán thần qua còn không bằng truyền kỳ chức nghiệp giả tốt, tối thiểu truyền kỳ chức nghiệp giả sẽ không nhận chư thần cam thủ, đi tới chỗ nào đều là thượng khách, không cần mỗi ngày vì tín đồ buôn ba mệt nhọc, sẽ không bị chư thần giáo hội cảnh giác, càng không cần lo lắng khả năng này xuất hiện, không biết từ nơi nào đập tới đến đánh sai thần phạt, cùng truyền kỳ chức nghiệp giả so ra, bán thần chính là một cái đáng thương gặp cảnh khốn cùng. James David suy nghĩ bay tán loạn. Nhìn xem tự mình cửa thần điện phía trước lại có một cái mục sư tới kéo đầu người, James David nhảy xuống. Hắn tại trong phòng thay quần áo đổi một thân mục sư quần áo, mặt nạ trên mặt tự động biến thành Á Nam cứ điểm bên trong mọi người khuôn mặt quen thuộc, sau đó đứng tại thần điện cửa, cong dựa vào thần điện cửa lớn, lặng lặng nhìn cái này cầm giáo nghĩa kinh văn sách tuổi trẻ mục sư, trên mặt không có gì biểu lộ. Cầm giáo nghĩa kinh văn sách tuổi trẻ mục sư vừa mới bắt đầu cố ý giả vờ như không nhìn thấy, giả vờ như không thèm để ý, nhưng bị nhìn chằm chằm lâu liền toàn thân không được tự nhiên, cuối cùng không thể không thu hồi giáo nghĩa kinh văn sách, đối hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, chuyển thân rời khỏi. Thấy cảnh này, James David hơi nết khỏe môi lên lên. Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm, từ phía sau hắn chuyển đến, đem hắn giật nảy mình, buổi chiều tốt, James David tiên sinh, tâm tình của ngươi tựa hồ rất không tệ. Hắn quay đầu trông thấy một cái tóc đen mắt đen thanh niên, ánh mắt sáng tỏ, ngẫu nhiên có thể trông thấy bên trong một tia mảnh vàng vụn điểm điểm nhan sắc nổi lên. Thần linh ý thức phân thân. Đây là vị nào thần linh, to gan như vậy, trực tiếp xuất hiện tại bán thần trước mặt, cũng không sợ người khác giết hắn cái này phân thân, cướp đi trong ý thức gần chứa tri thức. James David cảm thấy kinh ngạc nhìn thoáng qua, cung kính nói, hướng ngài gửi lời chào, vi đại điện hạ. Thần linh tri thức chia đôi thần đến nói rất trọng yếu, nhưng đã đối phương dám giáng lâm. Đã nói lên không sợ bị người giết cái này phân thân. James David tiên sinh, ta nghĩ ta đối ngươi xưng hô cũng rất sắp trước sinh biến thành điện hạ. Khương Hạo mỉm cười nói, ta lần này tới là có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. James David thái độ y nguyên cung kính, xin mời ngài nói. Ta có một người bạn. Khương Hạo cười hỏi, hắn cùng toàn chi chủ đối địch, nhưng một mực buồn rầu tại toàn chi chủ biết tất cả mọi chuyện, coi như hắn thiết hạ cả bẫy, cũng sẽ bị toàn chi chủ biết được cũng lợi dụng ngược lại, bởi vậy hắn muốn hỏi ngươi. Nếu như mới có thể giấu giếm được toàn chi. Ta có một người bạn kia là chính ngươi đi. James David sắc mặt có chút e ngại, vấn đề này cũng không tốt trả lời liền tương đương với đứng tại toàn chi chủ địch nhân phía bên kia, nhưng nếu là không trả lời, chẳng khác nào trở thành trước mắt vị này điện hạ địch nhân. Toàn chi chủ là thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực, nhưng trước mắt vị này cùng toàn chi chủ đối địch nhưng không có bị trục chết, nói rõ tối thiểu cũng là thần linh đẳng cấp 19 tồn tại. Kẹp ở hai cái này chính giữa, hắn làm sao cũng cảm giác mình hôm nay là bị vận rủi nữ sĩ nguyền rủa. Ngay tại hắn suy nghĩ mình rốt cuộc muốn đứng tại bên kia thời điểm, Khương Hạo bình tĩnh nói. Ta là cái thích công bằng giao dịch thần, ngươi trả lời vấn đề của ta, ta sẽ dành cho ngươi đối ứng thù lao, ở trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong thu nạp ngươi trở thành thần hệ thành viên, viện trợ ngươi tấn thăng chân thần. Viện trợ ta tấn thăng chân thần. Thật là thủ bút thật lớn, cái này thù lao đặt ở bất kỳ một cái nào bán thần trước mặt đều sẽ để bọn hắn điên cuồng. Ta có thể nói, vĩ đại thần lực không hổ là chư thần đỉnh điểm sao. Chia đôi thần đến nói khó như lên trời sự tình, đối với vĩ đại thần lực mà nói, chỉ là thuận miệng ưng thuận hứa hẹn. James David trong lòng hiện ra khó mà ngăn chặn cảm khái. Muốn giấu giếm được toàn chi chủ, cái này rất khó, làm toàn chi quyền hành nắm giữ người, toàn chi chủ thần linh đẳng cấp cao tới 19, trừ phi có một vị đồng dạng vì thần linh đẳng cấp 19 bí ẩn chi chủ, nếu không thì cho dù có người có thể lấy bí ẩn đăng thần, cũng không có khả năng giấu giếm được toàn chi chủ. Mà lại, bí ẩn làm cùng toàn chi đối lập quyền hành, nếu như bí ẩn cường đại đến có thể chèo chống một vị thần linh đẳng cấp lên cao đến 19, như vậy toàn chi quyền hành tất nhiên sụp đổ. Không khác, cái gì cũng không biết toàn chi, coi như cái gì toàn chi. Đồng dạng, toàn chi đã có thể chống lên một tôn thần linh đẳng cấp cao tới 19 thần linh, như vậy bí ẩn tất nhiên bị áp chế đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Ta hoài nghi hiện tại cho dù có người dựa vào bí ẩn quyền hành đăng thần, vị này thần linh đẳng cấp chỉ sợ cũng phải bị khóa chết tại thần linh đẳng cấp không, một loại chỉ có chân thần vị cách, lại không cách nào từ quyền hành bên trong hấp thu lực lượng, điều động không được quyền hành tồn tại. Khương Hạo nhẹ nhàng gật đầu, thế giới này tồn tại lượng lớn đối lập quyền hành, tỉ như nói ánh sáng cùng hắc ám, trật tự cùng hỗn loạn, thiện lương cùng tà ác, văn minh cùng dã man. Làm đối lập quyền hành, một phương mạnh, tất nhiên liền có một phương yếu, không phải gió đông thổi bạt gió tây. Chính là gió tây áp đảo gió đông, nếu như hai phe khác biệt không lớn, như vậy dù ai cũng không cách nào đăng lâm thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực. Rõ ràng nhất ví dụ chính là công chính cùng trật tự chi chủ, vị này cổ lao thần linh sinh ra từ kỷ nguyên thứ nhất kết thúc, kỷ nguyên thứ hai bắt đầu, thần lực tích lũy tương đương đáng sợ. Có thể bởi vì đa nguyên vũ trụ mới vừa từ hỗn loạn đi hướng trật tự, hắn quyền hành căn bản là không có cách trèo chống hắn tiến thêm một bước, gắt gao kẹt tại thần linh đẳng cấp 18. Mai mới chờ đến lúc đến trật tự trở thành vũ trụ chủ lưu, hỗn loạn bị áp chế đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, hỗn loạn đại bản doanh vực sâu không đáy xuất hiện. Vực sâu từ một cái vị diện cất bước, thôn vệ vô số vị diện, đem đa nguyên vũ trụ từ trật tự mang hướng hỗn loạn, tại vực sâu không đáy cường đại nhất thời điểm, công chính cùng trật tự chi chủ thần linh đẳng cấp một trận rơi xuống đến 16, nếu như không phải tinh linh chư thần đại lực đả kích vực sâu, ngăn chặn vực sâu phát triển tình thế, hắn nói không chừng biết từ cường đại thần lực rơi xuống đến trung đẳng thần lực. Chương 492, sáng thế. Nhìn thấy Khương Hạo tán đồng chính mình thuyết pháp, James David hơi đã thả lỏng một chút. Điện hạ bằng hưu nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn để bẫy dập của mình giấu giếm được toàn chi, kỳ thật không nên muốn nhờ bí ẩn đến đúng kháng toàn chi, cái này không thực tế. Chúng ta có thể từ mặt bên tới tay, khai thác vòng quanh phương thức. Tỷ như nói phóng thích lượng lớn giả tượng, gia tăng hắn phân biệt độ khó, chỉ cần chúng ta thả ra giả tượng đủ nhiều, để hắn phân biệt không đến, liền đưa đến giấu giếm tác dụng. Làm phần mềm diệt virus bắt đầu giết độc thời điểm, chỉ cần bệnh độc chế tạo vô số văn kiện, án thì sộp tô giờ không thể giết xong bệnh độc. Khương Hạo nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đây là cái không sai chú ý. Chỉ cần đem toàn chi chủ cảm giác kéo tới cạm bẫy có hiệu lực về sau, đối với hắn đến nói sẽ cùng tại giấu giếm. Đây là ta tư tưởng, một cái duy nhất có thể giấu qua toàn chi chủ biện pháp. James David thành khẩn nói, nếu như ta có thể thành thần, có thể làm điện hạ làm bố trí, tại vô số vị diện bố trí giả tượng, đem toàn chi chủ hấp dẫn tới, nhưng cái này cần lượng lớn thần lực duy trì. Có thể. Khương Hạo mỉm cười nói, đây vốn chính là kế hoạch của hắn. Đến nỗi thần lực, hắn hiện tại cái gì khác cũng không nhiều, chính là thần lực nhiều. Tại hắn nói ra có thể thời điểm, xa xôi thần quốc bên trong, Khương Hạo bản thể rút ra sông dài vận mệnh, liếc mắt xem lượt James David tương lai, từ vô số tương lai bên trong, rút ra một cái James David biết tấn thăng trở thành chân thần tương lai, sau đó đem đoạn này tương lai áp xúc thành tin tức ném xuống. James David cảm giác được trên trời thứ nào đó lóe lên một cái, tiếp lấy một đoạn tin tức lưu từ đỉnh đầu rót xuống, từng đoạn đến từ tương lai hình tượng hiện lên đi ra. Kia là hắn lấy được trước mắt vị này thần linh hứa hẹn về sau, rời khỏi Á Nam cứ điểm hình tượng. Kia là một ngồi dậy đứng vững ở trên mặt đất, uy vũ hùng vi thần điện, hắn đứng tại thần điện bên ngoài, biến thành lao nhân bộ dáng, cầm thánh thư, dùng ôn hòa tiếng nói cùng tín đồ giao lưu, đem tín ngưỡng của mình truyền lại cho bọn hắn. Kia là tân sinh thần quốc, chư thần giáng lâm, cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Từng màn hình tượng hiện lên lại hóa thành ký ức, ẩn vào ký ức chỗ sâu. James David trong lúc nhất thời có loại chính hắn là trùng sinh ảo giác. Không đúng, ta không phải từ tương lai trùng sinh trở về, ta chỉ là lấy được một đoạn tương lai tin tức. James David đứng ở đó, trong nội tâm rất nhanh liền biết rõ ràng trạng thái của mình, trùng sinh cùng lấy được tương lai tin tức rất dễ dàng phân biệt, tối thiểu trùng sinh thời điểm sẽ không ở một đoạn trong trí nhớ bí mật mang theo cái này tương lai là ta đưa cho ngươi lễ vật, chúc ngươi sớm ngày tấn thăng loại hình tin tức. Hắn chỉnh lý tốt suy nghĩ, đối trước mặt vĩ đại tồn tại thi lễ một cái. Cảm tạ ngài viện trợ, vĩ đại vận mệnh chúa tể. Hắn quyết định dựa theo cái này tương lai đi đi, một bước đều không sai lầm. Tối thiểu đoạn này vận mệnh kết quả để hắn rất hài lòng, mà chệ hướng vận mệnh, có đôi khi liền mang ý nghĩa tệ hơn kết quả. Khương Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Đây là ngươi thù lao. Đón lấy, hắn vừa cười vừa nói, đi thôi, dựa theo vận mệnh chỉ dẫn đi thôi, ta chờ mong tại chư thần trông được đến thân ảnh của ngươi, cũng chờ mong ngươi cùng toàn chi chủ đọ sức. Mặc dù đây là tất thua đọ sức, nhưng ta biết tận lực ngăn chặn hắn. James David cung kính nói, kỳ thật ngăn chặn một vị vĩ đại thần lực, liền đã coi như là thắng. Thần quốc bên trong, Khương Hạo đem một bộ phận thần lực rót vào ma vong bên trong, duy trì tiếp xuống một đoạn thời gian các mục sư thần thuật thỉnh cầu, lấy bảo đảm sẽ không xuất hiện mục sư tại thời điểm chiến đấu đột nhiên khẩn cầu không đến thần lực. Sau đó hắn theo thần tọa bên trên đi xuống, rời khỏi thần quốc của mình, thân ảnh khi thì hư hóa, khi thì hiện lên. Mỗi một lần hư hóa cùng hiện lên, trước mắt của hắn đều sẽ xuất hiện hoàn toàn mới phong cảnh, từng cái khác biệt vị diện, trở thành hắn tại vô ngần trong bóng tối tọa độ. Đa nguyên vũ trụ cũng không phải là đơn thuần hình tròn kết cấu, hắn càng giống là một viên mặt ngoài bị gặm vô số miệng hình bầu dục trái cây. Đây là bởi vì đa nguyên vũ trụ cùng hỗn độn ở giữa cũng không có cùng loại với tinh bích loại hình tầng bảo hộ, lượng lớn đến từ hỗn độn lực lượng tiến thẳng một mạch thẩm thấu đến đa nguyên vũ trụ bên trong, cùng hư không lực lượng lẫn nhau xen lẫn. Qua một đoạn thời gian, Khương Hạo thân ảnh rốt cục tại một mảnh hỗn độn hải biên giới dừng lại. Hỗn độn hải là một cái gì đều có khả năng thế giới. Nó là nguyên thủy, sôi trào hỗn loạn. Nó làm tất cả nguyên tố bước về phía tử vong. Hỗn độn hải là một cái hoàn toàn vị diện hỗn loạn. Không gian của nó liền như là bốn loại nguyên tố cơ bản lấy hỗn loạn tổ hợp phương thức tạo thành món thập cẩm đồng dạng. Hỏa cầu, khí nang, miếng đất cùng sóng nước không ngừng vì thăng hoa mà lẫn nhau tranh đấu, mãi cho đến bọn hắn biến thành hỗn loạn gợn sóng. Vô luận như thế nào, nơi này phong cảnh cùng loại với tiêu lơ lửng ở chủ vật chất vị diện khí độc, hơn nữa còn bao quát, rừng, rậm, bãi cỏ, bị hủy diệt tòa thành lấy đảo nhỏ. Tại hỗn độn hải, rất nhiều vật thể đều là bắt nguồn từ vô tư nghĩ, mông lung hỗn loạn vòng xoáy. Hỗn độn hải không có phương diện. Cho dù có, những cái kia phương diện cũng sẽ không ngừng sát nhập cùng tách ra, mỗi lần kết quả lại là quay về hỗn loạn, đến mức nhất thánh hiền người cũng phải bị bách đi đối bọn chúng tiến hành đánh dấu. Hoàn cảnh như vậy quyết định nơi đây cư dân sinh hoạt đặc thù, cư trú ở này đa số kết sắt người mang bom. Cái chủng tộc này đã từng là hấp linh quái nô lệ, cho nên đối với hấp linh quái phá lệ căm hận. Khương Hạo lại tới đây về sau, nhìn qua trước mắt cái này mênh mông vô bờ màu xám đen hải dương, nhẹ nhàng một chỉ, đầu ngón tay màu vàng thần lực nhảy nhót, tựa như mạng nhện đồng dạng, đem lặng yên dày đặc tại khối này trong hư không hỗn độn hải năng lượng tóm lấy, sau đó một chút xíu vớt lên, cường hóa bọn chúng tính ổn định, đưa nó biến thành địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố cơ bản năng lượng. Đem hỗn độn hải năng lượng ước thúc cũng hoàn nguyên thành tràn ngập trật tự địa thủy phong hỏa tứ đại năng lượng nguyên tố so ta trong dự đoán càng tiêu hao thần lực, cho dù là bằng vào ta hiện tại thần lực dự trữ, cũng không có cách nào trực tiếp đem hỗn độn hải năng lượng đều thu nạp, hoàn thành sáng thế hành động vĩ đại. Sáng thế song xà hai vị này danh xưng hỗn độn cổ thần bên trong cường đại nhất hai vị, các thần lúc trước thần lực đến cùng là cực lớn đến cái tình trạng gì, mới có thể nhất cổ tác khí phá vỡ hỗn độn, sáng tạo ra ban sơ 16 cái vị diện. Khương Hạo bung ra đối với nước phong hỏa tứ đại nguyên tố cơ bản năng lượng trói buộc, nhìn xem bọn chúng tản mát ở trong hư không, im ắng tự nói. Không sáng thế, không biết sáng thế khó khăn, biết sáng thế khó khăn, mới có thể hiểu sáng thế song xà hai vị này danh xưng hỗn độn cổ thần bên trong cường đại nhất hai vị, các thần uy năng đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Phá vỡ hỗn độn sáng thế có thể so lợi dụng hỗn độn hải năng lượng sáng thế dễ dàng hơn nhiều. Bất quá Khương Hạo cũng không hề từ bỏ. Bởi vì hắn đối với cái này sớm có đoán trước, đồng thời làm đối ứng chuẩn bị. Hắn chậm rãi vươn tay, đem chính mình từ hiện thực vũ trụ mang tới thiên thể Diêm Vương tinh phóng thích ra ngoài. Chương 493, vợ dạng một giấc chiêm bao. Làm một chúa tể vận mệnh vĩ đại thần lực, Khương Hạo quyền hành mặc dù cao mạc, nhưng không lấy lực lượng lấy xưng, cùng sáng thế song xà dạng này danh xưng hỗn độn cổ thần bên trong lực lượng thứ nhất vĩ đại thần lực căn bản không cách nào so sánh được. Nếu như hắn muốn học sáng thế song xà như thế sáng tạo thế giới, không kéo lên 3 năm cái vĩ đại thần lực thành đoàn căn bản làm không được sáng thế loại này độ khó cao sự tình. Nhưng hắn bất hắc. Đến từ hiện thực vũ trụ thiên thể thiên nhiên chính là một cái thế giới hình thức ban đầu, tiết kiệm xuống vô số lực lượng. Làm Diêm Vương tinh được phóng thích sau khi đi ra, lập tức từ trong hư không hạ xuống. Theo nó hạ xuống, tràn ngập trong hư không cuồng bạo nguyên tố bị cao chất lượng thiên thể gạt ra, các loại nguyên tố đụng vào nhau, hình thành ánh lửa, nước sông, gió lốc chờ kỳ cảnh, lấp lánh tại Diêm Vương tinh chúng quanh. Sát theo đó, một loại khác hẳn với đa nguyên vũ trụ lực hút phóng thích ra ngoài, sẽ bị gạt ra nguyên tố lại kéo trở về. Dị giới vị diện từ địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố cơ bản cấu thành, mà hiện thực vũ trụ thiên thể thì từ vi mô hạt cấu thành, cả hai tại cơ bản cấu tạo bên trên hoàn toàn khác biệt. Trong một chớp mắt, Diêm Vương tinh mặt ngoài nhiều lượng lớn bùn đất, núi lửa, biển lửa, gió bão, lũ lụt, xa xa nhìn qua, cái tinh cầu này tựa như là thiên thai liên tiếp phát sinh man hoang thế giới. Chờ Diêm Vương tinh trong hư không ổn định, không còn hạ xuống về sau, Khương Hạo liền đưa tay trong hư không vạch một cái rồi, xé mở tầng tầng lớp lớp không gian, ánh sáng màu lửa đỏ mang từ sau cửa mặt chảy ra, chiếu sáng nửa cái Diêm Vương tinh. Cái này cùng mặt trời nghĩ liền không gian trong hư không nhảy vọt, không ngừng đem bao phủ tại tinh cầu bên trên bóng mở đánh lui. Dị giới vị diện hệ thống không phải thiên thể theo mặt trời xoay tròn, mà là nhật nguyệt vây quanh vị diện xoay tròn, mặt trời lên mặt trăng lặn, chỉ bất quá trừ chủ vị diện bên ngoài. Vị diện khác nhật nguyệt đều là mặt trời cùng mặt trăng hình chiếu. Làm xong hành động này, Khương Hạo lập tức bắt đầu cầu thông hắc dạ nữ sĩ. Mặt trăng là hắc dạ nữ sĩ quyền hành, mặc kệ là tiếp dẫn ánh trăng, còn là tái tạo một vầng trăng, đều sẽ đem hắc dạ nữ sĩ ánh mắt hấp dẫn tới, cùng nó đến lúc đó chờ hắn đặt câu hỏi, không bằng trước giờ làm giao lưu. Tại hắn cầu thông về sau, một vầng minh nguyệt tại Diêm Vương tinh phía trên thăng lên, cùng mặt trời hoàn mỹ đối ứng, mặt trời nhảy vọt tới chỗ nào, mặt trăng ngay tại chỗ đó mặt trái. Sau đó, ánh trăng ôn nhu rơi xuống, ngưng tụ thành một thân ảnh. Hắn liền như là một vầng loan nguyệt, thanh lãnh, cao khiết. Người muốn sáng thế. Hắn đứng tại Khương Hạo trước người, thanh âm thanh lãnh mà nhẹ nhàng chậm chạp. Khương Hạo gật đầu cười. Sáng thế song xà là cái vũ trụ này sáng thế thần, bất kỳ cái gì muốn nắm giữ sáng thế quyền hành thần linh đều là các thần địch nhân. Lúc cần thiết, thiện xà sẽ đem ác xà tỉnh lại, ngươi chí ít cần đối mặt hai cái vĩ đại thần lực. Lúc trước ta sở dĩ lựa chọn tạo vật mà không phải sáng thế, cũng là bởi vì sáng thế song xà tồn tại. Khương Hạo nhẹ gật đầu, nói với hắc dạ nữ sĩ tỏ ra là đã hiểu. Trở thành tạo vật chủ đối thủ cạnh tranh nhìn như nhiều, nhưng những cái kia cái gì nện nữ sĩ, luộc chi phụ, thú nhân chủ thần, tinh thần chủ thần loại hình đối thủ cạnh tranh tại sáng thế song xà trước mặt hoàn toàn có thể dùng một câu thúi cá nát tôm, đám ô hợp để hình dung. Sáng thế song xà là vũ trụ còn chưa mở, một mảnh hỗn độn thời điểm liền đã tồn tại hỗn độn cổ thần, thậm chí tại cái kia vẽ hỗn độn cổ thần bên trong, sáng thế song xà cũng là danh xưng thứ nhất tồn tại. Mà lại làm đa nguyên vũ trụ sáng thế thần, hai vị này có thể nói là một chân dẫm vào thần thượng thần vị cách tồn tại, so khác vĩ đại thần lực trời sinh liền cao nửa bậc. Nếu có đến tuyển, ta cũng không muốn đối mặt các thần. Khương Hạo trong lòng yên lặng nói, chư thần chi vương cái này quyền hành nắm giữ yêu cầu so sáng thế thần phiền toái hơn, nó cần để cho chư thần thần phục, mà sáng thế song xà, hắc dạ nữ sĩ, vạn vật trung vong chi chủ, hai ách chúa tể, toàn chi chủ đều tính chư thần bên trong một viên, muốn lấy sức một mình khiến cái này vĩ đại thần lực thần phục, vậy đơn giản là nằm mơ. Mặc dù hắn có thể chờ những thứ này vĩ đại thần lực đều rời đi về sau lại nếm thử nắm giữ, nhưng chờ đợi thời gian quá dài, mà lại cũng rất dễ dàng sinh ra biến số. Ai cũng không biết lúc nào sẽ tung ra mới vĩ đại thần lực. Đến nỗi trí cao duy nhất, cái này so trở thành chư thần chi vương còn muốn càng khó vô số lần. Mà lại tại những cái kia có thể chống đỡ lấy thần linh đẳng cấp 20 cái này một vị cách quyền hành bên trong, sáng thế quyền hành có thể nói là chân chính thứ nhất tồn tại. Đồng dạng là thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần, tạo vật chủ, thần vương, trí cao thần những thứ này chung vào một chỗ đều chưa hẳn đánh thắng được sáng thế thần. Với ta mà nói, sáng thế là duy nhất thích hợp đường tắt. Có lẽ ngươi có thể thử giống đã từng lấy đi Hóc Mịt Tờ Di, hiện tại vạn vật trung vong chi chủ, hai ách chúa tể đồng dạng, trước chặt đứt chính mình cùng đa nguyên vũ trụ liên hệ, lại đem chức trách của mình, quyền hành, vinh quang, thần danh, thậm chí tất cả chuyển rời đến thay thế người trên thân. Đối với vạn vật trung vong chi chủ, hai ách chúa tể hai vị này cổ lão thần linh mà nói, ngươi rất trẻ trung, cùng đa nguyên vũ trụ liên hệ còn chưa đủ chặt chẽ, có lẽ ngươi sẽ so các thần sớm hơn thoát ly đa nguyên vũ trụ. Hắc giả nữ sĩ tiếng nói nhẹ nhàng khuyên. Quyền hành chi tranh, không chết không thôi, mà nàng cũng không nhìn kỹ Khương Hạo vị này tuổi trẻ thần linh có thể chiến thắng sáng thế song xà. Song xà quá mạnh, cường đại đến hắn cảm thấy vô pháp chiến thắng tình trạng. Nếu như tại xác định vô pháp nắm giữ sáng thế quyền hành về sau, ta sẽ cân nhắc con đường này. Khương Hạo nhìn xem hắc giả nữ sĩ, bình tĩnh đáp lại nói, nhưng ở cái này trước đó, ta vẫn là muốn nếm thử sáng tạo sáng thế. Đối với theo lớp liền bước nắm giữ quyền hành, tấn thăng thần thượng thần, siêu thoát quá mức hư vô mờ mịt, hắn cũng không có nắm chắc nhất định có thể siêu thoát. Hắc giả nữ sĩ khẽ gật đầu, màu trắng bạc thân thể hóa thành điểm điểm tia sáng, dung nhập vào không gian bốn phía bên trong. Hắn sau khi đi, Khương Hạo đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên cái này chính mình mới sáng tạo thế giới. Tại hắn trong tầm mắt, dày đặc trong hư không ma vong chủ động kéo dài đến trong thế giới, viện trợ thế giới ổn định hỗn loạn bạo loạn nguyên tố. Một đôi mắt từ ma vong bên trong mở ra, chợt lại thu về. Dần dần, sơn mạch, nước sông, lưu động gió chờ ban sơ tự nhiên cảnh quan xuất hiện tại Diêm Vương tinh bên trong. Khương Hạo ngóng nhìn bên trong, đột nhiên, hình thể bành trướng lên. Người bình thường lớn nhỏ hắn biến hóa có thể tùy tiện đem vị diện tràn vào trong lồng ngực cự nhân, sau đó nhẹ nhàng ôm Diêm Vương tinh, bình yên chìm vào giấc ngủ. Nương theo lấy hắn chìm vào giấc ngủ, trống rỗng, hỗn loạn, cuồng bạo, tĩnh mịch, không có sinh mệnh thế giới bên trong xuất hiện rừng rậm, xuất hiện hải dương, xuất hiện cổ lão tòa thành. Xuất hiện tiên nữ, yêu tinh, đột, xuất hiện nhân loại quốc vương hoàng hậu công chúa vương tử. Trong thế giới này, vương tử cưỡi bạch mã lao nhanh, mặc xa hoa lễ phục công chúa hoàng hốt trốn đi, hoàng hậu ngồi tại ma kính phía trước hỏi thăm ai là trên thế giới này nhất mỹ lệ nữ nhân. Toàn bộ thế giới màu sắc phong phú mà sinh động. Chương 494, Đạ Xẻo Vương Quốc. Nước mưa tí tách rơi vào một cái màu đen dù che mưa bên trên, dù phía dưới, phờ giảng sổ bốn chật vật chạy nhanh. Trên thân lộng lẫy quần áo dính đầy nước, ướt sũng dán tại trên người hắn, khó chịu vô cùng. Mà so trước mắt những thứ này càng làm cho hắn khó chịu là, hắn lại bị một đám nông dân từ trong vương cung chạy ra, vứt bỏ phở giảng sổ gia tộc thế hệ đội ở trên đầu vương miện. Đáng chết, đám kia đang chết nông dân, tại thổ địa bên trên tìm đồ ăn đám dân quê, lại dám xông vào vương cung của ta, lại dám nói không muốn quốc vương. Đáng chết, thế giới này làm sao có thể không có quốc vương, không có quốc vương ai thu bọn hắn thuế. Không có quốc vương ai chấp hành sơ dạ quyền. Chờ ta tìm tới viện binh, ta nhất định muốn đem đám kia nông dân toàn bộ nắm lên treo cổ tại trên tường thành. Phờ giảng sổ 4 hung hắn nói. Hắn đối với sở chẹt vương quốc cùng những vương quốc khác chiến tranh cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì bọn hắn cùng sở chẹt vương quốc khoảng cách hơn phân nửa đại lục, chính giữa cách vô số công quốc vương quốc, đại lục diện tích cùng cao cao tại thượng chư thần liền quyết định chủ vị diện không có khả năng xuất hiện một cái đại nhất thống đế quốc. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới sở chẹt vương quốc khắp thế giới chuyển vận tự do cùng dân chủ tư tưởng, hắn cũng không nghĩ tới tự mình những nông dân kia thế mà thật bị cái gọi là tự do cùng dân chủ mê hoặc, vung xuống quốc, cầm vũ khí lên đến lật đổ hắn, càng không có nghĩ tới tự mình dùng vàng óng ánh kim tệ nuôi đi ra vệ đội thế mà đánh không lại những nông dân kia, đến mức hắn hiện tại hoảng hốt từ trong vương cung trốn tới. Chờ ta mời đến viện binh, ta nhất định muốn đem những người phản loạn kia toàn bộ giết, còn muốn mời vong linh pháp sư đem bọn hắn linh hồn cầm tù tại tử vong thể xác bên trong, ngày ngày tra tấn, nghe bọn hắn gào thảm thanh âm. Bệ hạ, chúng ta đã rời khỏi chết ma pháp khu vực. Thị vệ thanh âm, đem phở giảng số 4 từ trong tưởng tượng kéo lại. Lập tức sẽ mở truyền tống quyển trục. Phở giảng số 4 vội va nói. Đi đường sao có thể chạy qua những nông dân kia, coi như mình vệ đội liều chết ngăn cản, cũng giống như vậy. Nhưng đám kia nông dân không biết dùng thủ đoạn gì, chế tạo một mảng lớn chết ma pháp khu vực. Hắn không thể không từ bỏ nhanh gọn ma pháp, mở ra chính mình không thường dùng bước chân, tránh né đuổi giết hắn nông dân. Thị vệ nghe vậy lập tức xé mở truyền tống quyển trục, hào quang màu xanh lam tại trước mắt của bọn hắn tạo dựng một cái màu lam nhạt cánh cổng ánh sáng. Phờ giảng sổ 4 mang theo chính mình trung thành bộ hạ một cước dẫm vào cánh cổng ánh sáng. Nháy mắt sau đó, trong tầm mắt cảnh sắc liền xảy ra biến hóa, tí tách nước mưa rút đi, ánh mặt trời sáng rỡ ánh vào trong mắt tất cả mọi người. Xanh biếc rừng rậm, xanh biếc bãi cỏ, đứng tại trên trạc cây chim hỏa mi cốc cốc gọi. Nơi này là nơi nào? Xé mở quyển trục thị vệ nhìn thấy cảnh sắc trước mắt sửng sốt một chút. Truyền tống quyển trục chia rất nhiều loại, có cự ly ngắn truyền tống, có khoảng cách dài truyền tống, còn có vượt vị diện truyền tống. Hắn dùng chính là cự ly ngắn truyền tống, cần phải còn tại Phở Rèn trong vương quốc, có thể Phở Rèn vương quốc tới gần đại lục khu vực biên giới, trong nước nào có loại này mỹ lệ rừng rậm. Chẳng lẽ là mới xuất hiện rừng rậm? Ngươi không biết nơi này là nơi nào? Phở giảng số 4 nhìn chính mình thị vệ liếc mắt. Thị vệ nhu chiếp nhìn xem quốc vương, lắc đầu, biểu thị mình đích thật không rõ ràng nơi này là nơi nào. Phở giảng số 4 màu xanh thẳm trong đôi mắt hận không thể giết cái này thị vệ, chính ngươi sẽ truyền tống quân chủ. Chính mình không biết truyền tống tới chỗ nào rồi. Nhưng cân nhắc đến chính mình thuộc hạ vốn là không nhiều, hiện tại lại là cực kỳ hoàn cảnh lạ lẫm, mỗi một cái thuộc hạ đều là chiến lực của hắn, hắn không thể không tỉnh táo lại trấn an cái này thị vệ, biểu thị đây chỉ là một sai lầm nhỏ, sau đó mở miệng nói ra. Chúng ta trước thử đi ra rừng rậm đi. Rừng rậm phụ cận tất nhiên có thôn xóm, thành trấn, tòa thành loại hình căn cứ, bởi vì rừng rậm mang ý nghĩa tài nguyên. Một đoàn người trong rừng rậm cẩn thận từng ly từng tí hành động. Tại chủ vị diện, rừng rậm là ma thú nhạc viên, càng là rộng lớn rừng rậm, ma thú thì càng nhiều càng cường đại, một chút liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi thường thường ẩn giấu đi đáng sợ cao đẳng ma thú. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, trong rừng rậm không tồn tại cao đẳng ma thú, thậm chí liền ma thú đều không tồn tại, ngẫu nhiên đi ngang qua động vật đều là dã thú, cường đại nhất bất quá là một chủng loại giống như sư hổ thú sinh vật, nhìn xem rất dữ mãnh, nhưng bị thị vệ một quyền liền đánh bại trên mặt đất. Chẳng lẽ nơi này là vị diện khác? Chúng ta tại truyền tống thời điểm không cẩn thận bị quấy rầy, cự ly ngắn truyền tống môn biến thành vượt vị diện truyền tống môn rồi. Ước chừng đi hơn 2 giờ về sau, Phờ Giảng Sổ 4 một đoàn người từ trong rừng rậm đi ra. Đầu tiên ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một mảng lớn vàng óng ánh lúa mì địa lý, mái tóc xù con người, quần áo thô ráp, làn da trong trắng thấu đen, xem xét chính là thường xuyên trong đất lao động nông dân ngay tại lao động. Mà tại tầm mắt càng xa xôi, một tòa xem ra 10 phần cổ lão tòa thành sừng sững tại lưng chừng núi bên trên, tòa thành chung quanh tán lạc rất nhiều thấp bé phong ốc, tinh vân dày đặc, xen vào nhau không gửi tới. Nhìn thấy người ở, tên kia phạm phải sai lầm, đem tất cả truyền tống đến nơi đây thị vệ xung phong nhận việc đi lên cùng nông phu trò chuyện. Ngươi tốt, chúng ta là trong rừng rậm lạc đường lữ nhân, xin hỏi ngươi có thể nói cho ta chỗ này là nơi nào sao? Đây là Đa Sẹo Vương Quốc. Nông phu thật thà đáp lại, đối với người xa lạ hoàn toàn không có cảnh giác. Thị vệ hơi nhíu lông mày, Đa Sẹo Vương Quốc. Ta tại sao không có nghe nói qua? Nông phu sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào thị vệ vấn đề này. Đón lấy, thị vệ lại hỏi thêm mấy vấn đề, có chút lấy được đáp án, có chút không có đạt được đáp án. Sau đó hắn đi trở về, đem chính mình lấy được tin tức truyền lại trở về. Nơi này là Đa Sẹo Vương Quốc, mặc dù gọi Vương Quốc, nhưng Vương Quốc phạm vi chỉ có tòa thành kia cùng vùng rừng rậm này, tổng nhân khẩu ước chừng mấy trăm đến hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người vương quốc. Hơn 1.000 người cũng có thể để vương quốc. Phờ giảng số 4 không biết mình nên làm cái gì biểu lộ mới tốt. Thị vệ sau đó mở miệng dò hỏi. Quốc vương bệ hạ, chúng ta muốn đi vào bái phỏng cái này vương quốc quốc vương sao? Sắp đến ban đêm, hắn cảm thấy đi trong thành bảo chìm vào giấc ngủ biết tương đối tốt, không chỉ an toàn, sẽ còn rất dễ chịu. Phờ giảng số 4 tay trái tại mang bên phải trong tay chỉ bên trên chiếc nhẫn chạm đến thoáng cái, một viên xúc cảm ôn nhuận trong mắt xuất hiện tại tay trái của hắn bên trên. Hắn đem tròng mắt ném lên bầu trời, một cỗ kỳ diệu lực lượng tinh thần liền lên hắn ánh mắt, một vài bức từ cái khác thị giác chuyển tới hình tượng hiện lên ở trước mắt của hắn. Những hình ảnh này cùng chính hắn dùng ánh mắt nhìn thấy hình tượng không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất địa phương chính là trong tấm hình tất cả mọi người đỉnh đầu đều đánh dấu là được đẳng cấp. Từ tại trong ruộng bận rộn nông phu đến thủ vệ tại tòa thành cửa thủ vệ, cùng bị tòa thành phong ốc loại hình kiến trúc che đậy người, nghề nghiệp của bọn hắn đẳng cấp đều vì C-Zo. Xem hết những thứ này, hắn quay đầu nhìn mình bọn thị vệ. Chúng ta đi bái phỏng thoáng cái nơi này quốc vương bệ hạ. Chương 495, nguyên lai đây là chủ thần lưu. Phờ giảng sổ bốn đám người đến nhận đạ sẹo vương quốc quốc vương nhiệt tình tiếp đãi, cái này có một đầu rực rỡ tóc vàng, tướng mạo anh tuấn quốc vương tựa hồ cùng những nông phu kia đồng dạng, chưa bao giờ thấy qua đến từ đạ sẹo vương quốc bên ngoài người. Hắn vừa nhìn thấy phờ giảng sổ bốn bọn người, lập tức buộc phát ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình cùng tò mò. Các ngươi thật là từ bên ngoài đến. Tôn kính quốc vương bệ hạ ngươi tốt, đúng vậy, chúng ta thực sự là từ bên ngoài đến. Ta cùng thị vệ của ta đi trong rừng rậm đi săn. Kết quả trong rừng rậm lạc mất phương hướng, đi thật lâu mới rời khỏi rừng rậm, sau đó gặp các ngươi. Phờ giảng sổ bốn trong thanh âm mang theo vẻ lĩnh nọt, thật cao hứng có thể tại như thế thời điểm khó khăn gặp được quốc vương bệ hạ ngươi. Ta cũng thật cao hứng có thể gặp được các vị. Đà sẻo vương quốc quốc vương hưng phấn nói, ta gọi đà sẻo, là nơi này quốc vương, các ngươi là ta khách nhân tôn quý, ta vương quốc không có gì quy củ, các ngươi có thể tùy ý du ngoạn, hy vọng các ngươi có thể chơi vui vẻ. Vài trăm người quốc vương, có thể có cái gì quy củ? Phờ giảng sổ bốn trong lòng khinh bỉ, bất quá hắn cũng không có đem khinh bỉ biểu hiện ra ngoài. Hắn giả vờ như thật cao hứng dáng vẻ. Cảm tạ quốc vương bệ hạ, ngài là người ta gặp qua bên trong nhất khẳng khái một vị, bất quá ta đối với ngài vương quốc cũng không hiểu rõ, có thể xin ngài giới thiệu một chút ngài vương quốc sao? Đương nhiên có thể. Đạ sẻo tiêu ngạo nở nụ cười, chúng ta đạ sẻo vương quốc là từ khi sáng thế thần sáng thế về sau vẫn sừng sững trên thế giới này, chưa từng bị thua vương quốc, cách này. Cách nay cần phải có mấy chục ngàn năm đi. Trong đầu ký ức nói cho hắn, bây giờ cách sáng thế thần sáng thế mới hơn nửa tháng, nhưng cái này sao có thể, thời gian nửa tháng liền lúa mì đều dài không lớn, làm sao có thể dài ra như vậy một mảng lớn rừng rậm, làm sao có thể kiến tạo như thế lớn một cái tòa thành. Cho nên cần phải có mấy chục ngàn năm, đúng, cách nay có mấy chục ngàn năm mới khoa học nha. Sáng thế thần. Phờ giảng sổ 4 nghe vậy hơi nhíu lông mày. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng thật sự có cái gì sáng thế thần, chủ vị diện thần linh vô số, nhưng thần hào vì sáng thế thần một cái đều không có. Hắn thấy, đã sẽ trong miệng sáng thế thần, phải cùng một ít nguyên thủy trong bộ lạc thờ phụng thiên không chi thần, đại địa chi thần, thái dương thần loại hình thần linh đồng dạng, thuộc về ngụy thần một loại đồ đằng thần linh. Có thể ngụy thần cũng là thần, bất kỳ cái gì sinh mệnh chỉ cần cùng thần cái này hậu tố phủ lên câu, liền không có dễ chê ơ. Hắn đôi mắt chuyển động thoáng cái, giả vờ như tò mò hỏi. Nơi này có sáng thế thần nhân viên thần chức. Nhân viên thần chức. Đạ sẻo quốc vương có chút lăng, hắn không biết cái gì gọi là nhân viên thần chức. Phờ giảng sổ 4 nhìn hắn một cái nói, chính là phụng dưỡng thần nhân, phụ trách truyền bá thần tín ngưỡng. Phụng dưỡng thần nhân. Ta chưa nghe nói qua loại người này, thần chính là thần, làm sao lại cần người đi tín ngưỡng đâu. Có thể là ta nhớ lầm. Không đợi đạ sẻo quốc vương nói xong, phờ giảng sổ 4 liền vượt lên trước nở nụ cười. Bệ hạ có thể hay không tiếp tục cùng ta nói dưới đạ sẻo vương quốc lịch sử. Phụng dưỡng thần nhân, thậm chí liền tín ngưỡng đều khái niệm đều không có, cái gọi là sáng thế thần, cần phải chỉ là lưu truyền tới nay truyền thuyết thần thoại. Được. Đạ sẻo trên mặt mang dáng tươi cười, chúng ta đạ sẻo vương quốc đời đời kiếp kiếp thống trị nơi này, dân chúng an cư lạc nghiệp, phong cảnh mười phần ưu mỹ. Hắn dừng lại một chút, từ ngữ lượng không đủ hắn có chút từ nghèo. Nhìn thoáng qua đường xa mà đến khách nhân, đạ sẻo đông nhiên cao hứng nói, đúng. Vương hậu đâu, thị nữ, có khách nhân đến, nhanh đi đem vương hậu kêu đi ra. Có thị nữ nghe được quốc vương mệnh lệnh, lập tức hướng phía sau đi đến. Không đầy một lát, một cái ước chừng 20 tuổi, đôi mắt hạt đen, làn da trắng nõn, mặc trên người trường bào màu xanh tím, phía sau hất lên màu đen áo cộc tay, một đầu màu nâu sấm tóc dài bên trên mang theo màu vàng vương miện. Cùng đạ sẻo quốc vương so ra, hắn vương hậu càng giống là một vị quốc vương. Ngươi tốt, ta là đạ sẻo vương quốc vương hậu. Vương hậu không có gì biểu lộ nhìn qua phở giảng sổ bốn nói, sau khi nói xong nàng quay đầu nhìn quốc vương, bệ hạ, hiện tại đến cơm tối thời gian, chúng ta có phải hay không cần phải mang bọn ta những khách nhân đi trễ bữa ăn? Đúng, hiện tại là cơm tối thời gian. Đạ sẻo quốc vương lúc này mới nhớ tới thời gian, hắn nhiệt tình mời phở giảng sổ bốn bọn người vào ăn. Quốc vương cơm nước cũng không tốt, không có nhẹ lộ, không có gan ngỗng, không có trứng cá muối, duy nhất để hắn để mắt là trong trăng thấu vàng bánh mì. Ngay tại hắn cầm cái nĩa cắm bánh mì thời điểm, ưu nhã tiếng đàn dương cầm vang lên. Mang theo nhàn nhạt sầu bi cảm giác ưu nhã điệp khúc, chậm rãi trải rộng ra đối với thiếu nữ ngọt ngào ước mơ, Phờ Giảng Sổ bốn thoáng cái liền bị đưa vào đến thanh xuân thời kỳ chính mình đối với ái mộ người thổ lộ trước một đêm bên trong. Kích động, thấp thỏm, còn có nhàn nhạt vui sướng. Dù là đến bữa ăn về sau, đến ban đêm cái kia lúc ngủ, trong lòng của hắn còn là lộ ra khác cảm xúc. Tại bị an bài trong phòng khách, Phờ Giảng Sổ bốn đối thị vệ bên người hỏi. Chắt lơ đức, ngươi nói chúng ta trở thành nơi này quốc vương thế nào? Ta cảm thấy nơi này đám nông phu cần một cái có được chân chính cao quý huyết mạch quốc vương đến thu bọn hắn thuế. Đã mất đi chính mình vương quốc, Phờ Giảng Sổ bốn nghị không chế nơi này, tiếp tục làm chính mình quốc vương. Chắt lơ đức hơi có chút do dự khuyên, bệ hạ, thí quân thanh danh truyền đi, về sau liền không có cái nào vương thất biết đối với chúng ta rôi ra viện trợ tay. Không thí quân, là đại lục tất cả vương thất gia tộc cộng đồng thừa hành quy củ. Ngươi cho rằng cái này cái gọi là quốc vương treo quốc vương tên tuổi, chính là vương thất một viên rồi. Phờ Giảng Sổ bốn cười nhạo lên, chỉ hạ vài trăm người quốc vương, nói ra biết cười rơi cự long răng. Nói xong, hắn nhìn xem chính mình một người thị vệ khác nói, đêm nay ngươi liền đi đem cái kia quốc vương giết. Dưới xong mệnh lệnh, Phờ Giảng Sổ bốn liền nằm ở trên giường, ngoài cửa sổ lạnh lạnh ánh trăng chậm rãi từ phía bên ngoài cửa sổ chạy đến, rơi vào trên người hắn. Đem quốc vương giết về sau, ta trước khống chế tỏa thành vệ binh, điểm ấy không khó, mà khống chế vệ binh về sau. Cái này cái gọi là vương quốc trên cơ bản chính là ta, đến lúc đó ta có thể tổ chức một trận cầu nguyện, nhìn có thể hay không mượn nhờ vài trăm người tín ngưỡng câu thông thần linh, biết rõ ràng nơi này là nơi nào. Còn có cái kia vương hậu, rất đẹp. Phờ Giảng Sổ bốn trong lòng suy nghĩ, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy kết quả xuất hiện. Rất nhanh, thị vệ lấy được vũ khí, biến mất trong bóng đêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Phờ Giảng Sổ bốn không đợi được kiên nhẫn thời điểm. Thành bảo bên trong truyền đến thị nữ bén nhọn tiếng kêu. Quốc vương chết rồi. Nhưng không đợi hắn cao hứng trở lại, sắc mặt của hắn liền trắng bệnh. Bởi vì ngay tại thét lên truyền đến thời điểm, một đoạn tin tức chạy vào hắn trong đại não. Quốc vương chết rồi, hắn là mới quốc vương, cho nên hắn muốn trong vòng một tháng để trong vương quốc nhân khẩu đạt tới 1 vạn, người vi phạm xóa bỏ. Chương 496, bạn. Khó nói lên lời lạnh buốt cảm giác từ đầu một mực xối đến chân. Tựa như là có người dùng một cái bồn lớn nước đá từ trên đầu của hắn ngã xuống đồng dạng. Hắn đo qua người nơi này nghề nghiệp đẳng cấp, cũng nói bóng nói gió qua nơi này thờ phụng thần linh, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới nơi này thế mà tồn tại một loại đặc thù cơ chế quy tắc. Đã, mỗi người cần hoàn thành đối ứng nhiệm vụ mới có thể trên thế giới này sống sót xuống dưới. Loại này quy tắc vẹn vẹn tác dụng tại dân bản địa, nhưng khi dân bản địa bị ngoại người đến giết chết về sau, kẻ ngoại lai sẽ bị bách thay thế dân bản địa. Nhận cái này đặc thù quy tắc hạn chế. Mà hắn, Phờ Giảng Sổ 4, hiện tại thành quy tắc này người bị hại. Bệ hạ, là xảy ra chuyện gì sao? Một tên thị vệ nhìn thấy Phờ Giảng Sổ 4 sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nhỏ giọng hỏi. Nhìn xem chính mình thị vệ, Phờ Giảng Sổ 4 không có đem chuyện này nói ra, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, gánh vác lấy tay, tại trong phòng khách đi qua đi lại suy nghĩ. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, hắn tỉnh táo phân phó nói. Các ngươi đi trước khống chế trong thành bảo thị vệ. Đem ta muốn làm nơi này quốc vương sự tình nói ra, hỏi một chút hai tán thành ai phản đối đều giết. Còn có, đem vương hậu mời đi theo, hỏi nàng có hay không thay cái trượng phu ý nghĩ, nếu có, hỏi lại hỏi nàng ta thế nào. Phải, bệ hạ. Bọn thị vệ chăm miệng một lời nghe theo phân phó, nhao nhao rời khỏi khách phòng. Chẳng được bao lâu, vị kia Mỹ lệ vương hậu liền được mời đi qua. Nếu như là trước đó, chuẩn xác mà nói là tại thay thế quốc vương nhân vật này trước đó. Hắn đối với vương hậu còn mang một chút khó mà mở miệng ước mơ, dù sao nàng quá đẹp, nhưng bây giờ hắn không có loại kia hương diệm ý nghĩ. Hắn mặt không biểu tình nhìn xem vị này mới vừa đã mất đi trượng phu vương hậu, thị vệ của ta cần phải đem sự tình nói cho ngươi đi. Nói. Vương hậu đồng dạng mặt không biểu tình. Ngươi ý nghĩ đâu? Giúp ta giết công chúa, ta coi như vương hậu của ngươi. Được. Phờ Giảng Sổ 4 không có đi quản vương hậu cùng công chúa có phải hay không có mâu thuẫn gì. Vì sao lại muốn giết chết công chúa, hắn hiện tại chỉ nghĩ giải quyết dứt khoát, mau chóng khống chế lại tòa thành, sau đó cử hành một trận trọng thể cầu nguyện, nhìn có thể hay không hấp dẫn vị nào thần linh ánh mắt giáng lâm, thỉnh cầu hắn hỗ trợ giải quyết trên người mình vấn đề. Không biết là hắn giết quốc vương, cho nên hắn là mới quốc vương đầu này cơ chế có tác dụng còn là tại cái này một góc nhỏ ở lại lâu đám người đối với quốc vương không có gì trung thành có thể nói, tòa thành bọn thị vệ đổi quốc vương chuyện này rất bình tĩnh liền tiếp nhận. Loại này khác thường cảm giác để hắn có loại chính mình rơi vào một cái mạng nhện bên trong, mà một cái nhìn không thấy nhện ngay tại chỗ tối dòm ngó chính mình, tìm cơ hội, đem chính mình hoàn chỉnh ăn hết cảm giác. Cho nên hắn tại trở thành quốc vương về sau, không có tổ chức cái gì lên ngôi nghi thức, mà là lập tức tổ chức nhân thủ, bắt đầu đối với bạo quân tiến hành cầu nguyện. Bạo quân bản ti trước quân vương, là tất cả quân vương che chở người, hướng hắn cầu viện hẳn là sẽ lấy được đáp lại. Kỳ thật ta còn có thể hướng quý tộc nữ thần cầu viện, vị này nữ thần so bạo quân càng thêm sinh động, cũng càng thêm coi trọng chúng ta cái này tiểu quốc quân vương. Vấn đề duy nhất chính là quý tộc nữ thần còn lâu mới có được bạo quân cường đại như vậy, nhưng có thể coi quý tộc nữ thần là làm có tuyển. Phờ giảng số 4 vừa chuyển động ý nghĩ, nhìn xem trước mặt buông xuống quốc đám nông phu, lộ ra mỉm cười. Sáng thế thần sáng tạo chúng ta thế giới này, bạo quân dẫn đầu chúng ta chinh phục thiên nhiên, chúng ta mỗi người đều cần phải đều cái kia đối bạo quân cầu nguyện, tán dương hắn công kích, cầu nguyện hắn che chở. Hướng bạo quân cầu nguyện. Bạo quân là ai? Chúng ta tại sao phải hướng hắn cầu nguyện? Thiên nhiên là ở chỗ đó, lúc nào bị chinh phục qua rồi. Bị triệu tập mà đến đám nông phu đối với phở giảng sổ 4 vị này quốc vương lời nói không có chút nào lý giải, nhưng đối với nước vương thiên nhưng kính sợ lại để cho bọn hắn không dám phản bác. Trầm mặc, xuất hiện tại tòa thành trước mặt. Phở giảng sổ 4 nhíu mày một cái, hắn nhìn xem trầm mặc đám nông phu, mở miệng nói ra. Nếu như các ngươi hướng bạo quân cầu nguyện, như vậy ta biết miễn các ngươi năm nay thuế. Nghe được câu này, tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc lập tức bị đánh vỡ. Đám nông phu đối với miễn thuế tốt như vậy sự tình, giơ hai tay cùng hai chân tán dương. Tôn kính phở giảng sổ 4 bệ hạ, ngươi nói cho chúng ta muốn thế nào hướng kia cái gì bạo quân cầu nguyện, chúng ta lập tức làm theo. Những thứ này bởi vì miễn thuế mà chạy đi tín ngưỡng bạo quân tín đồ, thật có thể đem bạo quân ánh mắt hấp dẫn tới. Phở giảng sổ 4 trong lòng sinh ra hoài nghi. Hắn nhìn xem đám nông phu, trên mặt dần dần cầu nguyện lên. Ca ngợi ngài, tàn bạo quân vương che chở người, vô tự thế giới chúa tể giả. Tất cả bạo ngược cùng phân tranh truyền bá người, ta ở đây đem tín ngưỡng của mình hiến cho ngươi, khẩn cầu sự chú ý của ngươi, khẩn cầu ngươi chú mục. Phờ giảng sổ 4 đem cầu nguyện từ ngữ sau khi đọc xong, đám nông phu liền theo đọc. Nhỏ vụn nói nhỏ cầu nguyện âm thanh tầng tầng trung điệp cùng một chỗ, hóa thành đối với thần thần thánh thánh ca thiên, từng cây nhìn không thấy tín ngưỡng chi tuyến trống rông tạo ra, một mặt kết nối lấy những thứ này làm cầu nguyện hình dáng nông phu, một mặt xâm nhập đến hư không bên trong, liền lên cái nào đó tồn tại bí ẩn. Bạo quân biết đáp lại lần này cầu nguyện sao? Hắn đáp lại về sau sẽ giúp ta giải quyết thế giới này tồn tại cơ chế quy tắc sao? Phờ giảng sổ 4 suy nghĩ xuất hiện, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt những thứ này nông phu. Mượn từ bạo quân lực lượng, giải quyết chính mình lần này phiền phức, là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu như bạo quân không trả lời, hắn cũng chỉ có đi nếm thử khẩn cầu quý tộc nữ thần. Mà nếu như quý tộc nữ thần cũng không dành cho đáp lại, vậy hắn liền một chút biện pháp đều không có. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, một tiếng A thanh âm từ cách không biết có bao xa hư không bên trong truyền tới. Sát theo đó, tất cả mọi người cảm giác được một ánh mắt, vượt qua hư không giới hạn, rơi vào trên người của bọn hắn. Những thứ này tín đồ, tựa hồ cũng không phải chân thực tồn tại. Tín ngưỡng của bọn họ bên trong trộn lẫn thần tính, chẳng lẽ là từ cái nào đó vẫn lạc thần linh trên thân mọc ra đặc thù sinh vật. Cho nên mới sẽ truyền thừa hắn thần tính. Là bạo quân đem ánh mắt của mình đưa tới. Phờ giảng sổ 4 kích động nước mắt sắp chảy ra. Hắn cuống quýt khẩn cầu nói, vĩ đại bạo quân bản, ngài nhất trung thực tín đồ khẩn cầu ngươi viện trợ ta giải trừ thế giới này đặc thù hạn chế, để ta rời khỏi thế giới này, trở về chủ vị diện, ta nhất định sẽ đem ngài tín ngưỡng mang cho tất cả mọi người, ta thể. Xem ở ngươi vì ta mang đến như thế một cái thú vị thế giới phân thượng, ghi nhớ ngươi lời thể. Không gian, bị xé nứt. Màu đen hư không mặt sau, một cái bề ngoài anh tuấn, khí độ nhìn như khiêm tốn nam tử tóc đen từ bên trong đi ra. Tựa hồ là phát giác được người xâm nhập, thế giới này trên bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun. Cùng lúc đó, một cái to lớn bàn tay ẩn hiện đi ra, một tay lấy bạo quân bản từ trong thế giới này chụp trở về. Tòa thanh phụ cận, lan truyền lấy một thanh âm. Cút 3. Chương 497, ta phát hiện một cái mới vị diện. Phờ giảng sổ 4 nhìn xem bị một bàn tay đánh ra đi bạo quân, đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì lời nói. Tất cả tàn bạo quân vương che chở người. Tại chư thần bên trong cũng là lấy cường hành lấy xương bạo quân, thế mà bị người, thần. Một bàn tay từ trong thế giới này vô ra. Loại này xảy ra bất ngờ phát hiện, để đầu góc của hắn trống không tốt mười mấy phút, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Cái kia bàn tay chủ nhân là ai? Là một vị nào đó cường đại thần linh còn là cực kỳ đáng sợ thượng cổ tà vật, lại hoặc là đám ác ma trong miệng, liền thần linh đều muốn e ngại ba phần ác ma đại của nhóm. Nói cách khác, cái này xem ra rất phổ thông thế giới. Nhưng thật ra là cái nào đó vĩ đại tồn tại địa bàn, ta tiến vào nơi này, chẳng khác nào rơi xuống cái kia vĩ đại tồn tại trong tầm mắt, cái gọi là cơ chế, cái gọi là quy tắc, nhưng thật ra là cái kia vĩ đại tồn tại trong tay vạn vật. Không cần thiết lại nếm thử câu thông quý tộc nữ thần, liền bạo quân đều bị đánh ra đi, lại câu thông quý tộc nữ thần, cũng giống như vậy hạ chẳng. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Phờ giảng số 4 thật dài ai một tiếng, thoáng qua đã nhìn thấy từng đôi nghi hoặc, kích động, không hiểu, ánh mắt sợ hãi. Mới vừa bàn tay kia chủ nhân chính là vĩ đại bạo quân. Đám nông phu vốn là vì miễn thuế mà cầu nguyện, nhưng nhìn lấy cái kia bàn tay, cái kia giống như thần tích đồng dạng bàn tay, một loại tên là kính sợ cảm xúc tại trong lòng của bọn hắn mọc dễ nảy mầm. Không phải. Bị đánh đi ra cái kia mới là bạo quân. Phờ giảng số 4 ở trong lòng lẩm bẩm một câu, nhìn xem trước mặt đám nông phu, quyết định thật tốt dựa theo thế giới này quy tắc làm việc. Lần này cầu nguyện hoàn thành rất tốt, ta sẽ cho mọi người miễn thuế, mọi người tản đi đi. Bị gọi đám nông phu rồi rít rời khỏi. Rất nhanh, tòa thành phía trước, liền chỉ còn lại phở giảng sổ 4 cùng thị vệ của hắn nhóm. Hắn thở hắt ra, quay đầu nhìn xem chính mình trung thành bọn thị vệ, thấp giọng dò hỏi. Chúng ta muốn làm thế nào, mới có thể để cho vương quốc nhân khẩu trong vòng 1 tháng đạt tới 1 vạn? Muốn để vương quốc nhân khẩu 1 tháng đạt tới 1 vạn, dựa vào sinh là không thể nào, trừ phi người nơi này có thể hôm nay mang thai, ngày thứ 2 liền sinh ra. Bậy hạ, nếu như chúng ta còn tại chủ vị diện, có thể liên hệ nô lệ con buôn, từ trong tay bọn họ mua nô lệ. Charlie nghĩ kế nói. Mua nô lệ đến sung làm nhân khẩu A. Phờ giảng số 4 thì thầm. Chủ vị diện buôn bán nô lệ tương đương hung hăng ngang ngược, tìm một cái nô lệ con buôn muốn mua đủ 1 vạn nô lệ có lẽ không dễ dàng, nhưng nhiều chạy mấy nơi, tìm thêm mấy cái nô lệ con buôn vẫn là có thể góp đủ. Nhưng vấn đề ở chỗ nơi này đại khái suất không tại chủ vị diện, hắn muốn tìm nô lệ con buôn trước tiên cần phải rời khỏi vị diện này, mà vượt vị diện truyền tống quyển trục tại chủ vị diện là giá trên trời, lấy hắn loại này giá trị bản thân cũng mua không nổi a. Ngay lúc này, một đoạn tin tức mới chạy vào đến đầu góc của hắn bên trong. Truyền tống quyển trục ở phương thế giới này truyền tống thời điểm sẽ tự động dị hóa thành vượt vị diện truyền tống môn. Mà này phương thế giới người tại cái khác vị diện sử dụng truyền tống quyển trục lúc đồng dạng sẽ tự động dị hóa thành vượt vị diện truyền tống môn. Thế giới này quả nhiên không phải chủ vị diện. Trong lòng suy đoán được chứng thực, phờ giảng số 4 một mực căng cứng tâm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết một bàn tay đem bạo quân từ trong thế giới này đánh ra đi vĩ đại tồn tại là thân phận gì, nhưng từ phong cách làm việc đến xem, không giống như là thượng cổ tà vật, ác ma đại quân loại hình tồn tại, ngược lại là giống thần linh. Có lẽ hắn là vị nào thanh danh không hiện cổ lao thần linh, mà thế giới này là hắn công viên trò chơi, chỉ cần dựa theo hắn quy tắc đi làm việc, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Phờ giảng số 4 trong lòng suy nghĩ, thần thái nhẹ nhõm nói. Thế giới này tồn tại đặc thù quy tắc, có thể đem truyền tống quyển trục dị hóa thành vượt vị diện truyền tống môn, chúng ta có thể thông qua trong tay mình truyền tống quyển trục rời khỏi. Charlie, ngươi mang một bộ phận người đi chủ vị diện mua nô lệ, những người khác theo ta đi. Nói xong hắn tay lấy ra truyền tống quyển trục. Xé mở về sau, một tòa màu lam truyền tống môn ngưng tụ đi ra. Hắn bước ra một bước đi vào một cái xa lạ trang viên phía trước, sau đó mỉm cười xông tới trước mặt thế rào rạt kỵ sĩ nói, mời nói cho phờ giảng đại công tước, người bái phỏng phờ giảng số 4. Sau một lát, phờ giảng số 4 được mời vào một gian xem ra thường thường không có gì lạ gian phòng. Trong phòng, một tên màu xanh thẳm trong mắt tràn ngập trí tuệ lão nhân ngồi ở chỗ đó, trên mặt tất cả đều là thời gian lưu lại nếp nhăn. Nhìn xem lão nhân trước mặt, Phờ giảng số 4 một điểm đều không có biểu hiện ra cao cao tại thượng, Phật đại công tức các hạ, chắc hẳn ngươi đã biết ta tao ngộ đi. Tại ngươi hoàng cung bị công phá sau một khắc, ta liền biết tin tức này, đối với ngươi tao ngộ ta rất tức giận, nhưng Phật gia tộc gần nhất gặp được một chút ngoài ý muốn, ta chỉ sợ bất lực vì ngươi cung cấp viện trợ. Phật đại công tức dự phán Phờ giảng số 4 muốn lời nói, trực tiếp phá hỏng hắn yêu cầu trợ ý nghĩ. Nông phu tạo phản nhìn qua là tự phát tính, nhưng ai không biết cái kia phía sau là Sở Trẹt Vương quốc đang ủng hộ. Mà Sở Trẹt Vương quốc phía sau là thần linh, hơn nữa còn là mấy vị thần linh. Cho nên đây là một cái hố to, nhảy vào đến liền ra không được hố. Không sao, mặc kệ Phật gia tộc lần này có giúp ta hay không, trong lòng ta, Phật gia tộc đều là Phở Giảng Sổ gia tộc thân mật nhất huynh đệ, giống như tổ tiên của chúng ta như thế. Phở Giảng Sổ 4 cười cười nói, kỳ thật ta lần này đến không phải vì xin giúp đỡ. Phở Giảng Sổ gia tộc tìm tới giúp đỡ rồi. Phật đại công tức đồng dạng về lấy mỉm cười. Không có giúp đỡ. Phờ giảng số 4 thản nhiên nói, chỉ bất quá ta phát hiện một cái mới vị diện, cũng thuận lợi đánh chết vị diện kia bên trong một cái vương quốc quốc vương, thay thế hắn, trở thành mới quốc vương. Về sau phờ giảng số gia tộc sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở mới vị diện bên trên, đến nỗi chủ vị diện, chờ chúng ta mạnh lên về sau, tự nhiên sẽ trở về. Mới vị diện. Phật đại công tức trên mặt mỉm cười biến mất, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn phờ giảng số 4 một hồi lâu, chợt cười to lên, bệ hạ, chúng ta phờ giảng gia tộc và phờ giảng số gia tộc là huynh đệ. Là dù là bất lực cung cấp viện trợ, cũng muốn cứng rắn gạt ra lực lượng đi viện trợ thân huynh đệ. Nghèo túng thời điểm, chúng ta cùng chung hoàn nạn, uống mật rượu thời điểm, chúng ta cũng hẳn là cộng ẩm. Phờ giảng sổ gia tộc lực lượng hoàn toàn chính xác khó mà khai phá toàn bộ mới vị diện, nhưng ta tại sao phải cùng hưởng cho ngươi? Cái gì huynh đệ loại hình thuyết pháp cũng đừng lấy ra, chúng ta đều không tin một bộ này. Phờ giảng sổ 4 rêu cận. Ta biết là ta vừa rồi thuyết pháp tổn thương ngươi. Phật đại công tức thở dài, nếu như sớm biết phờ giảng sổ 4 phát hiện mới vị diện, hắn tuyệt sẽ không nói như vậy. Bậy hạ, ngài muốn cái gì, nói thẳng ra đi, nếu như thích hợp, ta biết đáp ứng ngươi. Chương 498, Mỹ Nhân Ngư. Tôn kính Phật đại công tước, chúng ta thật phải bỏ ra nhiều như vậy sao? Thường thường không có gì lạ trong phòng, mới vừa cùng Phở giảng sổ 4 đặt thành giao dịch, chịu đựng đau lòng đem hắn đưa ra ngoài. Phật đại công tước vừa về đến liền thấy ghế salon của mình ngồi lấy hai người. Nói chuyện chính là ngồi ở bên trái vị kia, tên gọi có kẹo, nghề nghiệp đẳng cấp gần đẳng cấp 23 chuyển kỳ chức nghiệp giả. Đây là điều kiện của hắn, mà chúng ta trừ đáp ứng điều kiện của hắn bên ngoài, cũng không có biện pháp khác từ trong tay hắn cầm tới đi mới vị diện biện pháp. Phật đại công tước đối cột kẹo thở dài, ai, nếu là sớm biết bọn hắn phở giảng sổ gia tộc lần này có thể trốn qua một kiếp, còn có thể nhân họa đắc phúc, phát hiện mới vị diện, ta nói cái gì đều muốn đi cứu viện nhà bọn hắn, lôi kéo dưới quan hệ, nói không chừng lần này có thể chơi miễn phí. Phở giảng sổ gia tộc đã sớm xuống dốc, liền một đám nông dân đều đánh không thắng, thế mà bị bọn hắn từ trong vương cung chạy ra, có lẽ chúng ta có thể thông qua biện pháp khác đến đạt thành mục tiêu của mình, tỉ như nói ăn hết phở giảng sổ gia tộc. Có cái thanh âm nghiêm túc. Phật cùng Phở giảng sổ là huynh đệ, là cộng ẩm mật rượu huynh đệ, chúng ta không thể làm như vậy nhìn xem thờ ơ hai người. Phật đại công tức lại thở dài, người tuổi trẻ bây giờ à, làm sao đều không tin chính mình bộ này đây. Hắn há hốc mồm, đổi một bộ lý do thoái thác, ta tại Phở giảng sổ 4 lúc còn rất nhỏ liền gặp qua hắn, ta tận mắt nhìn thấy hắn vì tương lai có thể dọn sạch trở ngại, đem chính mình mới vừa ra đời đệ đệ chết chìm, mà phụ thân của hắn Phở giảng sổ tam thế cũng biết chuyện này. Đây là một cái yêu quý chính mình, mặc kệ người khác chết sống động vật máu lạnh, không đem hắn bắt lấy, coi như ngươi bắt hắn cả nhà đến uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ không đem đi mới vị diện phương pháp nói cho chúng ta, bởi vì với hắn mà nói, thân tình loại vật này, một mai kim tệ đều không đáng. Đến nỗi bắt hắn lại, dạng này phong hiểm quá lớn, có lẽ các ngươi có thể thử một chút. Nếu là dạng này, vậy coi như... Có cái tiếng nói nhất chuyển, hỏi một chuyện khác, ai dẫn đầu kẻ khai thác đội ngũ đi mới vị diện khai thác? Phật đại công tước nhìn xem hắn, cười cười, không bằng từ ngươi đến mang lĩnh kẻ khai thác đội ngũ thế nào. Có thể. Có kéo một lời đáp ứng, đối với đã là chuyển kỳ chức nghiệp giả hắn đến nói, vị diện khác thăm dò nguy hiểm đã rất nhỏ, đánh không lại ta lại còn không chạy sao. Tuổi trẻ thật tốt ta. Nhìn xem thân ảnh dần dần tan biến có kéo, Phật đại công tước nhìn thoáng qua một vị khác ngồi ở trên ghế salon không nói một lời người, cái sau cười cười, thân ảnh đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Chờ trong phòng không có người nào thời điểm. Hắn liền che lấy lồng ngực, một bộ đau lòng biểu lộ, kỳ thật ta cũng đau lòng à, phờ giảng sổ 4 tiểu tử này, chào giá thật là hung ác, thật coi chúng ta là con heo làm thịt. Bất quá vì có thể đi vào mới vị diện, đây đều là đáng giá. Chủ vị diện thế cục, thực tế quá làm cho hắn lo lắng. Sở Trạch vương quốc khắp thế giới chuyển vận tự do cùng dân chủ, muốn cách bọn hắn những thứ này đại công tước, quốc vương mệnh, mà những quý tộc kia có lẽ bởi vì sở Trạch vương quốc thế lớn, lại hoặc là cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với mình. Từng cái không chỉ sống chết mặc bay, còn âm thầm cùng Sở Trạch vương quốc mắt đi mày lại, hận không thể vùi đầu vào đối phương trong trận doanh mặt. Càng làm cho hắn lo lắng chính là trên trời chư thần, trừ số ít mấy cái thần linh kiên quyết phản đối bên ngoài, cái khác thần linh thái độ mập mờ, đối với Sở Trạch vương quốc làm tựa hồ không đồng ý cũng không phản đối. Vì gia tộc tồn tại, hắn nhất định phải đem gia tộc lực lượng chuyển rời đến vị diện khác bên trong, chờ chủ vị diện thế cục bình tĩnh về sau, lại nghĩ biện pháp trở về. Chỉ là... Chẳng lẽ quốc vương cùng đại công tước thật muốn trở thành lịch sử sao? Trạng vang tối, có kẻ xuất lĩnh đội một tinh nhuệ, đứng sau lưng phờ giảng số 4. Chính là chỗ này sao? Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, chân mày cau lại, không có không gian gợn sóng, chẳng lẽ là ẩn tàng? Xem ra cần tìm một chút. Không cần tìm, nơi này không có gì vượt vị diện trận pháp truyền tống, chúng ta sẽ thông qua vượt vị diện truyền tống quyển trục tiến vào mới vị diện. Phờ giảng số 4 nói, đáp án này hoàn toàn vượt quá cột kẹo đón trước. Vượt vị diện truyền tống quyển trục. Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết vượt vị diện truyền tống quyển trục có bao nhiêu quý sao? Một chương vượt vị diện truyền tống quyển trục, tối thiểu nhất có thể đổi mấy chục cân mít dịu, đến nỗi vàng, thật có lỗi, người ta căn bản cũng không thu loại vật này. Phật gia tộc không phải mua không nổi vượt vị diện truyền tống quyển trục, nhưng nếu như mỗi lần ra vào vị diện khác đều muốn dùng vượt vị diện truyền tống quyển trục, dù là Phật gia tộc lại giàu có, cũng sẽ bị kéo đổ. Không cần lo lắng vượt vị diện truyền tống quyển trục sự tình. Đến lúc đó ngươi liền biết. Ân, chờ ngươi bị trói chết tại cái kia vị diện về sau. Phờ giảng số 4 sẽ mở một quyển sách, màu lam cánh cổng ánh sáng ngưng tụ ra. Hắn mắt nhìn sau lưng, ra hiệu bọn hắn cùng lên đến, sau đó một cước giẫm vào cánh cổng ánh sáng. Cùng lần trước bước vào cánh cổng ánh sáng không giống, lần này truyền tống môn trực tiếp mở đến tòa thành trước mặt. Có tập cùng sau lưng hắn tiến đến, vừa mắt chỗ là một mảnh màu vàng song lúa, càng xa xôi là nhìn một cái vô tận, liên miên bất tuyệt màu xanh lá rừng rậm, mà ở phía sau hắn, một tòa nhìn như cổ lão tòa thành đứng vững ở trên mặt đất, không biết tên động vật phù điêu sinh động như thật, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sống tới bổ nhào qua đồng dạng. Cái này chính là mới vị diện sao? Có thể cảm giác được thế giới này cùng chủ vị diện ở giữa có nhỏ xíu khác biệt chỗ, ở khắp mọi nơi nồng độ nguyên tố so ra kém chủ vị diện. Có kéo liếc mắt nhìn hai phía, thân ảnh bay lên, bay ở trên trời, một bên ngóng nhìn rừng rậm, một bên chuẩn bị từ không trung xuyên qua rừng rậm. Rừng rậm rất lớn, bay mấy mươi phút về sau, có kéo bốn phía, hắn đông nam tây bắc phương hướng đều là mênh mông vô bờ màu xanh lá, mà trong rừng rậm toàn bộ đều là một chút không có ma lực dã thú. Nhưng lớn hơn nữa rừng rậm, cũng có cực hạn của nó. Tại phi hành tốc độ cao hơn 2 giờ về sau, hắn nhìn thấy rừng rậm cuối hải dương. Màu xanh thẳm mặt biển giống một khối to lớn lại hóng ánh bảo thạch màu lam, ánh sáng mặt trời xuyên thấu nhộn nhạo gợn sóng, chiết xạ ra kỳ dị cảnh tượng, tựa như ảo mộng. Tựa hồ là phát giác được hắn đến, chim chiếc vài tiếng thanh âm thanh thúy về sau, tuyết trắng không biết tên chim chóc đó nước mặn gió biển, kinh hoàng bay lên. Mà tại màu vàng bờ biển trên bờ cát, một cái có tóc quăn màu vàng kim, trên mặt ngũ quan tinh xảo như đồ sứ, nửa người dưới nhưng lại có cùng nhân loại không giống đuôi cá nữ nhân nằm tại cát sỏi phía trên, mặc cho ngẫu nhiên trùng kích đi lên nước biển ướt át thân thể của mình. Hải tộc. Còn là hải tộc bên trong có hải dương nữ thần sủng nhi danh xương Mỹ Nhân Ngư. Có cảnh giác nhìn xem đầu này Mỹ Nhân Ngư. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú thời khắc, đầu này Mỹ Nhân Ngư ngẩng đầu, nghịch tia sáng, bình tĩnh nhìn vị này khách tới. Đến từ vị diện khác nhân loại, ngươi cũng là tới đây tìm kiếm tấn thăng chân thần con đường sao. Chương 499. Giết chết thần, thay thế thần. Thấn thăng chân thần con đường. Hắn chỉ là cái gì? Truyền bá tín ngưỡng sao? Thế nhưng là không đi chủ vị diện, coi như tín ngưỡng như nước thủy triều, lại thế nào mới có thể tấn thăng chân thần? Bất quá, ta tựa hồ nghe nói qua, có thần linh, không có ở chủ vị diện, cũng có thể tấn thăng chân thần. Có cái ánh mắt lấp lóe lên, hắn thấp giọng nói. Không nghĩ tới lại có giống như ta mục đích người, nói đi, nói cho ta, ngươi phát hiện tất cả. Chúng ta nói không chừng có thể hợp tác, bằng không, ta không ngại nhiều một đầu Mỹ Nhân Ngư vật sưu tập. Liền xem như chính mình nghề nghiệp đẳng cấp cao hơn Mỹ Nhân Ngư, hắn cũng tại trong lời nói lừa dối Mỹ Nhân Ngư. Ta không muốn cùng ngươi là địch, cái này đối ta không có chỗ tốt. Mỹ Nhân Ngư dựng đứng lên, đuôi cá rơi vào từng đoàn nước biển bên trên, bị nắm đến giống như cọt kẹo cao. Vị diện này gọi Minh Vương, là một cái tồn tại đặc thù cơ chế vị diện. Cái này cơ chế là làm ngươi dễ hay. Ngươi liền có thể thay thế hắn, lấy được thân phận của hắn. Ngươi giết nông phu, ngươi chính là nông phu, giết quý tộc, ngươi chính là quý tộc, giết quốc vương, ngươi chính là quốc vương, mà nếu là ngươi giết thần linh đâu? Ta chính là thần linh. Có tiếng trầm giọng nói, đại não bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Mọi người đều biết, tấn thăng chân thần biện pháp là lấy được thế giới tán thành, nhưng chủ vị diện một mực có tin đồn nói đây không phải duy nhất một con đường. Bởi vì có thần linh, hắn vừa ra đời, liền là chân thần. Mà những thứ này chân thần bên trong, có một ít thần, là bên ngoài tầng vị diện bên trong đản sinh. Thật không nghĩ đến thế giới này thế mà còn có một con đường khác. Giết chết thần, thay thế thần. Thế giới này có thần. Có cái hô hấp nặng nề lên, nhưng rất nhanh liền thu nạp cảm xúc, cho dù có thần thì thế nào. Truyền kỳ làm sao có thể đổ thần. Đô thần à, chỉ có ngầm lưu truyền trong tiểu thuyết mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện từ ngữ. Bình thường tiểu thuyết nhân vật chính gặp được thần linh về sau, kinh lịch một phen khổ đấu. Cựu tử nhất sinh, rốt cục giết chết thần. Loại này cùng loại tại cấm kỵ từ ngữ, để mỗi một cái vụng trộm nhìn loại này tiểu thuyết người đều tâm thần dập dờn, hận không thể lấy thân tương đại. Nhưng trên thực tế loại chuyện này cũng liền tại trong tiểu thuyết tưởng tượng phía dưới, trong hiện thực tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trong tiểu thuyết nói loại tình huống kia. Truyền kỳ cấp chức nghiệp giả cùng thần linh chênh lệch, so cấp thấp chức nghiệp giả cùng truyền kỳ chức nghiệp giả chênh lệch còn muốn lớn, truyền kỳ sát thần, không thua gì hài nhi cơ giao găm đi giết chức nghiệp giả. Mà lại thần linh chân thân đều giấu ở thần quốc bên trong, bên ngoài hành tẩu bất quá là một chút hóa thân, giết chết hóa thân, chỉ có thể mò được một điểm thần lực cặn bã, trả giá cùng thu hoạch, không thành có quan hệ trực tiếp. Không có. Mỹ Nhân Ngư tóc vàng nhu thuận khoác phía dưới, nhưng chúng ta có thể đem thần linh dẫn dụ tới. Thế giới này tồn tại đặc thù cơ chế, hấp thu thế giới này tín ngưỡng thần linh sẽ bị thế giới này đặc thù cơ chế phán định vì dân bản địa. Đến nỗi truyền kỳ sao có thể đồ thần. Một cái truyền kỳ chức nghiệp giả là đồ không được thần, nhưng nếu có rất nhiều truyền kỳ chức nghiệp giả đâu? Có thể suy tư trong chốc lát, hỏi, nhiều cái truyền kỳ chức nghiệp giả hoàn toàn chính xác có khả năng độ thần, nhưng ngươi muốn thế nào đem thần linh chân thân từ hắn thần quốc bên trong dẫn dụ đi ra? Đừng nói tấn công vào thần quốc bên trong, nếu như ngươi nói như vậy ta biết hoài nghi các ngươi trí thông minh. Thần linh tại thần quốc của mình bên trong lại nhận cực lớn gia trì, mọi loại quy tắc, từ thần đến định. Mà lại thần linh thần quốc bên trong tồn tại lượng lớn kỳ tịnh giả, không phải tân thần thần quốc bên trong tất nhiên có truyền kỳ cấp thiên sứ, thần thị cùng kỳ tịnh giả, mà một chút cổ lão thần linh trong quốc gia, truyền kỳ chức nghiệp giả số lượng có thể lấy trăm cùng khoảng 1.000 tính toán. Xông vào thần linh thần quốc bên trong đi sát thần, nhẹ thì đối mặt mấy cái truyền kỳ chức nghiệp giả vây công, nặng thì lâm vào truyền kỳ chức nghiệp giả ông dương đại hải bên trong. Lúc trước nệ tờ ơ hiệu đế quốc cường đại nhất thời điểm, cũng bất quá là điều khiển lấy phù không thành, phá hoanh thần quốc, mà không dám bước vào thần quốc bên trong. Đối với cốt kẹo vấn đề, Mỹ Nhân Ngư đã sớm chuẩn bị, mộng cảnh chi thần là mấy năm trước từ chủ vị diện nhân loại trong mộng đản sinh chân thần. Hắn là tân thần, thờ phụ người không nhiều, thần quốc bên trong liền kỳ tịnh giả đều không có bao nhiêu, chớ nói chi là truyền kỳ cấp thần thị, thiên sứ, thánh linh. Cốt kẹo trầm mặc 2 giây, coi như không có truyền kỳ cấp thần thị, thiên sứ, thánh linh, thần linh tại tự thân thần quốc cũng có thể tùy ý vặn vẹo quy tắc, chiếm hết thiên thời cùng địa lợi ưu thế, cho dù là cường đại thần lực, tiến vào hắn thần trong quốc gia, cũng có thể sẽ bị áp chế lại. Đối với cái khác thần linh đến nói là dạng này, nhưng chúng ta lựa chọn mục tiêu, mộng cảnh chi thần hắn không giống. Mỹ Nhân Ngư cười một cái nói, mộng cảnh chi thần thần quốc không trong hư không, không ở bên ngoài tầng vị diện bên trong, nó tại chúng sinh mộng cảnh trong hải dương, cùng mộng cảnh biển cả hòa làm một thể. Mượn nhờ chúng sinh mộng cảnh hải dương, mộng cảnh chi thần ở trong mơ không gì làm không được, chỉ cần chúng ta có thể tưởng tượng sự tình, mộng cảnh chi thần đều có thể làm đến. Nếu là dạng này, vì cái gì các ngươi còn muốn đem mục tiêu đặt ở mộng cảnh chi thần trên thân? Có tiếp trầm giọng hỏi. Thượng cổ tà vật, ác ma đại quân, ma quỷ quân chủ, vĩ đại thần linh, mỗi một cái đều là vô cùng cường đại tồn tại, nhưng cho dù là bọn hắn, cũng không dám nói chính mình không gì làm không được. Cho nên mộng cảnh chi thần không gì làm không được, dù chỉ là ở trong mơ không gì làm không được, cũng rất để hắn sợ hãi. Nếu như tại địa phương khác, chúng ta đương nhiên không dám trêu chọc mộng cảnh chi thần. Nhưng thế giới này là rất đặc thù thế giới, nó đối với thần linh có rất mạnh áp chế hiệu quả, chỉ cần chúng ta đem mộng cảnh chi thần dẫn tới, liền có thể mượn nhờ thế giới lực lượng áp chế hắn. Mỹ Nhân Ngư thản nhiên hồi đáp. Có kéo nghe vậy, hơi thở đột nhiên tăng thêm một điểm, nghe được, Mỹ Nhân Ngư cùng nàng phía sau truyền kỳ chức nghiệp giả đã mưu đồ là được tất cả, liền đợi đến phát động. Trong này, ta có thể đóng vai cái gì nhân vật? Mỹ Nhân Ngư vừa cười vừa nói, tìm một chỗ, giết quốc vương, thay vào đó. Sau đó cả nước tín ngưỡng mộng cảnh chi thần, đem hắn dẫn tới. Sau đó mọi người cùng nhau tiến lên, đem mộng cảnh chi thần loạn đao chém chết, ai cướp được một kích cuối cùng, ai liền mượn dùng thế giới này quy tắc trở thành mới thần. Có cái khỏe miệng càng nói câu lên độ cong lại càng lớn, một đôi màu xanh thẳm đôi mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Làm sao liên hệ các ngươi? Mỹ Nhân Ngư từ chính mình phần đuôi gỡ xuống một cái lân phiến, ném cho có kẹo, đây là ta lân phiến, đem ngươi tinh thần rót vào bên trong, liền có thể cùng ta câu thông. Ta rất nhanh liền sẽ tìm đến ngươi. Có ta cầm lân phiến, bay trở về, dưới tình huống bình thường, truyền kỳ chức nghiệp giả muốn trước chiếm cứ quyền hành trở thành bán thần, lại nắm giữ quyền hành, tấn thăng chân thần. Ở trong đó thời gian hao phí cùng tâm lực khó mà tính toán, rất nhiều truyền kỳ chức nghiệp giả đổ vào trở thành bán thần trên con đường này, chớ nói chi là tấn thăng chân thần. Hiện tại có một đầu đường tắt đi, ta vô luận như thế nào đều muốn bắt lấy. Tại có kèo rời đi về sau, màu vàng trên bờ cát. Mỹ Nhân Ngư gương mặt tinh xảo dần dần mơ hồ, nàng lặng lặng nhìn chăm chú lên cột kéo rời đi thân ảnh, nồng đậm mê vụ, nổi lên, đưa nàng triệt để bao phủ lại. Chương 500, cạm bẫy. Nhìn như cổ lão thành bảo bên trong, cột kéo ngay tại tham gia phở giảng sổ 4 tiệc tối, vị này miễn cưỡng được cho địa chủ quốc vương bệ hạ mỉm cười giảng thuật phở giảng sổ gia tộc và phở dịch gia tộc hữu nghị, nhưng cột kéo tâm tư hoàn toàn không có ở cùng phở giảng sổ 4 giao lưu bên trên. Dựa theo đầu kia Mỹ Nhân Ngư thuyết pháp, bọn hắn là rất nhiều truyền kỳ chức nghiệp giả liên hợp lại đồ thần tiểu đội, chỉ có dạng này mới có thể mượn dùng thế giới này thiên thời, địa lợi, nhân hòa ưu thế đồ thần thành công. Nhìn ra được, bọn hắn trước giờ làm rất nhiều chuẩn bị, đã đến phát động thời gian, nhưng cái này đối ta đến nói chính là một cái tin tức xấu, bởi vì ta cũng không đủ thời gian đi phân biệt trong lời nói của nàng thật giả. Có cái suy tư lên, dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định phải tiến hành các loại trắc nghiệm, phân biệt Mỹ Nhân Ngư lời nói có phải là thật hay không. Hoặc là nói những cái kia là thật, những cái kia là giả, có thể trắc nghiệm cần thời gian, mà dưới mắt hắn vừa lúc không có thời gian. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn quan sát, chờ mỹ nhân ngư thí thần thành công, có hàng mẫu sau lại bắt trước, dạng này rất an toàn, nhưng ý nghĩ này mới vừa ngoi đầu lên liền bị hắn bóp tát. An toàn thì an toàn, nhưng nơi nào đến thần cho bọn hắn đổ. Dù sao giống mộng cảnh chi thần loại này đã là tân thần, lại đem thần quốc của mình cùng mộng cảnh biển cả dung hợp lại cùng nhau thần linh mấy trăm ngàn năm qua chỉ như vậy một cái. Đến nỗi đổ cái khác thần, có mộng cảnh chi thần vết xe đổ, cái khác thần linh khẳng định biết với cái thế giới này sinh lòng cảnh giác, chân thân sẽ không tùy tiện đặt chân thế giới này, mà mất đi thế giới này áp chế, muốn trùng kích chân thần thần quốc, đại khái chỉ có nằm mơ mới có thể thực hiện. Mỹ nhân ngư sở dĩ lúc này nói cho ta, chỉ sợ cũng chỉ là ôm gia tăng một cái đạn dược ý nghĩ, nàng khẳng định không phải thật sự muốn ta cùng bọn hắn công bằng cạnh tranh cơ hội này, nói không chừng tại nàng nói cho trong lời nói của ta có rất lớn vấn đề. Có kèo chấm tư. Làm chuyên kỳ trước nghiệp giả, hắn có nhất định lời nói dối phân biệt năng lực, đối phương có phải hay không đang nói láo, hắn có thể cảm ứng được, nhưng loại này cảm giác không phải văn năng, có rất nhiều biện pháp đều có thể vòng qua cái này cảm giác, tỉ như nói toàn bộ nói thật ra, nhưng giấu giếm điểm mấu chốt, lại tỉ như nói mượn dùng lời nói dối vương tử thần lực lừa gạt cái này cảm giác. Có lẽ ta có thể liên lạc một chút những cái kia lão bằng hưu, mặc kệ mỹ nhân ngư bọn hắn có cái gì mưu đồ, chỉ cần ta bên này thế lực lớn, nàng liền sẽ không thành công. Rất nhanh, có kéo liền làm ra quyết định, hắn đánh gãy phở giảng sổ bốn líu lo không ngừng, thật nhanh đem đồ thần, mau tới bốn chữ này ngưng tụ thành một điểm sáng, lần lượt phát cho chính mình nhận thức truyền kỳ trước nghiệp giả. Mà bốn chữ này, phảng phất như là có vô cùng ma lực đồng dạng, để mỗi cái tiếp vào cái này điểm sáng người đều bị hấp dẫn đi qua. Đồ thần, ngươi nói là thật, không phải nói đùa. Nhìn xem từng cái lao hữu hiếu kỳ liền lên chính mình, có kéo mỉm cười lên. Ta và các ngươi nói, ta phát hiện một cái mới vị diện, còn gặp một đám người. Diêm Vương tinh bên ngoài, ôm viên tinh cầu này ngủ Khương Hạo có chút mở ra thoáng cái ánh mắt của mình, từ trạng thái ngủ tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Hắn kiểm tra một chút bị chính mình dùng quấy nhiều không gian truyền tống thủ đoạn bắt tới người, phát hiện bọn hắn đều làm không tệ, không chỉ cố gắng từ chủ vị diện rời tới nhân loại, thú nhân, đột các loại chủng tộc, còn mời đến pháp sư phóng thích ma pháp sư chỗ ở, tại Diêm Vương tinh bên trên kiến tạo lượng lớn chỗ ở. Hắn thậm chí tại Diêm Vương tinh bên trên nhìn thấy chính mình mục sư ngay tại rất cố gắng xúc tiến cây nông nghiệp tăng trưởng. Không biết bọn hắn tại biết mình nhìn thấy, cái gọi là sơn thanh thủy tú, cảnh sắc dễ chịu cảnh sắc đều là hư giả mộng cảnh. Thế giới chân thật nhưng thật ra là hoàn toàn hoang lương đến liền cỏ dại đều không có thế giới về sau, sẽ là như thế nào biểu lộ. Hơi dâng lên một tia ác thú vị suy đoán về sau, Khương Hạo bắt đầu suy tư lên kế hoạch tiếp theo. Toàn chi chi chủ hiện tại đang suy nghĩ biện pháp đem ô nhiễm thanh trừ ra ngoài, hắn tạm thời không có rảnh tới quấy rối, ta có thể mượn cơ hội này đem mộng cảnh chi thần chuyển hóa thành phân thân của mình, nhờ vào đó nắm giữ mộng cảnh, còn có thể để toàn chi chủ kế hoạch thất bại. Làm toàn chi chủ nắm giữ toàn năng quyền hành đạo cụ, toàn chi hẳn là dự định trong mộng không gì làm không được điểm ấy tới tay, từng bước một cường hóa cái này quyền hành, đạt tới toàn năng tình trạng, thực hiện toàn chi toàn năng, chỉ là kỳ quái là, hắn vì sao lại lựa chọn sáng tạo ra mộng cảnh chi thần mà không phải mình trực tiếp nắm giữ mộng cảnh. Khương Hạo nửa mở mở trong ánh mắt hiện ra một đầu sông dài vận mệnh, hắn ánh mắt thuận sông dài vận mệnh, nhìn về phía mộng cảnh chi thần tương lai. Nhưng ở trong tầm mắt của hắn, một chương trải rộng ra văn minh bức tranh, đem mộng cảnh chi thần tương lai đều che đậy kín. Toàn chi chủ che giấu mộng cảnh chi thần tương lai. Bằng vào ta hiện tại năng lực, không phải là không thể được phá vỡ bức tranh, cưỡng ép quan sát mộng cảnh chi thần tương lai, nhưng làm như vậy thế tất sẽ đem ngay tại thanh trừ ô nhiễm toàn chi chủ bừng tỉnh, hắn nói không chừng chọn không thanh trừ ô nhiễm, tới trước đem chuyện tốt của ta phá đi. Từ nơi này nhìn ra được, mộng cảnh chi thần đối với toàn chi chủ thật rất trọng yếu, chỉ là như vậy vừa đến, giết chết mộng cảnh chi thần kế hoạch liền muốn biến thoáng cái. Tại nắm giữ sáng thế quyền hành thời khắc mấu chốt, không cần thiết vì một cái mộng cảnh cùng toàn chi chủ cùng chết. Khương Hạo trần chờ một chút, đạo cụ cùng trọng yếu đạo cụ tại khái niệm bên trên là khác biệt, hủy đi cái trước tất nhiên sẽ để cho toàn chi chủ tức giận, nhưng rất không có khả năng liền vì một cái đạo cụ lập tức khai chiến, có thể trọng yếu đạo cụ liền không giống. Nói không chừng toàn chi chủ thật sẽ vì một cái mộng cảnh chi thần cùng hắn đánh nhau. Còn là trước không làm tức giận toàn chi chủ, mặc dù ta cùng toàn chi chủ có thù. Hắn thăm dò vận mệnh của ta, ta cũng muốn hắn toàn chi. Nhưng bây giờ cùng ta có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, có thể xưng không chết không thôi địch nhân là sáng thế song xà, đạt được rõ ràng ai là chủ yếu địch nhân, ai là thứ yếu địch nhân. Bất quá ta trước tiên có thể mộng cảnh chi thần vây khốn, mặc kệ toàn chi chủ mục đích là cái gì, chỉ cần ta đem mộng cảnh chi thần nắm giữ, quyền chủ động ngay tại trên người ta, đến lúc đó toàn chi chủ muốn làm cái gì đều sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Tinh tế suy tư một hồi, Khương Hạo liền hạ quyết định quyết tâm. Hắn trước tiên đem cột kẹo vô hạn tương lai chiếu rọi tại con ngươi của mình bên trong, sau đó tìm tới một đầu mộng cảnh chi thần bị khốn trụ tương lai, đem vận mệnh phiến bùn ném đi vào, cố định trụ cái này tương lai. Làm như vậy có thể giảm xuống cái khác tương lai xuất hiện xác suất, để tương lai dựa theo hắn dự định phương hướng tiến lên. Làm xong những thứ này, hắn nhắm mắt lại, 10 cái từng cái chủng tộc truyền kỳ chức nghiệp giả từ không tới có, xuất hiện tại Diêm Vương tinh bên trên. Bọn hắn đầu tiên là đứng tại chỗ, chỉnh lý quần áo một chút, trong đầu hồi tưởng thoáng cái ký ức, xác định chính mình tựa như hoạt bát sinh mệnh sau liền hướng một chỗ hội tụ tới. Chương 501, bị hấp dẫn đến mộng cảnh chi thần. Trời có chút đen thời điểm, một gian trong tử quán, hai cái trên chân trên tay mang theo nặng nghề xiềng xích nô lệ thú nhân một bên chén lớn uống rượu, xiềng xích rầm rầm rung động, một bên trò chuyện phát tiết bất mãn của mình. Chuẩn xác mà nói, là một thanh niên thú nhân phát tiết bất mãn của mình, một cái khác bộ lông trắng bệnh thú nhân làm lắng nghe hình. Thanh niên thú nhân như nốc từ ngực một ngụm rượu run, nổi giận đùng đùng mắng to, đáng chết cột kéo đại công tước, vậy mà gọi chúng ta thú nhân đi thờ phụng kia cái gì mộng cảnh chi thần, vĩ đại thú nhân tuyệt đối sẽ không khuất phục tại hắn, đem tín ngưỡng hiến cho kia cái gì mộng cảnh chi thần. Thú nhân từ nhỏ đã thờ phụng thú nhân chúng thần, chủ thần gờ hùng sơ, dũng cảm chi thần bạ gờ đâm, bạ gì ản chi thần yếu nệ vạn, sinh sôi chi thần lục ải, ảnh vũ giả chi thần sát gực. Những thần linh này là mỗi cái thú nhân từ có bản thân ý thức bắt đầu liền tiếp xúc đến thần linh, đợi đến thú nhân sau trưởng thành, liền sẽ lựa chọn trong đó một cái thần linh làm chính mình chúa tín ngưỡng. Cho nên hắn làm sao có thể đem tín ngưỡng giao cho kia cái gì mộng cảnh chi thần. Nhưng có kéo đại công tức nói, chỉ cần tín ngưỡng mộng cảnh chi thần, về sau cũng không cần đeo còng. Bộ lông trắng bệnh thú nhân nhỏ giọng nói, mà lại mỗi cái đi cầu nguyện thú nhân này phát một năm khẩu phần lương thực. Thanh niên thú nhân ngập trời phẫn nộ lập tức liền héo. Hắn ấp úng nói, nhưng cho dù là dạng này, cũng không thể như thế khi nhục chúng ta thú nhân A. Vấn đề là hắn còn nói muốn cho có thể uống đủ một năm rượu run. Thanh niên thú nhân ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Thú nhân vĩnh viễn không làm nô, nhưng cho ăn cho uống liền khác nói. Một bữa rượu uống đủ, thanh niên thú nhân say khướt trở lại trong nhà mình. Kia là một gian căn phòng, chỉ có một cái phòng nhỏ, bên trong buông xuống một cái giường về sau, còn lại không gian liền sinh hoạt nấu cơm địa phương đều không bỏ xuống được. Hắn sau khi trở về liền nằm ở trên giường, ngáy khò khò chìm vào giấc ngủ. Dần dần, hắn đi vào một cái kỳ dị địa phương. Kia là một mảnh vô ngần hắc ám, không có treo cao ở trên trời sao trời, cũng không có thể khiến người ta dẫm lên mặt đất, tựa như vực ngoại hư không. Hắc ám bên trong, một tòa thần điện dần dần hiện lên đi ra. Thần điện 10 phần to lớn đến hắn cái này 2m56 thú nhân đứng tại thần điện trước mặt, đã cảm thấy chính mình là một đầu trên mặt đất bò con kiến đồng dạng. Treo chống thần điện chính là rất nhiều cùng màu xám trắng bệnh của đá, sàn nhà là phảng phất bao dung tất cả màu sắc hỗn độn. Theo ngôi thần điện này nổi lên, mênh mông bát ngát hắc ám bên trong cũng có rất nhiều người đi theo hiện lộ ra. Bọn hắn có người đứng tại trong thần điện, có người đứng tại trong bóng tối hướng phía trong thần điện đi đến. Thanh niên thú nhân nhìn lướt qua, liền thấy một cái quen thuộc thú nhân, lập tức cao hứng hô lên, "Bản Dư Nạp tiên sinh." Tên là làm Bản Dư Nạp thú nhân nghe được có người đang gọi chính mình, quay người lại, liền thấy thanh niên thú nhân lập tức nở nụ cười, là bạ cản à, ngươi cũng đến nơi đây rồi. Bạ cản chính là người thanh niên này thú nhân danh tự, hắn giống như hắn, đều là bị vận chuyển đến nơi đây nô lệ, bởi vì tất cả mọi người là thú nhân, cho nên bình thường hắn đối với hắn có nhiều chiếu cố, quan hệ tương đối thân mật. Không nghĩ tới ở đây cũng có thể nhìn thấy bạ cản. Bản Dư Nạp tiên sinh, ngươi biết nơi này là địa phương nào? Bạ cản dùng sức cùng Bản Dư Nạp ôm một cái sau lại hỏi. Ta cũng là mới đến đây bên trong không lâu. Bản Dư Nạp nói với bà cạn, bất quá ta nghe người khác nói, nơi này là cột kéo đại công tức ở trong giấc mộng chế tạo thần điện, có thể câu thông người khác mộng cảnh. Tất cả tín ngưỡng mộng cảnh chi thần người, mỗi lúc trời tối ngủ sau đều muốn đến nơi đây hướng mộng cảnh chi thần cầu nguyện, khẩn cầu mộng cảnh chi thần giáng lâm. Đúng, cầu nguyện thời gian lập tức liền muốn, có chuyện gì chờ cầu nguyện xong lại nói. Bà cạn nghe vậy không có phản kháng bị Bản Dư Nạp lạp đi vào. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến từng đợt chỉnh tề cầu nguyện âm thanh. Chi phối mộng cảnh vĩ đại thần linh, không gì làm không được toàn năng người tốt, chúng ta khẩn cầu ánh mắt của ngươi giáng lâm, khẩn cầu lực lượng của ngươi giáng lâm, ban cho chúng ta vô hạn ánh sáng chói lọi. Trình tế nhất trí cầu nguyện âm thanh từ thần điện bên trong tung bay đi ra, trong bóng đêm chấn động lên, vô số thuần trắng điểm sáng lặng yên nổi lên, sau đó giống như là nhận cái gì hấp dẫn đồng dạng, lặng yên vô tức chui vào đến hư không bên trong. Đây chính là tín ngưỡng lực lượng sao? Ẩn vào hắc ám màu sắc bên trong, một tên mặc hoa lệ pháp sư bảo trong tay nắm lấy một cái thuần túy từ mịt dị chế tạo thành pháp trượng, pháp sư nhìn xem cơ hồ hình thành một đầu chạy xiết sông nhỏ điểm sáng, không khỏi cảm thán. Ở trong giấc ngộng, những thứ này tín ngưỡng thế mà lại cụ hiện hóa ra đến. Chủ vị diện thần linh quốc gia treo cao, chư thần ánh sáng chói lọi vẫn luôn bao phủ tại tất cả chủng tộc trên đầu, đến nay cũng không từng rút đi, mà các pháp sư từ nệ tở ở hiệu đế quốc bắt đầu vẫn tại nghiên cứu chư thần bí mật. Giống chư thần dựa vào hấp thu tín ngưỡng đến thu hoạch được thần lực loại bí mật này, mặc dù không tới nát đường phố tình trạng, nhưng muốn nói nhiều giữ bí mật, vậy thật là chưa hẳn. Chỉ bất quá tín ngưỡng vô hình vô chất, liền truyền bá tín ngưỡng bán thần đều không nhìn thấy, không phải chân thần không thể gặp, cho nên hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tín ngưỡng là bộ dạng gì. Lần này mộng cảnh chi thần sẽ tới sao? Một tên thân thể hùng vũ, cơ bắp phồng lên thú nhân đủ kiểu nhàm chán nhìn phía xa thần điện. Mỗi đêm thần điện mở ra, bọn hắn đều sẽ tới ôm cây lợi thỏ, nhưng cái này đều nửa tháng, mộng cảnh chi thần một lần giáng lâm đều không có, thậm chí liền đối tín đồ đáp lại đều không có, để hắn thật sâu hoài nghi mộng cảnh chi thần thật sẽ bị hấp dẫn tới. Không nên gấp gáp, phải có kiên nhẫn. Giết chết một cái công quốc, thuận lợi kế thừa thế giới này, đại công tức chi vị cột thản nhiên nói, nóng vội là ăn không được nóng bánh mì. Ta có dự cảm, hắn hôm nay sẽ tới. Một tên mặc mang vòng áo bào trắng, đem khuôn mặt của mình triệt để giấu ở mũ trùm người ở bên trong đem một mai kim tệ cao cao quăng lên, chậm rãi nói. Hắn vừa dứt lời, tay cầm ngay ngắn từ mịt dự chế tạo pháp trượng pháp sư liền giận lên, ngươi đối với mộng cảnh chi thần tiến hành tiên đoán. Thần, là không có cách nào tiên đoán. Bất luận cái gì nhằm vào thần tiên đoán đều sẽ xuất hiện sai lầm. Mà lại một khi có người đối với thần tiến hành tiên đoán, đối ứng thần linh liền sẽ sinh ra cảm ứng, đảo ngược tiên đoán là ai tại tiên đoán chính mình, cho nên tiên đoán thần, từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói chẳng khác nào bại lộ. Pháp sư sau khi nói xong, những người khác không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm cái này mặc áo bào trắng ra hỏa, trong ánh mắt toát ra không vui. Nếu là bởi vì ra hỏa này dẫn đến mộng cảnh chi thần sinh lòng cảnh giác, chết sống không đến, bọn hắn không phải chơi chết ra hỏa này không thể. Không có. Người áo bào trắng lắc đầu, ta chỉ là tiên đoán ta hôm nay vận khí, mà lời tiên đoán của ta nói cho ta hôm nay vận khí rất tốt. Hắn vừa dứt lời, to lớn ánh sáng hiện lên đi ra, đem cái này vô ngần hắc ám thế giới xé rách, đem tất cả dấu ở hắc ám bên trong, kỳ quái mộng cảnh hết thảy đều chiếu xạ đi ra. Chương 502, vận mệnh phiến bùn. Mộng cảnh chi thần giáng lâm. Thấy cảnh này, trong thần điện nhân hòa thần điện bên ngoài trong lòng người đều không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩ như vậy. Trong thần điện ngay tại cầu nguyện đám người cơ hồ tại đồng thời quỳ rạp dưới đất, trong miệng thì thầm chi phối mộng cảnh vĩ đại thần linh, không gì làm không được toàn năng người tốt. Chúng ta khẩn cầu ngươi cầu khẩn tử, thần tình kích động mà chuyên chú. Chư thần ánh sáng chói lọi bao phủ tại chủ vị diện, nhưng rất nhiều tín đồ cuối cùng cả đời đều không gặp được một lần thần tích. Hiện tại có một tôn thần linh tự mình giáng lâm, bọn hắn thoáng cái liền thành kính rất nhiều. Từng cái thuần trắng điểm sáng từ tín đồ trên thân hiện ra đến, hóa thành một đầu rực rỡ phí công ngân hà, tại sáng tỏ ánh sáng bên trong xoay tròn. Một tôn to lớn thân ảnh chậm rãi từ tia sáng bên trong nổi lên, rực rỡ phí công ngân hà vờn quanh tại hắn bên người, đem hắn tôn lên như là khai thiên lập địa cự thần đồng dạng. Cái này to lớn thân ảnh hiện lên về sau, cũng không có giống cái khác thần linh giáng lâm chủ vị diện như thế đối với tín đồ hạ xuống chúc phúc, mà là mở ra ánh mắt, nhìn xem đồng dạng bị tia sáng chiếu xạ đi ra đồ thần giả. Nhóm đồ thần giả, ta ứng các ngươi mời mà đến, hiện tại xin bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. Thần điện bên ngoài, chuẩn bị đồ thần truyền kỳ các chức nghiệp giả ngạc nhiên. Ngộng cảnh chi thần từ vừa mới bắt đầu liền biết đây là cái cạm bẫy. Mà hắn biết đây là cái cạm bẫy sau còn giáng lâm đi qua. Tựa hồ là phát giác được nhóm đồ thần giả ngạc nhiên, to lớn thân ảnh khỏe miệng hiện ra mỉm cười, rất kinh ngạc sao. Thần linh tới một mức độ nào đó là toàn chi, làm tín ngưỡng chi tuyến đem những thứ này tín đồ cùng ta kết nối thời điểm. Bọn hắn tất cả với ta mà nói cũng không phải là bí mật. Một cái đại công tước, trong ngộng kiến tạo thần điện, yêu cầu bọn hắn hướng ta cầu nguyện, rõ ràng như vậy dị thường ta làm sao lại không chú ý đâu. Vì thế, ta làm một cái nho nhỏ tiên đoán. Người ở chỗ này đều muốn bạo nói tủ. Cùng tiến lên. Cọt kèo đi đầu sông tới. Từ mộng cảnh chi thần giáng lâm về sau hắn liền có bất hảo dự cảm. Cái này dự cảm tại mộng cảnh chi thần nhìn mình đám người thời điểm đạt tới đỉnh điểm. Nhưng sự tình đến trình độ này, chỉ có thể sông, không thể lui, bởi vì nơi này là mộng cảnh. Mà mộng cảnh, đã là nhân loại mộng lớn biển, cũng là mộng cảnh chi thần quốc gia. Chết đi, đáng chết thần linh. Thú nhân nâng lên một thanh khổng lồ dịu, dũng mãnh xuống tới. Tâm linh phong bạo. Pháp sư đem chính mình pháp trượng giơ lên, đối mộng cảnh chi thần một chỉ. Nơi này là mộng cảnh, cũng không nguyên tố, cũng không ma võng, là thuần túy vọng tưởng tạo dựng thế giới. Trên lý luận bất luận cái gì pháp sư đều không thể ở đây thi pháp, nhưng hắn trước khi tới liền làm chuẩn bị. Hắn trước giờ đem pháp thuật lấy ma thuật mạch kín phương thức khắc vào tinh thần bên trong, lấy bảo đảm chính mình tại không ma vong dưới tình huống cũng có thể phóng xuất ra ma pháp. Sau đó hắn chuẩn bị ma pháp đều là tâm linh hệ ma pháp, loại này ma pháp không cần nguyên tố liền có thể phóng thích. Thuần túy màu đen gió lốc bạo phát ra, phát sau mà đến trước rơi vào ngộng cảnh chi thần trên thân, có thể đem tất cả tinh thần xoắn nát gió lớn thỏa thích đập tại bốn phía ngộng cảnh phía trên. Một cái hơi có vẻ hư ảo ngộng cảnh tại trong cuồng phong bột một tiếng vỡ vụn, cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, xa xôi chủ vị diện bên trong, cái nào đó trong thôn trang nhỏ, đang ngủ trung niên nam nhân bỗng nhiên hô hấp một trận, cả người đã mất đi âm thanh. Ta nói qua, ta hôm nay vận khí sẽ rất tốt. Người áo bào trắng đem chính mình mũ trùm xốc lên, một đôi nhọn lô thai lộ ra. Hắn vươn tay, tung xuống một cái hạt giống. Hạt giống đụng một cái chạm đến hư không, liền điên cuồng sinh trưởng. Từng cây cứng cỏi sợi rễ từ hạt giống tình trạng dọc theo đến, tự động luồn vào bốn phía trong mộng cảnh, hấp thu ẩn chứa trong đó tinh thần. Cùng lúc đó, từng cây màu nâu chồi non phá vỡ hạt giống tầng ngoài, thăng lên. Trong nháy mắt, người áo bào trắng trước mặt liền dài ra một tòa khu rừng rậm rạp. Tại bọn hắn một bên khác, mặt khác một đám truyền kỳ chức nghiệp giả cũng xuất thủ. Giống đốm đen đồng dạng bầy trùng phát ra chi chi tiếng kêu, hướng phía ngộng cảnh chi thần phóng đi, mà ngộng cảnh chi thần trùng quanh hiện ra tia chớp, mưa đá, hỏa diễm, độc vụ, nguyền rủa chờ lực lượng nguyên tố. Những nguyên tố này lực lượng vừa phù hiện liền rơi vào ngộng cảnh chi thần trên thân. Thấy cảnh này, cầm toàn thân từ mịt dự chế tạo pháp trượng pháp sư sắc mặt ngạc nhiên, tại ngộng thế giới bên trong cũng có nguyên tố. Nếu có, hắn làm gì vứt bỏ chính mình am hiểu nhất tố năng hệ ma pháp, chơi chính mình không am hiểu tâm linh hệ. Ngươi đều nói đây là mộng thế giới, ta muốn có cái gì, không phải có cái gì sao? Mỹ nhân ngư dẫn theo một cái tam xoa kích, cao cao dơ lên. Phảng phất là hải dương bạo động đồng dạng, vô biên lớn nước đống nhiên xuất hiện mộng cảnh chi thần sau lưng, nhưng so lớn nước càng lớn là tia chớp. Một đầu so toàn bộ thần điện còn muốn to lớn tia chớp vạch phá ánh sáng thế giới, gắng gượng cái này lấp lánh thế giới sẽ rách thành hai nửa. Cùng thế giới cùng một chỗ bị xé mở, là mộng cảnh chi thần cái kia thân ảnh cao lớn. Hắn cả người đều cơ hồ tắm rửa tại màu trắng bạc tia chớp bên trong, cao tới một tỷ nắm tia chớp để chính phóng tới hắn cột cùng thú nhân không tự chủ dừng bước. Mạnh như vậy tia chớp, bọn hắn tới gần cũng sẽ bị điện giật chết. Mà liền tại bọn hắn dừng lại nháy mắt sau đó, vô biên lớn thủy tướng hắn bao phủ hoàn toàn ở bên trong. Cứ như vậy thắng rồi. Không phải nói truyền kỳ chức nghiệp giả cùng thần linh chênh lệch phi thường lớn sao? Từ đa nguyên vũ trụ sinh ra bắt đầu, các vị diện truyền kỳ chức nghiệp giả số lượng khó mà tính toán, khả năng đủ cao nâng thần quốc, từ dưới đất lên tới trên trời liền một phần ngàn đều không có. Nhưng bây giờ nhìn xem, thần linh giống như cũng không thế nào mạnh đi. Xem ra các ngươi tựa hồ quên đi, nơi này là mộng cảnh, là ta thần quốc, ở đây, ta là không gì làm không được. Mộng cảnh chi thần thanh âm từ lớn trong nước truyền ra. Một giây sau, có thể nói là sóng to gió lớn đồng dạng lớn nước tựa như là có người dùng sửa đổi dịch bôi lên một bút đồng dạng, tan biến vô tung vô ảnh, chỉ ở tại chỗ lưu lại thuần trắng màu sắc. Sau đó, ngộng cảnh chi thần sở trường một chỉ, xa xa không ngừng bổ sung dưới, đem thế giới hai phần tia chớp liền rơi vào hắn trên ngón tay, cuốn quanh thành một chiếc nhẫn. Đón lấy, mưa đá, hỏa diễm, độc vụ, nguyên rủa chờ lực lượng nguyên tố đều bị cái này mai chiếc nhẫn hấp thu. Tại thời khắc này, mộng cảnh chi thần phảng phất không còn là cái gì mộng cảnh chi thần, mà là không gì làm không được toàn năng người. Tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Phiền phức lớn. Người áo bào trắng trong mắt hơi híp, tinh thần lực không cần tiền tản ra đi ra, trước mặt hắn rừng rậm lập tức hoạt hóa đi qua, biến thành từng cái thấp nhất cũng là nghề nghiệp đẳng cấp cấp 20 cổ thụ thủ vệ, hướng phía mộng cảnh chi thần vọt tới. Thế nhưng là vô luận những cây cổ thụ này thủ vệ như thế nào bắn vọt, tốc độ như thế nào nhanh chóng, bọn chúng cùng mộng cảnh chi thần khoảng cách từ đầu đến cuối đều chưa từng biến qua, không tăng không giảm, không kém một điểm, không nhiều một hào. Cái gọi là đồ thần giả, cứ như vậy một điểm lực lượng sao? Có chút khiến ta thất vọng a. Mộng cảnh chi thần khỏe miệng kéo ra mỉm cười, ta đưa các ngươi đi mình giới đi. Hắn vừa dứt lời, một khối không biết từ nơi nào đến rơi xuống phiến bùn, nện ở hắn trên đầu. Chương 503, nơi đây cấm chỉ. Vận mệnh phiến bùn là Khương Hạo trở thành vận mệnh chi thần về sau. Dùng toàn bộ sông dài vận mệnh ngưng tụ ra cao đẳng thần khí, là đa nguyên vũ trụ vận mệnh cụ hiện hóa. Nó vừa rơi xuống tại mộng cảnh chi thần trên thân liền trở nên hư ảo, một đầu bao hàm toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả sinh vật hư ảo trường hà hiện lên đi ra. Đầu này trường hà rất nhanh liền nuốt hết khoảng cách nó gần nhất mộng cảnh chi thần, sau đó nuốt hết cột cùng thú nhân, nuốt hết người áo bào trắng cùng nhóm đồ thần giả. Vận mệnh chúa tể. Mộng cảnh chi thần lẩm bẩm một tiếng, trên mặt bản năng hiện ra một tia e ngại. Đây là một tôn thần linh đối với ở vào tất cả thần linh đỉnh tồn tại kính sợ. Làm toàn chi chủ một tay sáng tạo ra đến thần linh, mộng cảnh chi thần so cái khác tất cả trừ vĩ đại thần lực bên ngoài thần đều hiểu rõ vĩ đại thần lực lực lượng. Tại hắn trong mắt, yếu ớt thần linh, yếu thần lực, trung đẳng thần lực cùng cường đại thần lực là ghẻ ở một, vĩ đại thần lực là một cái khác hồ sơ. Nhưng rất nhanh, hắn trên mặt e ngại liền biến mất. Cho dù là vận mệnh chúa tể, ở trong giấc mộng, tại ta thần quốc bên trong, cũng không thể đánh bại ta. Bởi vì ở trong mơ, ta là không gì làm không được. Ta nói, phải có ánh sáng ba. Rực rỡ ánh sáng trắng mang từ bao quát lấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ chúng sinh sông dài vận mệnh bên trong bán ra, đem đa nguyên vũ trụ tất cả sinh mệnh mộng cảnh đều chiếu sáng. Nguyên bản mộng cảnh là tầng tầng lớp lớp, kỳ quái, bọn chúng nhét chung một chỗ, nhưng lại không lẫn nhau can thiệp, không lẫn nhau thẩm thấu, nhìn như chen chúc, lại phân biệt rõ ràng. Nhưng ở giờ khắc này, tất cả mộng cảnh, tất cả ánh sáng quái rực rỡ, hết thảy đều bị ánh sáng trắng tràn ngập. Chủ vị diện bên trong, một cái ngay tại làm lấy hương diễm mộng đẹp quý tộc thiếu niên chợt phát hiện chính mình bốn phía sáng ngời một mảnh, doa đến lập tức từ trong mộng đánh thức. Dạng này quang mang kéo dài đến chúng sinh vận mệnh bên trong, đem từng cái vận mệnh bên trong hư ảo bóng người đều chiếu trở nên ánh sáng trắng giống như người. Mà những cái kia ánh sáng trắng giống như người dần dần đình chỉ diễn biến, bọn hắn quỳ rạp dưới đất, lấy thành kính tư thái, ca ngợi không gì làm không được toàn năng người, tựa hồ bọn hắn chính là vì ca tụng toàn năng người mà sinh, xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai một đời đều chỉ có đây, mới có ý nghĩa. Hắn đây là lấy sức một mình, đem sông dài vận mệnh bên trong đại biểu chúng sinh hư ảnh đều tẩy não độ hóa thành tín đồ của mình. Tại thời khắc này, mộng cảnh chi thần tựa hồ thật là không gì làm không được toàn năng người. Tựa hồ là cảm nhận được hư ảo sông dài vận mệnh bị độ hóa, vận mệnh phiến bùn nổi lên hiện ra một nhóm chữ. Nơi đây cấm chỉ không gì làm không được. Một giây sau, tràn ngập toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả sinh mệnh mộng cảnh ánh sáng trắng tựa như là nhận đồ vật gì áp chế đồng dạng, bắt đầu co rút lại. Từ chiếu rọi toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả sinh mệnh mộng cảnh lại đến chiếu rọi toàn bộ Diêm Vương tinh tất cả sinh mệnh mộng cảnh, ánh sáng trắng lây siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ đổ sụp co vào, cuối cùng hóa thành một cái điểm, sóng một tiếng biến mất vô tung vô ảnh. Mà sau khi làm xong những việc này, vận mệnh phiến bùn cũng không dừng lại, nó mặt ngoài lần nữa hiện ra mấy dòng chữ dấu vết. Nơi đây cấm chỉ rời khỏi. Nơi đây cấm chỉ sử dụng thần lực. Nơi đây thần linh đối với nguyên tố kháng tính suy yếu. Nơi đây thần linh đối với công kích linh hồn kháng tính suy yếu. Từng hàng chữ viết rõ ràng nổi lên, chợt lại mở đi, bọn chúng nhảy lên từ vận mệnh phiến bùn mặt ngoài nhảy lên, hóa thành từng cây hư ảo đến gần như không thể gặp xiển xích, hướng phía mộng cảnh chi thần bay đi. Thấy cảnh này, mộng cảnh chi thần cấp tốc lao ra ngoài, cũng mặc kệ hắn tháo chạy tốc độ bao nhanh, xiển xích tốc độ phi hành nhiều chậm, tại ba cái hô hấp về sau, mộng cảnh chi thần vẫn là bị từng cây hư ảo xiển xích xuyên thấu. Vị diện áp chế xuất hiện, mọi người cùng nhau xuất thủ. Mỹ nhân ngư thấy cảnh này, vui vẻ hô to, nàng giơ cao trong tay tam xoa kích, ngộng trong thế giới lập tức nhấc lên khó mà hình dung sóng cả. Cái này gọi vị diện áp chế. Quật kéo trên đầu liền kém hiện ra ba cái dấu hỏi, mặc dù hắn không dám nói mình thông kim bắc cổ, tại tri thức dự trữ bên trên cùng những pháp sư kia, học giả có rất lớn chênh lệch, nhưng cái kia có nhãn lực vẫn phải có. Hắn không biết trước mắt khối này phiến bùn tên gọi cái gì, có thể nó rõ ràng chính là cao đẳng thần khí. Bất quá hắn còn là nhún nhảy, đi theo ngập trời sóng lớn, hướng phía mộng cảnh chi thần khởi xướng quyết tử xung phong. Cho dù là không biết vì cái gì đã nói xong vị diện áp chế biến thành cao đẳng thần khí áp chế, có thể cái này đích xác là một cơ hội, chỉ cần giết mộng cảnh chi thần, liền có thể mượn nhờ vị diện này đặc biệt quy tắc, đem hắn thay vào đó, trở thành mới mộng cảnh chi thần. Người áo bào trắng rũi ra chính mình trắng non hai tay, lấy ra một cái hơi lộ ra hư ảo, ước chừng lớn chừng bàn tay cửa. Nàng giữ cửa hướng trên trời ném một cái, những cái kia làm sao cũng vô pháp tới gần mộng cảnh chi thần cổ thụ bọn thủ vệ liền tập thể tan biến tại nguyên chỗ, tiếp lấy sau đi tới trước xuất hiện tại mộng cảnh chi thần trước mặt, từng cây nhánh cây dị hóa thành màu nâu tráng kiện bàn tay lớn, đối hắn đánh tới. Bất quá mắt thấy lấy màu nâu bàn tay lớn liền muốn đánh trúng mộng cảnh chi thần thời điểm, một đạo không thuộc về mộng cảnh chi thần thần lực bộc phát. Mịt mờ tia sáng từ mộng cảnh chi thần trên thân chui ra, một người mặc hoa lệ trường bào, ôm tuyết mục chế á đỉnh cầm lão nhân từ tia sáng bên trong đi ra. Toàn chi chủ. Làm toàn chi chủ tạo vật, cũng là toàn chi chủ nắm giữ toàn năng trọng yếu đạo cụ, toàn chi chủ đem chính mình một cái phân thân ký thác vào mộng cảnh chi thần trên thân. Làm hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, cái này phân thân sẽ tự động nhảy ra, bảo hộ mộng cảnh chi thần. Lão nhân vừa xuất hiện liền giơ lên trong tay mình á đỉnh cầm, đối xuyên thấu mộng cảnh chi thần một đầu xiềng xích đập xuống. Ầm. Tại toàn chi chủ một kích trước mặt, đầu này đại biểu cho nơi đây cấm chỉ sử dụng thần lực xiềng xích tại chỗ đứt gãy, bị giam cầm đến không cách nào sử dụng thần lực mộng cảnh chi thần lập tức vươn tay, đối phía trước cổ thụ thủ vệ một chảo, đưa nó tại chỗ bóp nát. Bình thường từ người đến thần thần linh, trừ bỏ bản thân mình thần linh đẳng cấp bên ngoài đều có nghề nghiệp đẳng cấp, mà có thể trở thành thần linh, nghề nghiệp đẳng cấp đồng dạng đều rất cao, coi như không thể sử dụng thần lực, dựa vào tự thân thần linh đặc tính cùng nghề nghiệp đẳng cấp, treo lên đánh một đám nghề nghiệp đẳng cấp là chuyển kỳ cường giả không là vấn đề. Có thể mộng cảnh chi thần không giống, hắn là từ trong mộng cảnh đản sinh tồn tại, là vừa ra đời liền nắm giữ quyền hành chân thần, hắn cũng không có nghề nghiệp đẳng cấp loại vật này, cho nên tại bị cấm chỉ sử dụng thần lực về sau, mộng cảnh chi thần lập tức đã mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Mà toàn chi chủ chính là nhìn ra điểm này, mới đưa cây kia giam cầm hắn thần lực xiềng xích nệ đức, để hắn khôi phục sức chiến đấu. Tại mộng cảnh chi thần khôi phục sức chiến đấu về sau, toàn chi chủ đem bàn tay hướng vận mệnh phiến bùn. Ở đây tất cả mọi thứ, chân chính có thể đối với mộng cảnh chi thần tạo thành uy hiếp là vận mệnh phiến bùn. Không có vận mệnh phiến bùn, cái khác đồ thần giả chung vào một chỗ cũng đỡ không nổi mộng cảnh chi thần một đầu ngón tay, mà có vận mệnh phiến bùn, coi như mộng cảnh chi thần đem đồ thần giả toàn bộ giết chết, cũng vô pháp thoát khỏi nguy hiểm. Chương 504, ta muốn rời khỏi. Ra mua tay không tính lớn, lại có thể chính xác bắt lấy dấu ở sông dài vận mệnh chỗ sâu vận mệnh phiến bùn, nhưng ngay tại hắn tay chạm đến vận mệnh phiến bùn thời điểm, khối này tượng trưng cho đa nguyên vũ trụ tất cả chúng sinh vận mệnh phiến bùn lay động một cái. Dung nạp đa nguyên vũ trụ tất cả chúng sinh dòng sông dài của vận mệnh giống như là đụng phải xảy ra bất ngờ triều tịch lực hút đồng dạng, lan lộn. Trường Hà phía trên, nước sông cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt nước sông đánh vào toàn chi chủ trên cánh tay, phóng ánh giọt nước phía trên chiếu rọi ra toàn chi chủ vận mệnh. Giọt nước bên trong tương lai có là toàn chi chủ bắt lấy vận mệnh phiến bùn, đem vận mệnh phiến bùn từ Trường Hà bên trong kéo ra ngoài, có là toàn chi chủ bung ra vận mệnh phiến bùn, còn có là toàn chi chủ đập nát vận mệnh phiến bùn, có là toàn chi chủ hấp thu vận mệnh phiến bùn. Một cái nho nhỏ giọt nước chiếu rọi ra toàn chi chủ vô hạn tương lai. Nhưng mặc kệ những thứ này tương lai có bao nhiêu loại, cũng mặc kệ những thứ này tương lai bên trong cái nào tương lai xác suất lớn hơn một chút, từ từ, những thứ này tương lai đều biến thành cùng một cái tương lai. Đã, toàn chi chủ lỏng tay ra vận mệnh phiến bùn. Một giây sau, toàn chi chủ tay liền không hiểu bung ra vận mệnh phiến bùn. Thần linh tấn thăng đến thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực về sau, có thể ở một mức độ nào đó siêu thoát vận mệnh. Nhưng ở một mức độ nào đó siêu thoát vận mệnh cũng không đại biểu vĩ đại thần lực liền có thể hoàn toàn siêu thoát vận mệnh. Các thần y nguyên lại nhận vận mệnh can thiệp, trở thành vận mệnh để tuyến con rối. Bắt lấy cơ hội này, vận mệnh phiến bùn đột nhiên trở nên mơ hồ. Mà cùng lúc đó, hoàn thành tự thân vận mệnh toàn chi chủ tránh thoát vận mệnh ảnh hưởng, hắn cánh tay duỗi ra, đạm kim sắc quang mang tản ra ngoài, một bộ lịch sử bức tranh bay xuống tại sông dài vận mệnh bên trên, sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi mở rộng. Qua trong giây lát liền đem toàn bộ sông dài vận mệnh bao quát vào trong bức tranh. Từ sáng thế song xà phá vỡ hỗn độn đến lúc này, giờ phút này toàn chi chủ mở ra lịch sử bức tranh một màn, cái này cuốn khắc họa toàn bộ đa nguyên vũ trụ lịch sử bức tranh từng chút cùng sông dài vận mệnh dung hợp lại cùng nhau. Toàn chi chủ đang lấy lịch sử thay thế tương lai, mượn từ toàn bộ đa nguyên vũ trụ đi qua áp chế toàn bộ đa nguyên vũ trụ tương lai. Cùng lúc đó, toàn chi chủ thân ảnh đi theo mơ hồ, tại vận mệnh phiến bùn tan biến đồng thời, hắn cũng đi theo tàn biến. Một giây sau, hắn cùng vận mệnh phiến bùn xuất hiện tại cùng một nơi. Người trốn không thoát. Lão nhân khẽ nhếch miệng, phát ra âm thanh, đồng thời đưa tay đi bắt vận mệnh phiến bùn. Vận mệnh đã bị lịch sử ngăn chặn, lần này hắn sẽ không lại biến thành vận mệnh con rối. Nhưng ngay lúc này, toàn chi chủ phía trên, bị vận mệnh cùng lịch sử bao trùm giới hạn ầm vang sụp đổ. Một cái to lớn đến so chủ vị diện lớn nhất sơn mạch còn muốn to lớn không biết bao nhiêu bàn tay từ phía trên đập xuống đến. Tựa như hỏa tinh đụng địa cầu đồng dạng tận thế tràng cảnh xuất hiện. Toàn chi chủ phân thân tại tận thế bên trong, trực tiếp bị cái kia vạn vật sụp đổ hủy diệt triệt để phá hủy, liền một điểm dấu vết lưu lại đều không có lưu lại. Tại toàn chi chủ hủy diệt ngay mắt, mộng cảnh chi thần giống như là có cảm ứng đồng dạng hướng phía toàn chi chủ phương hướng nhìn thoáng qua. Vẹn vẹn liếc mắt, hắn trên mặt liền hiện ra sợ hãi, cái tay kia, rõ ràng chính là vận mệnh chúa tể tự mình xuất thủ. Toàn chi chủ tan biến về sau, vận mệnh phiến bùn mặt ngoài hiện ra một hàng chữ thể. Nơi đây vì lồng giam. Từng tầng bình chướng nổi lên, lít nha lít nhít bình chướng tầng tầng lớp lớp lên, đem khối khu vực này bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Từ ngoại giới nhìn, tựa như là vô ngần hắc ám bên trong xuất hiện một cái cực lớn hổ phách đồng dạng, mà mộng cảnh chi thần thì là hổ phách bên trong trùng phách. Mộng cảnh chi thần nhìn thoáng qua hóng ánh bình chướng, phất tay vẩy ra thần lực, ngưng tụ ra một đầu màu vàng tia chớp, trùng điệp rơi vào bình chướng phía trên. 3. Một tầng bình chướng vỡ vụn, nhưng sau đó lại một tầng bình chướng ngưng tụ đi ra. Thấy cảnh này, mộng cảnh chi thần con ngươi thít chặt thoáng cái, hắn cái kia to lớn thân ảnh thít chặt trở về, tiếp cận một nửa thần lực hóa thành một đạo tiếp lấy một đạo màu vàng thiểm điện, đánh vào bình chướng phía trên. Nhưng mặc kệ hắn thần lực phá hủy bao nhiêu tầng bình chướng, tiếp theo trong nháy mắt những thứ này bình chướng liền sẽ lại lần nữa ngưng tụ ra, sau đó hắn thần lực lại lần nữa phá hủy bình chướng, tiếp lấy bình chướng lại lần nữa ngưng tụ ra. Tùy sinh tùy diệt, theo sinh. Trong lúc nhất thời, mộng cảnh chi thần cùng vận mệnh phiến bùn tiến vào so đấu thần lực khâu. Vô luận lãng phí bao nhiêu thần lực, đều không thể rời đi nơi này. Mộng cảnh chi thần ngừng lại đối với bình chướng oanh kích, luận thần lực nhiều ít, hắn dạng này tân thần căn bản cũng không phải là vận mệnh chúa tể đối thủ, dạng này tiêu hao thần lực chỉ là lãng phí mà thôi. Mà lại xem ra, vị này vận mệnh chúa tể tựa hồ cũng không muốn giết ta, bằng không, ta đã sớm chết. Vừa rồi cái kia chủ toàn chi chủ phân thân một bàn tay nếu là đập vào hắn trên thân, hắn hiện tại khẳng định rơi vào tinh giới. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, mộng cảnh chi thần cũng không còn suy tư thoát đi sự tình, mặc dù không biết vận mệnh chúa tể đến cùng có cái gì mục đích, vì cái gì cái bắt chính mình, không giết chính mình, nhưng nghĩ cũng vô dụng, cho nên dứt khoát không muốn. Hắn giang hai cánh tay, đầy trời thần lực tản ra đi ra. Ta nói, nơi đây vì lồng giam. Một tầng óng ánh bình chướng đem hắn cùng nhóm đồ thần giả đều cuốn vào. Hắn hờ hững nhìn xem trước mặt những thứ này đồ thần giả, lời nói lạnh như băng từ miệng bên trong phun ra. Tại ta rời khỏi hoặc trước khi vẫn lạc, các ngươi đều lưu tại nơi này chơi với ta trò chơi đi. Bắt lấy mộng cảnh chi thần. Diêm Vương tinh bên ngoài, Khương Hạo đem tay phải của mình từ trong mộng cảnh rút ra, sau đó mở to nhập nhèm ánh mắt nhìn xem từ trong hư không đi ra hắc giả nữ sĩ. Ta muốn rời khỏi. Dẫm trong hư không, mặc một thân hơi mỏng hắc sa quần áo hắc giả nữ sĩ thanh âm êm dịu nói. Nguyện Hảo vận nương theo lấy ngươi. Khương Hạo nhẹ gật đầu. Hắc giả nữ sĩ rời khỏi, là đã sớm nói sự tình, hắn đối với cái này có tâm lý chuẩn bị. Ta biết dựa theo ước định vì ngài mục sư cung cấp thần lực. Hắc giả nữ sĩ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, lần này rời khỏi, ta sẽ dẫn đi dạ chi ma thần, đoạ tính chi mẫu cùng ngôi sao chi mẫu cái này ba cái cường đại thần lực hóa thân, lưu lại nguyệt chi ma thần. Thời gian biết chặt đứt ta cùng phân thân tất cả liên hệ, vì để tránh cho sau khi ta rời đi. Nguyệt chi ma thần tại tín ngưỡng tác dụng dưới sinh ra không thể đoán được biến hóa, ta sẽ để cho hắn ở trên mặt trăng ngủ say, cũng ngăn chặn hắn cùng tín ngưỡng liên hệ. Ta hy vọng ngươi có thể tại ta rời đi trong khoảng thời gian này giúp ta chiếu cố tốt hắn, đừng để người khác chiêu đái hắn ngủ say. Hắn nhìn xem Khương Hạo, bổ sung một câu, Nguyệt chi ma thần là ta cùng thời đại này điểm kết nối, nếu như ta tại đi qua thành công, ta biết mượn nhờ Nguyệt chi ma thần cái này hóa thân trở về thời đại này, nếu như ta tại đi qua thất bại. Ta biết mượn nhờ Nguyệt Chi Ma Thần cái này hóa thân phục sinh. Chương 505, cơ giới vĩnh sinh. Hắc giả nữ sĩ sau khi nói xong, dừng lại một chút, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Nhưng lại tại thần trở về đến thần quốc của mình bên trong thời điểm, thần nhìn thấy một cái không ngừng xoay tròn kim tệ, sau đó, Khương Hạo thanh âm đi theo truyền vào. Ta đối với ngươi chúc phúc là, khi sự tình phát triển chiều hướng tốt thời điểm, nó nhất định sẽ đến, khi sự tình hướng xấu phương hướng phát triển thời điểm, nó sẽ có được ngăn chặn. Hắc giả nữ sĩ nhìn một chút xoay tròn không ngớt kim tệ, bờ môi khẽ cong, lộ ra mỉm cười. Thần đem dạ chi ma thần, đoạ tính chi mẫu cùng ngôi sao chi mẫu hấp thu đến chính mình thần khu bên trong, sau đó nâng lên trắng nõn như ngọc cánh tay, nâng lên một đoàn màu vàng thần lực, ở trước mặt mình phát họa ra một đạo tản ra cổ pháp. Thần bí cửa đá, sau đó đi vào. Diêm Vương tinh bên ngoài, ôm sao trời chìm vào giấc ngủ Khương Hạo triệt để tỉnh lại, dày đặc tại trên viên tinh cầu này màu xanh lá. Biển cả cùng sinh vật tùy theo như tiểu hài kéo lên bong bóng đồng dạng, bột một tiếng tan biến vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một chút từ vị diện khác di chuyển tới người nhìn xem mênh mông bắt ngát man hoang thế giới sững sờ. Bất quá còn tốt bọn hắn khi tiến vào thế giới này thời điểm Khương Hạo liền đối bọn hắn tuyên chỉ thực hiện ảnh hưởng, để bọn hắn ngủ lại địa phương không phải cái gì hiểm địa ác địa, bằng không mà nói, bọn hắn hiện tại cũng không phải là sững sờ mà là đảo mệnh. Hơi chú ý một chút những người này về sau. Khương Hạo đem ánh mắt của mình nhìn về phía chủ vị diện, đồng thời hướng ở vào tinh giới bên trong ái giả tạ cả vẹn đi truyền lại một đầu tin tức, nói cho thần mình đã từ trong ngủ mê tỉnh lại, có thể làm thần cung cấp viện trợ, để thần nắm chặt thời gian từ tinh giới trở về. Cảm tạ ngài nhìn chăm chú. Tinh giới bên trong, ái giả tạ cả vẹn đi một hơi đem chính mình tích lũy tín ngưỡng đều hấp thu, cũng chuyển hóa thành thần lực, sau đó thần thân ảnh bành trướng lên, vô số thần lực cầm vang nổ tung, đem những cái kia hội tụ trên người mình. Áp chế chính mình vật chất trực tiếp nổ tung. Những thứ này vật chất thoát ly ái dạ tạ cả vẹn đi về sau, lập tức liền sống hóa đi qua, từng cái màu đen đầu người từ vật chất bên trong đột hiện đi ra. Từng cây màu xám xiềng xích chống rông xuất hiện tại ái dạ tạ cả vẹn đi trên thân, một mặt xuyên thấu ái dạ tạ cả vẹn đi thân thể, xâm nhập đến trong ý thức, một mặt kết nối lấy nổi bật đi ra đầu người. Tinh giới là tinh thần hội tụ hải dương, là tất cả không thích vật chất, chỉ thích tinh thần sinh mạng thể nhạc viên. vị diện này cùng đa nguyên vũ trụ cái khác tuyệt đại đa số vị diện đồng dạng, đối ngoại lai người rộng mở ôm ấp. Lữ các pháp sư có thể mượn dùng tinh giới lực lượng xuyên qua tại khác biệt cao đẳng vị diện bên trong, vị diện các thương nhân biết tại tinh giới thành lập trụ sở của mình, để cùng vị diện khác sinh vật làm giao dịch cùng tại lúc cần thiết mượn nhờ tinh giới cái này có thể nói là vô ngần vị diện tránh né công kích. Đây là một cái không kháng cự, cũng không ước thúc bất kỳ chủng tộc nào vị diện, nhưng sau khi ngã xuống thần linh ngoại trừ. Tinh giới là chư thần phân mộ, nơi này cấm chỉ sau khi ngã xuống thần linh thoát đi. Những cái kia nổi bật đi ra đầu người thể hiện ra không gì sánh được lực lượng khổng lồ, nó mạnh mẽ lực lượng càng đem ái dạ tạ cả vẹn đi kéo trở về. Ái dạ tạ cả vẹn đi túi đầu nhìn một chút những thứ này xiềng xích. Những thứ này xiềng xích mặt ngoài là xiềng xích, nhưng kỳ thật là tinh giới quy tắc biến thành, muốn chặt đứt xiềng xích, trừ phi có thể đánh xuyên toàn bộ tinh giới lực lượng. Nhưng làm chư thần phân mộ, tinh thần hải dương, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong, gần với chủ vị diện, cao đẳng vị diện, tinh giới quy tắc mạnh, liền cường đại thần lực đều khó mà dung chuyển, có lẽ chỉ có thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực mới có thể đánh nát tinh giới quy tắc. Thần lực của ta tích lũy còn chưa đủ. Xem ra chỉ có mượn nhờ chủ vị diện nghi thức triệu hoán, mới có thể từ tinh giới bên trong tránh ra. Chủ vị diện, một tòa thật to cơ giới cấu tạo thành thị sừng sững ở trên mặt đất. Nơi này là vạn máy thần thành, là cơ giới quốc gia, hơi nước hải dương, đầy trời đen vụ bản xoáy tại thành thị trên không, đem bầu trời xanh thẳm triệt để che đậy, chỉ có từng sợi rực rỡ ánh nắng xuyên thấu hơi nước khói đen cùng khói đen ở giữa khe hở, chiếu xuống, cho tòa thành thị này mang đến lác đác không có mấy ánh nắng. Cùng cái khác giáo hội không giống, làm cơ giới cùng hơi nước giáo hội thánh địa, vạn máy bên trong tòa thần thành cũng không có cư dân, đối với các tín đồ đến nói, chúa thánh địa là thuần túy cơ giới thế giới, nhân loại huyết nhục thân thể, không nên xuất hiện ở đây. Bởi vậy, tại lúc bình thường, đây là một tòa trừ cơ giới thanh âm bên ngoài, lại không một tia tạp âm tĩnh mịch thành thị. Nhưng ở hôm nay, một đoàn mặc cổ điển trường bào màu đen tín đồ xuất hiện tại tòa này thần thánh chi thành bên trong. Bọn hắn đi tại trên đường phố rộng rãi, phát ra nhỏ vụn thanh âm, như là nhỏ bé con kiến, lít nha lít nhít, hội tụ thành đỉnh trệ dòng lũ hải dương, nhét đầy cả tòa vạn máy thần thành. Mà tại trước mặt bọn hắn, là một cái có bốn cánh tay đượm. Cái này cầm cờ lê, mang theo kính bảo hộ, đứng tại tháp cao phía trên, cùng nhiệt hò hét. Minh chuông lớn một lần. Thôi động đòn bẩy, khởi động bít tông cùng bơm. Minh chuông lớn hai lần. Đè xuống nút bấm, động cơ châm lửa, nhóm lửa tua bin, rót vào sinh mệnh. Minh chuông lớn ba lần. Cùng kêu lên ca hát, ca ngợi cơ giới cùng công nghiệp chi thần. Vạn máy bên trong tòa thần thành cơ giới tựa hồ là cảm nhận được cái gì, tất cả động cơ hơi nước cùng nhau phát ra hoành minh thanh âm, không người thao túng, lại tự động vận chuyển. Cùng lúc đó, tại bốn cánh tay được hò hét phía dưới, tất cả tín đồ thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn tựa như là muốn gặp được đời này tươi đẹp nhất chói lọi chi cảnh đồng dạng, kích động đến đi theo hát lên bài hát ca tụng. Nhiều chính là tốt, lớn chính là đẹp. Đường kính chính là chính nghĩa, tầm bắn chính là chân lý. Bước hơi đi, bạo tạc đi, chôn vùi đi. Hạch bình là bình đẳng, cơ giới là vĩnh hằng. Cầu nguyện thanh âm vang vọng cả tòa thành thị, tiếng gió tại không trung ố ố rung động. Tại cơ giới vận chuyển tiếng nổ bên trong, bồi hồi trên bầu trời từ đầu đến cuối không tản đi hết hắc vụ lại lần nữa nồng đậm mấy phần, khói đen cùng khói đen ở giữa khe hở từng bước một khép lại, nhỏ vụn ánh sáng chậm rãi đóng lại. Ca ngợi ngài, vĩ đại cơ giới cùng công nghiệp chi thần. Huyết nhục khổ yếu, cơ giới vĩnh sinh. To lớn ánh sáng phóng lên tận trời, đến từ chủ vị diện hùng vĩ triệu hoán, xuyên thấu tinh giới bình chướng, giáng lâm đến ái dạ tạ cả vẹn đi trên thân, muốn đem ái dạ tạ cả vẹn đi từ tinh giới bên trong lôi kéo ra ngoài, mà tinh giới quy tắc thì gắt gao lôi kéo ái dạ tạ cả vẹn đi, đem thần cầm tù tại tinh giới bên trong. Chủ vị diện quy tắc cùng tinh giới quy tắc sinh ra kịch liệt xung đột. Ầm. Một cái xiềng xích mạnh mà đứt đoạn. Sau đó tựa như là mở ra cái gì giới hạn đồng dạng, xiềng xích từng cây đứt đoạn. Rốt cục muốn trở về chủ vị diện. Ái dạ tạ cả vẹn đi thuận cố này triệu hoán lực lượng, giáng lâm chủ vị diện, sau đó sừng sốt. 3. Ta giáo hội làm sao biến thành cái dạng này rồi? Chương 506, đi săn chân thần. Tại ái dạ tạ cả vẹn đi lâm vào ngộng bức trạng thái thời điểm, đã sớm ánh mắt tập trung tới các thần linh như thiết hạ cạm bẫy, nhìn thấy con mồi rơi xuống vào trong cạm bẫy thợ săn đồng dạng, phát động công kích. Từng đạo màu vàng thiểm điện từ vực ngoại hư không bên trong hạ xuống tới. Những thứ này to to nhỏ nhỏ tia chớp mang theo phá hủy tất cả năng lượng, hướng phía ái dạ tạ cả vẹn đi đánh giết tới. Mới vừa phục sinh thần linh cực kỳ yếu ớt, không chỉ chân thân không có thần quốc bảo hộ, tự thân thần lực cũng mười phần thiếu thốn, mà một khi cho hắn đầy đủ thời gian hấp thu thần lực, tạo dựng thần quốc, còn muốn giết chết thần, độ khó biết lớn không ngừng gấp trăm lần. nhưng lại tại màu vàng thiểm điện sắp rơi vào hải dạ tạ cả vẹn đi trên người thời điểm, một cái đỏ như máu to tuyến xẹt qua bầu trời, đem những thứ này màu vàng thiểm điện đều chặn ngang chặt đứt. Có mái tóc màu nâu, con cung tiễn trung niên nam nhân từ trong hư không nổi lên. Huyết tinh liệp sát giả ngựa kéo. Thần đem tập kích hải dạ tạ cả vẹn đi màu vàng thiểm điện đều chặt đứt về sau, liền đưa tay từ sau lưng của mình gỡ xuống cung tiễn, kéo căng, nhắm ngay hải dạ tạ cả vẹn đi. Bầu trời xám xịt bên trên xuất hiện một đạo huyết sắc quang mang, một mực bao phủ vạn máy bầu trời thần thành khói đen nháy mắt bị màu máu ánh sáng xé rách thành hai nửa. Thế nhưng là, làm huyết sắc quang mang sắp đụng chạm lấy hải dạ tạ cả vẹn đi thời điểm, chân trời bên trên xuất hiện lửa đỏ giáng chiều, phảng phất sắp rơi xuống mặt trời lặn tản ra ra mở nhạt ánh sáng, tại hải dạ tạ cả vẹn đi trước mặt ngưng tụ thành bình chướng. Màu máu ánh sáng xé rách một tầng bình chướng, nhưng nó vừa xé rách bình chướng liền lại ngưng tụ đi ra. Bình chướng từng tầng bị xé nứt, lại từng tầng lại lần nữa ngưng tụ, tại kiên trì mấy chục giây sau, huyết sắc quang mang tại ánh sáng mờ nhạt mang chiếu dọi xuống, tan biến vô tung vô ảnh, mà mờ nhạt ánh sáng tại triệt tiêu lập tức kéo công kích sau cũng không có thối lui. Vô số tia sáng huy sái xuống tới, rất nhanh liền đem toàn bộ vạn máy thần thành bao phủ, đem nơi này thiên tượng biến thành hoàng hôn thế giới. Mặt trời lặn phía trên, hoàng hôn chi thần thân ảnh nổi lên. Thân nhìn xem ngựa rồi, không có làm dư thừa động tác. Âm thầm thăm dò hái dạ tạ cả vẹn đi thần linh rất nhiều, huyết tinh liệp sát giả ngựa kéo chỉ là trong đó một cái, cho nên thần muốn làm không phải đi cả dù mà kéo dây dưa, mà là viện trợ hái dạ tạ cả vẹn đi kéo dài thời gian. Chỉ cần hái dạ tạ cả vẹn đi tại chủ vị diện hấp thu đến đầy đủ thần lực, tạo dựng ra thần quốc của mình, lần này nguy cơ liền xem như giải trừ. Ngay lúc này, từng đạo xanh biếc ánh sáng từ vạn máy bên trong tòa thần thành bay lên, màu xanh lá dây leo bò đầy tòa thành thị này mỗi một cái động cơ hơi nước. Đem tòa này tràn ngập băng lánh sắt thép hương vị thành thị ô nhiễm. Chiếm cứ tòa thành thị này về sau xanh biếc ánh sáng cũng không có dừng lại, ngược lại hướng ái giả tạ cả vẹn đi lan tràn đi qua, cùng mờ nhạt ánh sáng kịch liệt va chạm. Cùng lúc đó, từng sợi thanh tuyền từ giữa không trung nổi lên. Thanh tuyền điên đảo, lượng lớn nước suối giữa trời rơi xuống, thanh tịnh nước suối vừa rơi xuống tại bình chướng phía trên, lập tức như là cường toàn đồng dạng, cùng bình chướng phát sinh lẫn nhau triệt tiêu. Sâm chi nữ thần cùng tuyền thủy nữ thần đồng loạt ra tay. Từ vừa mới bắt đầu, hai vị này thần linh liền căm thù ái dạ tạ cả vẹn đi, bởi vì hơi nước biết ô nhiễm rừng rậm ý dù mị nước, suy yếu các thần trong tay quyền hành, mặc dù không đến mức trở thành thời đại nước mắt, từ đây tan biến cùng vẫn lạc, nhưng giáng cấp không thể tránh né. Cho nên các thần dốc hết toàn lực ngăn cản hơi nước thời đại đến. Thế nhưng là, hơi nước đến là như thế cấp tốc, nó tựa như là thời đại đại thế đồng dạng quần quận mà đến. Mặc dù tại các thần khống chế trong vương quốc bất luận cái gì cùng hơi nước tương quan đồ vật đều không thể tiến vào. Nhưng tại các thần lực lượng chạm đến không đến địa phương, cơ hồ toàn bộ đều tiếp nhận hơi nước. Cho dù là lấy bảo thủ lấy xương các tinh linh, cũng tại có hạn độ tiếp nhận động cơ hơi nước. Thần linh đẳng cấp giáng cấp đã không thể tránh né, mà xem như mang đến hơi nước kẻ cầm đầu hái giả tạ cả vẹn đi trở thành các thần nhất căm thù người. Tại biết hái giả tạ cả vẹn đi ý đồ phục sinh về sau, các thần quả quyết gia nhập vào đi săn vị này cơ giới cùng công nghiệp chi thần trong hàng ngũ tới. Xen lẫn thần lực xanh biết hòa thanh tuyền lúc lên lúc xuống. Cộng đồng giáp công huy sái xuống tới ánh sáng, ý đồ đem bình chướng đánh vỡ. Thế nhưng là, hoàng hôn chi thần từ khi phục sinh về sau, liền đem hoàng hôn giáo hội thu hồi lại, về sau lại mượn nhờ nguyên hạch lực lượng của chúng thần, trắng trợn khuyết trương tín ngưỡng, thần lực chi sung túc, không có chút nào kém hơn những cái kia uy tín lâu năm thần linh, dù cho là sâm chi nữ thần liên thủ với tuyển thủy nữ thần, cũng khó có thể đánh vỡ thần huy sái xuống tới ánh sáng. Tựa hồ là phát giác được điểm này. Một chút dấu ở vực ngoại hư không bên trong chờ đợi cơ hội các thần linh cũng không lại chờ đợi, đếm không hết thiên thạch bị lực lượng nào đó từ trong hư không dẫn dắt tới, sau đó rơi xuống chủ vị diện. Cao tốc ghé qua thiên thạch bọc lấy ánh lửa, thẳng tắp hướng phía ái giả tạ cả vẹn đi hoành kích xuống, mà đầy trời màu vàng tiềm điện, thậm chí so những thứ này thiên thạch càng nhanh hạ xuống. Huyết tinh liệp sát giả ngửa kéo lại lần nữa cong lên cung tiễn, hướng phía ái giả tạ cả vẹn đi xạ kích. Vạn máy bên trong tòa thần thành, phiến phiến cửa từ trong hư vô mở ra. Từng cái tướng mạo quái dị ác ma từ sau cửa mặt vọt ra, nhìn xem thuộc về hái dạ tạ cả vẹn đi tín đồ, cao hứng lộ ra khát máu dáng tươi cười. Nhân loại linh hồn là bọn chúng thích nhất đồ ăn, mà tín đồ là mỹ vị bên trong mỹ vị, càng là thành kính tín đồ, đối bọn chúng lực hấp dẫn lại càng lớn. Bọn chúng vọt ra, bắt lấy tín đồ, liền hé miệng, chuẩn bị thúc đẩy. Cửa đằng sau, một cái làn da ngăm đen, ánh mắt lóe ra yêu dị ánh sáng xanh lục, mặc trên người đế vương phục sức ác ma đi ra. Ác ma đại quân gở giặt giết tờ. Nó vừa ra tới liền có chút mở ra miệng của mình, lộ ra bên trong răng nanh, tràn ngập ô uế, sa đoạ, tà ác khinh nhẫn chân ngôn theo nó miệng bên trong phương ra. Ái dạ tạ cả vẹn đi, tín đồ của ngươi đang bị công kích. Chúng chư thần vi phạm khó lường bỏ mặc các ma thôn phệ tín đồ linh hồn ước định, tại các thần trong mắt, ngươi là so ta càng lớn địch nhân. Các thần đem ngươi phục sinh tin tức bán cho ta, còn giúp ta xây dựng truyền tống môn, để ta có thể tiến thẳng một mạch tiến vào nơi này. Các thần hy vọng ta có thể ăn mất ngươi tất cả tín đồ, dạng này ngươi liền không có cách nào hấp thu thần lực, các thần liền có thể càng thêm ung dung đối với ngươi tiến hành đi săn. Ha ha, chư thần đều là dối trá, ác ma mới là thiện lương, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vực sâu không đáy, ta liền vi phạm cùng các thần ăn ý, bỏ qua tín đồ của ngươi. Mà ngươi hấp thu thâm nguyên lực lượng về sau, thần lực có thể lập tức lấy được khôi phục, đồng thời thâm nguyên thứ 366 tầng biết đối với ngươi hoàn toàn rộng mở, để ngươi có thể đem thần quốc an trí ở nơi đó. Ngươi sẽ đạt được thần linh cùng ác ma đại quân song trọng thân phận, lực lượng của ngươi đem viễn siêu ngang cấp thần linh. Tràn ngập dụ hoặc nói mớ từ gở giặt rét tờ miệng bên trong phát ra, sau lưng của nó, chân mềm xúc tu từ trong vực sâu đưa ra ngoài, vực sâu không đáy ý thức lấy lớn nhất thiện ý đến ôm một vị chân thần. Sa đọa chân thần cùng đem thần quốc an trí tại trong vực sâu tà thần không giống, chân thần một khi sa đọa đến thâm nguyên bên trong, liền mang ý nghĩa lại một vị ác ma vương tử muốn sinh ra, này sẽ cực lớn tăng cường vực sâu không đáy lực lượng. Chương 507, lùi bước chư thần. Thâm nguyên lấy quốc sĩ đợi quân, thậm chí dùng quốc sĩ cái từ ngữ này để hình dung đều không đủ để bày tỏ đạt thâm nguyên đối với ái giả tạ cả vẹn địa vị này chân thần coi trọng, dùng vương tử để hình dung chuẩn xác hơn một chút. Thâm nguyên lấy vương tử đợi quân. Nhưng mà ái giả tạ cả vẹn địa cũng không để ý thâm nguyên thiện ý, thần đầu tiên là đem gỡ giặt rét tờ nói mớ từ trong đầu của chính mình đuổi ra ngoài, sau đó hạ xuống thần dụ, để mục sư đi đánh chết ác ma, bảo hộ tín đồ. Lấy được thần dụ về sau, tín đồ lui lại, mục sư hướng về phía trước, thần thuật ánh sáng lấp lóe. Thật đáng tiếc ngươi làm ra không thích hợp lựa chọn. Trong nháy mắt, gỡ giặt rét tờ nói mớ liền hóa thành lưỡi dao, hung hăng đâm vào thần linh hồn, đem thần tinh thần xé rách. Cùng lúc đó, thâm nguyên dứt bỏ thiện ý của mình, phát ra im ắng gào thét, vô hình xúc tu chạm đến lấy bị xé nứt tinh thần, vẹn vẹn đụng chạm thoáng cái, những thứ này tinh thần liền hoàn toàn bị ô nhiễm, hóa thành từng cái đen nhánh tiểu côn trùng, thuận tinh thần cùng tinh thần ở giữa liên hệ, hướng phía ái dạ tạ cả vẹn đi bổ nhào qua. Ái dạ tạ cả vẹn đi chỉ cảm thấy đầu góc mình đau xót, tiếp lấy bản thân nhận thức liền sinh ra hỗn loạn, một hồi hắn cảm thấy mình là ác ma vương tử, một hồi thần cảm thấy mình là chân thần. Thậm chí hắn cảm thấy mình là ác ma vương tử thời gian nhiều hơn cảm thấy mình giống chân thần thời gian. Bắt lấy cơ hội này, Sâm Chi nữ thần cùng Tuyển Thủy nữ thần từ bỏ cùng Hoàng Hôn Chi thần phân cao thấp, trên thân hai người hơn phân nửa thần lực ngưng tụ thành một cái xanh biếc mũi tên, đối ái dạ tạ cả vẹn đi bắn tới. Xanh biếc ánh sáng lấy thuần túy nhất lực lượng sẽ rách trùng điệp bình chướng, thoáng qua liền đến ái dạ tạ cả vẹn đi trước mặt. Nếu như là bình thường, thần chỉ cần né tránh thoáng cái, liền có thể tránh đi mũi tên này, nhưng giờ này khắc này, gờ giặt rét tờ vị này ác ma đại quân xé rách hắn tinh thần, thâm viên ý thức cũng tại ô nhiễm thần ý thức. Mà lại hiện tại thần bản thân nhận thức ở vào biến hóa trạng thái bên trong, ngay cả mình là ai đều không làm rõ ràng được, càng đừng đề cập là sinh ra tránh đi mũi tên ý nghĩ. Ngay tại mũi tên sắp bắn chúng ai dạ tạ cả vẹn đi thời điểm, hai tay nâng diêm vương tinh thưởng thức Khương Hạo nhẹ nhàng gậy thoáng cái vận mệnh, trước tiên đem ai dạ tạ cả vẹn đi chịu xanh biếc mũi tên bắn thủng vận mệnh xóa đi, lại đem ai dạ tạ cả vẹn đi bị thâm viên ô nhiễm vận mệnh xóa đi. Vận mệnh hơi rung động thoáng cái, xanh biếc mũi tên xạ tuyến khẽ cong, từ ái dạ tạ cả vẹn đi bên người sượt qua người, rơi vào chỗ xa xa một tòa sơn mạch phía trên, lúc này đem sơn mạch săn bằng. Mà thâm nguyên thì thầm đi theo biến mất, bò tới thần ý thức phía trên tiểu trùng vùng vẫy một hồi hậu thân thân băng lãnh, đã không còn bất luận cái gì động đậy. Ái dạ tạ cả vẹn đi từ bản thân nhận thức trong hỗn loạn tránh thoát đi ra, thần cảnh giác nhìn thoáng qua gở giặt rét tờ cùng dấu ở phía sau cửa, tràn ngập ác ý, hỗn loạn, ô uế khổng lồ ý thức. Chậm rãi huy sái xuất thần lực, cùng đầy trời hoàng hôn ánh sáng dung hợp lại cùng nhau, cường hóa trước người mình tầng tầng bình chướng. Có lẽ là cảm thấy cho dù là dạng này còn không an toàn, thần bờ môi nhúc nhích thoáng cái, cùng băng tuyết nữ thần câu thông, tiếp lấy liền lại là một đạo thần lực từ phía chân trời rơi xuống, dung nhập vào đầy trời hoàng hôn ánh sáng bên trong, lại lần nữa cường hóa thần trước người bình chướng. Hoàng hôn chi thần, băng tuyết nữ thần, công nghiệp cùng cơ giới chi thần. Ba vị thần linh liên thủ tạo dựng bình chướng, đem công nghiệp cùng cơ giới chi thần bảo hộ ở bên trong. Thấy cảnh này, huyết tinh liệp sát giả mạ dạ do dự một chút, thân ảnh biến mất trong không khí. Đi săn vừa phục sinh công nghiệp cùng cơ giới chi thần cùng đi săn vừa phục sinh lại có hai đại thần linh viện trợ công nghiệp cùng cơ giới chi thần tại độ khó bên trên không phải một cái chiều không gian, thần không cảm thấy mình có thể tại cái này độ khó dưới đánh thông quan, cho nên liền không lãng phí thần lực. Sâm Chi nữ thần cùng Tuyển Thủy nữ thần tại thần quốc bên trong ngóng nhìn vạn cơ thần thành, không tiếp tục tiến hành công kích. Vừa rồi các thần cảm thấy vận mệnh nhiễu loạn. Vận mệnh tại che chở Ải Dạ Tạ Cả Vẹn Đi. Tại các thần mà nói, Ải Dạ Tạ Cả Vẹn Đi là căm hận đối tượng, nhưng không phải không chết không thôi cựu địch. Tại phát hiện chính mình bất lực giết chết thần thời điểm, các thần lựa chọn từ bỏ. Mà trên trời cũng không tại rơi xuống thiên thạch cùng tia chớp xuống tới, rất rõ ràng, trông thấy xung làm chủ lực thần linh đều lựa chọn lùi bước về sau. Hai vị này một mực trốn ở chỗ tối bắn lén thần linh lựa chọn quan sát, nếu như đến tiếp sau không có cái khác thần linh hoặc cường đại tồn tại xuất thủ, các thần liền muốn rụt về lại. Trong lúc nhất thời, trên trời công kích toàn bộ ngừng lại. Phát hiện điểm này về sau, hoàng hôn chi thần cùng băng tuyết nữ thần tại duy trì bình chướng sau khi, cũng đem một bộ phận tinh thần lực đặt ở ác ma đại quân trên thân. Tín đồ là thần linh lực lượng nguồn suối một trong, mất đi tín đồ sau mặc dù không đến mức như vậy vẫn lạc, nhưng biết cực lớn ảnh hưởng thần linh hấp thu thần lực hiệu suất. Không do dự, đầy trời ánh sáng hòa phong tuyết cùng một chỗ tán lạc xuống, trên thân rơi lên trên tia sáng ác ma tại trong nháy mắt liền bị xuyên thấu, mà trên thân rơi vào băng tuyết ác ma một cái hô hấp ở giữa liền biến thành một tòa óng ánh sáng long lanh tuyết điêu. Bất quá, gờ giặt rét tờ căn bản cũng không để ý những thứ này ác ma sinh tử, trong vực sâu những vật khác không nhiều, liền ác ma nhiều nhất, xuyên qua toàn bộ đa nguyên vũ trụ minh hà hàng năm đều sẽ mang đến lượng lớn linh hồn. Những linh hồn này tại thâm nguyên lực lượng ô nhiễm dưới sẽ nhanh chóng kết kén. Sau đó biến thành ác ma, vì thâm nguyên ác ma số lượng làm ra công hiến. Gờ giặt rét tờ vươn tay, ở sau lưng mình kéo một phát, đem thâm nguyên chi môn kéo đến lớn hơn một chút, để thâm nguyên ý thức đem càng nhiều ô hế lực lượng đưa tới. U ám ô hế phía sau cửa, lượng lớn chân mềm xúc tu từ bên trong vươn ra, đối Ải Dạ Tạ Cả Vẹn Đi đập đi qua. Xúc tu đập tại thần lực tạo dựng bình chướng lập tức suy bại lên, qua trong dây lát liền hóa thành cho bụi, nhưng là bình chướng chợt lại tự động tạo ra. Ngăn tại Ải Dạ Tạ Cả Vẹn Đi trước mặt. Gơ giặt giết tờ, rời khỏi chủ vị diện, nơi này không phải ngươi cái kia đến địa phương. Mặc điểm đầy các loại bảo thạch cùng kim loại hiếm sáng mảnh trường bảo nữ thần giáng lâm. Nhìn thấy thần giáng lâm về sau, một mực tại chỗ tối bồi hồi chờ cơ hội các thần linh biết mình không có cơ hội, thế là chủ động thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm nơi này. Tư bản nữ thần. Gơ giặt giết tờ trong ánh mắt mang lên cảnh giác. Tài phú nữ sĩ đổi tên là tư bản nữ thần về sau. Thần linh đẳng cấp trực tiếp dâng lên một cái cấp bậc, mà lại thần linh đẳng cấp 16 cũng không phải là tư bản cực hạn, có thể dự tính là, làm tư bản đánh bại vương quyền cùng quý tộc về sau, tư bản nữ thần thần linh đẳng cấp sẽ trực tiếp lên cao đến 18. Cường đại quyền hành tăng thêm số lượng đông đảo tín đồ, tư bản nữ thần đã là chư thần bên trong cường đại trụ cột. Đã ngươi không muốn rời khỏi, vậy liền không nên rời đi. Tư bản nữ thần vươn tay, màu xanh lá, không biết đạo ấn lấy ai ảnh chân dung mơ hồ tiền vẩy xuống xuống dưới. Một loại khó nói lên lời lực ảnh hưởng chi phối gờ giặt rét tờ tay, để nó hướng phía sau một quan, đem cửa đóng lại, đem thâm nguyên ý thức ngăn trở tại chủ vị diện bên ngoài. Đây là tư bản nữ thần tiền giấy năng lực. Chương 508, đại hoạch toàn thắng. Ngươi thế mà có thể thao túng tay của ta. Gờ giặt rét tờ một cái tay khác bắt lấy chính mình cây kia không nghe sai khiến tay, trong thanh âm tràn ngập chấn kinh. Là mu bàn tay của ngươi phản chính ngươi. Tư bản nữ thần nắm trong tay lấy một chồng mơ hồ tiền mặt, đưa nó giơ lên. Đầy trời tiền mặt lưu loát rơi xuống, bề ngoài mơ hồ tiền mặt dần dần rõ ràng lên, khắc họa tại tiền mặt bên trên ảnh chân dung dần dần biến thành tối đen như mực độc nhãn. Kia là thâm nguyên biểu tượng. Theo tiền mặt rơi xuống, gờ giặt rét tờ cánh tay dần dần dị hóa lên, ra tay ngăm đen bên trên lồi lõm ra từng cái lệnh người buồn nôn cục thịt. Đón lấy, những thứ này cục thịt bên trong rỗi ra côn trùng đồng dạng xúc tu. Những thứ này xúc tu đem gờ giặt rét tờ toàn bộ cánh tay tính cả cùng cánh tay tiếp xúc cái kia bộ phận thân thể bao vây lại. Tại cục thịt nhuyễn động mấy lần về sau, một con mắt, như là đứa bé sơ sinh, hiếu kỳ nhìn quanh thế giới này. Tư bản nữ thần ngậm lấy nụ cười nói. Hiện tại là ngươi một phần nhỏ thân thể cùng linh hồn phản bội ngươi, nếu như ngươi đưa chúng nó tách ra, như vậy lực lượng của ngươi sẽ bị suy yếu. Tại vực sâu không đáy địa phương như vậy, lực lượng bị suy yếu sẽ có kết cục gì ngươi cần phải minh bạch đi. Nhưng nếu như ngươi không đem bọn chúng tách ra, như vậy ngươi liền sẽ như là cái kia song đầu khỉ đầu chó đồng dạng, xuất hiện tự mình đánh mình tình huống. Hiện tại ngươi muốn làm sao tuyển đâu? Tư bản nữ thần cùng gờ giặt rét tờ đã từng là minh hiếu, nhưng cái này đến từ vực sâu không đáy cự đầu tại một lần hành động bên trong không chút do dự xé bỏ khế ước, đồng thời đem thần cầm tù tại lãnh địa của mình bên trong. Hiện tại thần rốt cục có cơ hội trả thù. Lần này thần muốn đem gờ giặt rét tờ cho cốt đều cho nó dương. Tư bản nữ thần cười cười, trong tay cất một sấp tiền, tại không trung dương lên. Gờ giặt rét tờ thịt trên người đoàn tựa hồ lấy được cái gì cổ vũ, điên cuồng bành trướng lên. Chỉ chốc lát sau, gờ giặt rét tờ trên cánh tay liền dài ra một cái đầu. Một cái cùng gờ giặt rét tờ giống nhau như lúc đầu. Thấy cảnh này, gờ giặt rét tờ trên mặt khó coi. Vô kỳn, ngươi tự tìm cái chết. Nó vươn tay, tại trước mặt thật nhanh kéo ra một cái thâm nguyên chi môn, sau đó chui vào chạy về thâm nguyên. Nói đùa, bốn cái thần linh tại đối diện, trong đó ba cái trung đẳng thần lực, một cái cường đại thần lực, mà nó lại rời khỏi thâm nguyên cái này sân nhà, tự tìm cái chết cũng không phải dạng này tìm. Nhìn thấy gờ giặt Z tờ đào tẩu, vô kìn không có lựa chọn truy sát. Thâm nguyên là ác ma đại quân sân nhà, lấy được thâm nguyên ra chỉ sau ác ma đại quân tương đương với chân thần, mà chân thần tùy tiện tiến vào thâm nguyên tác chiến rất dễ dàng bị chúng ác ma đại quân vây công. Mà lại gờ giặt Z tờ chúng thần tiền giấy năng lực, trong linh hồn sinh ra một cái tân sinh ý thức, lực lượng yếu đi rất nhiều, tại thâm nguyên cái này tràn ngập phản bội cùng bị phản bội địa phương. Lực lượng suy yếu gở giặt Z tờ chẳng khác nào đặt trước bị phản bội gói phục vụ, Vô Kỷ có đầy đủ thời gian chờ đợi nó thụ thương hoặc là tử vong tin tức truyền đến. Cảm nhận được nguy hiểm đã rời xa chính mình, Ái Dạ Tạ Cả Vẹn đi nhẹ nhàng thở ra, thần đối hoàng hôn chi thần chờ thần đạo cảm ơn, cảm tạ chư vị điện hạ viện trợ, chờ ta tạo dựng thần quốc của mình về sau sẽ đích thân bên trên các vị trong thần quốc đưa lên lễ vật. Bao phủ tại băng tuyết bên trong băng tuyết nữ thần nhẹ nhàng vuốt cằm nói, chúng ta đều là một cái thần hệ thành viên. Lẫn nhau viện trợ là cần phải, ta biết một mực lưu tại trong hư không chú ý nơi này, chờ ngươi tạo dựng thần quốc về sau lại rời đi. Hoàng hôn chi thần mỉm cười không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là hất lên tràn ngập tiền tài hương vị áo choàng tư bản nữ thần nhẹ nhàng nói. Xin giúp ta chuyển cáo vĩ đại nông nghiệp chi thần sản dơ điện hạ, bạo quân để mắt tới ta, ta hy vọng có thể gia nhập nguyên hạch chúng thần, lấy được điện hạ che chở. Thần vừa dứt lời, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc ở bên thai mình hồi vang. Hoan nên ổ kín điện hạ gia nhập nguyên hạch chúng thần, vận mệnh biết chỉ dẫn ngươi tìm đến ta, xin đừng nên chống cự. Ổ kín nhẹ gật đầu, một giây sau, thần trước mắt liền có nước sông lao nhanh hiện ra tới. Thần không có chống cự bị cuốn đến một cái bị bóng tối bao trùm trong hư không, trong tầm mắt xuất hiện một cái khổng lồ vị diện, cùng một cái ôm ấp lấy thế giới này cự nhân. Ta ngay tại nếm thử sáng thế. Khương Hạo tiếng nói không vội không chậm nói, đối thủ của ta là sáng thế song xả, có lẽ còn muốn tăng thêm toàn chi. Vô Kỷ há to miệng, có chút mở mịt. Thân bởi vì cảm nhận được bạo quân áp lực, muốn gia nhập nguyên hạch chúng thần, tìm kiếm che chở, có thể nguyên hạch chúng thần đối thủ là sáng thế song xà hai cái này đa nguyên vũ trụ bên trong cường đại nhất thần linh cùng tân tấn vĩ đại thần lực toàn chi chi chủ. Nhìn xem thần, Khương Hạo nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi có thể lựa chọn lùi bước. Chỉ cần ngươi cam đoan không đem ta ngay tại nếm thử sáng thế sự tình nói cho sáng thế song xà. Vô Kỷ suy tư một chút, thử đặt câu hỏi nói, điện hạ, ngài cảm thấy ngươi cùng sáng thế song xà, ai sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng? Ta cũng không xác định. Khương Hạo có thể đoán được ổ kỉnh xoan suýt, cũng có thể đoán được chỉ cần mình nói ra chính mình tất nhiên thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, ổ kỉnh đại khái suất biết đảo hướng chính mình. Nhưng thần không có làm như vậy. Sáng thế song xà là đa nguyên vũ trụ bên trong cổ xưa nhất thần linh, các thần là chân chính trên ý nghĩa tiên thiên mà thành chân thần, là chỉ nửa bước dẫm vào thần thượng thần vị cách vĩ đại thần lực. Mặc dù ta có đặc biệt ưu thế. Nhưng ta không có 100% nắm chắc chiến thắng. Thần có chút ngạc nhiên nhìn xem Khương Hạo, dừng lại nửa ngày về sau làm ra lựa chọn. Ta từng tại đối mặt hai nạn thời điểm lựa chọn trốn tránh, ta cùng gờ giặt Z tờ ký kết khế ước, ý đồ mượn nhờ ác ma đại quân lực lượng kháng cự tai nạn, kết quả sau cùng lại là gờ giặt Z tờ xé bỏ khế ước, mà ta cũng bị nó cầm tù tại vực sâu không đáy bên trong gặp tra tấn. Cho nên lần này ta lựa chọn đối mặt, hy vọng lựa chọn của ta sẽ không để cho ta trả giá càng lớn đại giới. Nghe thấy bổ kín lựa chọn, Khương Hạo nhẹ gật đầu. Ta hy vọng thắng lợi thuộc về mọi người chúng ta. Nếu như lần này sáng thế thành công, ta liền có thể sơ bộ nắm giữ sáng thế quyền hành. Đến lúc đó ta biết tiến về hỗn độn mở một cái hệ tinh bích, mượn cơ hội triệt để nắm giữ sáng thế quyền hành. Ngươi có thể lựa chọn đem một cái phân thân đặt ở hệ tinh bích bên trong. Cứ như vậy, làm ngươi tại đa nguyên vũ trụ vẫn lạc về sau, có thể mượn từ ngươi giấu ở hệ tinh bích bên trong phân thân tiến hành phục sinh. Hắn nói lời nói này. Một mặt là muốn mượn nguyên hạch lực lượng của chúng thần tăng tốc tương lai hệ tinh bích diện hóa tốc độ, rút ngắn chính mình nắm giữ sáng thế quyền hành thời gian, một phương diện cũng là cho nguyên hạch chúng thần lưu một con đường lùi, dù sao đối mặt sáng thế song xà dạng này thần linh, là cái thần đều biết cảm giác được áp lực cực lớn, mà có đường lui sau các thần áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều, lúc tác chiến cũng sẽ dũng mãnh mấy phần. Trước đó, ta hy vọng ngươi có thể làm ta sứ giả, thay thế ta tiến về tinh linh chư thần thần quốc bái phòng chủ thần Cozylon điện hạ. Chương 509, đạp lên thành thần đám người. Tại tư bản nữ thần rời khỏi, Ái Dạ Tạ Cả Vẹn đi tạo dựng thần quốc về sau, Khương Hạo đem ánh mắt của mình thu hồi lại, hắn ôm Diêm Vương tinh lại lần nữa nặng nề thiết đi. Các loại kỳ quỷ dị dày cảnh sắc lại lần nữa bao trùm cái này tân sinh thế giới. Diêm Vương tinh bên trên cư dân trong mắt thế giới không còn là gió lốc, tia chớp, cùng loạn nước mưa chờ thay đổi thất thường khí hậu, cũng không còn là từ từ cắt vàng, cụ giò xỉ chờ hoang vu một mảnh man hoang cảnh tượng. Rừng rậm bắt đầu xuất hiện, biển cả bắt đầu lan tràn, những động vật phát ra tràn ngập sức sống tiếng gào, trên trời đại điểu nhóm mở ra cánh, ngạo nghệ tuần sát lãnh địa của mình. Nhưng đối với đã hình thành thì không thay đổi man hoang cùng vô thường khí hậu, trước mắt cái này đột nhiên tan biến lại đột nhiên xuất hiện kỳ quỷ cảnh tượng càng thêm để bọn hắn hoảng sợ. Bị rừng rậm vờn quanh thổ địa bên trên mặt, Phờ Giảng Sổ bốn nhìn xem tan biến lại xuất hiện tòa thành, trong mắt phun ra sôi trào mãnh liệt vẻ sợ hãi, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tòa thành, rừng rậm, còn có những nông dân kia cùng tất cả đều đột nhiên biến mất, sau đó cũng đều đột nhiên xuất hiện rồi. Trong đầu của hắn một nháy mắt thoáng qua ác ma, ma quỷ, tà vật chờ từ ngữ, cuối cùng liên tưởng đến cái kia một bàn tay đem bạo quân từ trong thế giới này phiến đi ra vĩ đại tồn tại. Nhanh chóng, trong đầu của hắn nghĩ ra một cái vĩ đại thần linh phát hiện một cái hoang vu vị diện, thế là đem vị diện này ngụy trang thành bình thường vị diện câu cá, đem người bắt vào tới làm nô lệ, giúp hắn phát triển vị diện kịch bản. À, nguyên bản ta cho là ta bị thần bắt lấy hoàn thành nhiệm vụ liền đã đủ không may, hiện tại ta mới phát hiện, ta hắn miểu không có xui xẻo nhất, chỉ có càng không may. Ta quá thảm. Tại bình thường vị diện phát triển cùng tại man hoang vị diện phát triển hoàn toàn là hai cái độ khó, cái trước là bình thường hình thức, cái sau là địa ngục hình thức. Hít một hơi thật sâu, Phờ Giảng Sổ 4 cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Đều bị bắt vào đến, muốn thoát ly căn bản chính là chuyện không thể nào, dù sao liền bạo quân cường đại như vậy thần linh đều bị đuổi đi ra, hắn không biết cái nào thần linh đều có thể cứu mình thoát ly khổ hải. Cùng nó nghĩ đến làm sao thoát ly, không bằng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nói không chừng chi phối vị diện này thần linh nhìn hắn cố gắng công việc, liền thả hắn rời khỏi đâu. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm. Không sai. Nghe được thanh âm này, Phờ Giảng Sổ 4 con ngươi mạnh mà co vào, toàn thân cứng cứng. Nhưng chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ không có để ý hắn có hay không bị hù sợ, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến. Trong vòng 5 năm, ngươi vương quốc nhân khẩu nếu như có thể đạt tới 30 vạn người, ta liền thả ngươi rời khỏi. Sơ chẹt vương quốc. Thành nhỏ Chi Rốt. Mặt cờ là một trương đại hào tiền mặt quân kỳ cắm ở Chi Rốt trên tường thành, hắc diệu thạch tạo thành tường thành đổ sụp hơn phân nửa, ma pháp ánh sáng chói lọi không ngừng lấp lánh, tắm rửa lấy máu tươi, mặc áo giáp binh sĩ lại tất tất tốt tốt lui trở về. Ha ha, nhìn thấy Hắc Long đại gia đến liền rút lui, những thứ này vương quốc liên quân chiến sĩ thật đúng là sợ chết ta, đáng tiếc, bản đại gia vốn đang dự định thoải mái lâm ly chiến đấu một lần. Trên bầu trời, Hắc Long bạ mã lượn vòng lấy rơi xuống. To lớn móng vuốt dẫm lên mặt đất, như là một đầu man hoang như cự thú nhìn qua giống như là thủy triều thối lui binh sĩ, hung ác mắt trên mặt tràn ngập tiếc nuối. Chờ lần sau có thần linh phân thân giáng lâm thời điểm, ngươi có thể nên đón. Hắc Long bạ mã hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thoáng qua, phát hiện là một con quạ, liền liếc một cái, không thèm để ý nó. Quạ đen từ không trung bay xuống dưới, rơi trên mặt đất sau liền biến trở về ạ dẻm cờ dẻo dáng vẻ. Hắn cười nhìn Hắc Long một chút về sau, đối phỉ ở nạ rủ xèo nói: Phỉ ở nạ tiểu thư, ngươi tình huống bên này thế nào rồi? Từ khi Sở Trẹt Vương quốc quật khởi về sau, đại lục ở bên trên tất cả đại vương quốc liền đối với nó vô cùng kiêng kỵ, tại thần linh duy trì dưới, cùng Sở Trẹt Vương quốc giáp giới, tới gần từng cái vương quốc liên hợp lên, tạo thành 21 liên minh quốc tế quân, đối với Sở Trẹt Vương quốc phát động thanh thế thật lớn chiến tranh. Mà chỉ rốt là tất cả đại chiến trường bên trong, chiến tranh quy mô lớn nhất một cái chiến trường, không chỉ nghề nghiệp cấp cao người tầng tầng lớp lớp, dị giới sinh vật cùng phụng dưỡng thần linh thiên sứ, thần thị trên chiến trường cũng là khắp nơi có thể thấy được, thậm chí có đôi khi có thể trông thấy thần linh phân thân từ vực ngoại giáng lâm. Phi ẩn nạ rủ xẻo lễ phép cười cười nói, tình huống bên này còn tốt, từ khi tư bản nữ thần cùng thần giáo hội gia nhập vào về sau, đối diện thần linh liền rốt cuộc không có hạ xuống qua phân thân, mà lại chiến tranh độ chấn động cũng có chỗ giảm xuống, tựa hồ đối với mặt cường giả bị tư bản nữ thần chấn nhiếp, mà tại quy mô nhỏ trên chiến trường. Dựa vào hơi nước giáo hội cung cấp súng kíp, hỏa pháo cùng phi thuyền bom đầy đủ ngăn cản. Sau khi nói xong, nàng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, người giấy tiên sinh, ngươi không phải muốn tọa chấn sức dẹt chiến trường, ngăn cản vương quốc liên quân sao? Làm sao đột nhiên rời khỏi chiến trường tới đây? Cơ giới cùng công nghiệp chi thần ái dạ tạ cả vẽn đi điện hạ thành công tạo dựng thần quốc, nguyên hạch chúng thần ánh mắt từ vạn cơ thần thành chuyển di đi qua, các thần biết tiếp nhận tất cả chiến trường, để cho chúng ta có đầy đủ thời gian vì tấn thăng chân thần làm chuẩn bị. A Dẻm Cờ Dẻo nói, hoàng hôn chi thần để ta cho ngươi biết, mau chóng tiến về thần thần quốc một lần, thần biết ở nơi đó đem trị liệu quyền hành chuyển di cho ngươi. Một bên Hắc Long bạ mã nghe vậy ao ước nhìn xem Phỉ ở nạ rủ xẻo. Cái kia thế nhưng là quyền hành A, một khi chiếm cứ lập tức chính là bán thần, mặc kệ trước đó nghề nghiệp đẳng cấp đến không tới truyền kỳ cấp, mà lại trị liệu quyền hành là trực tiếp từ chân thần trên thân bóc xuống quyền hành, không có đối thủ cạnh tranh, chỉ cần hơi cố gắng thoáng cái liền có thể hoàn thành đối với quyền hành nắm giữ, nhờ vào đó tấn thăng chân thần. Ta nhớ được gạn giờ chủ nhân đã trở thành vận mệnh chúa tể, nông nghiệp quyền hành đối với thần đến nói đã không có tác dụng gì, ta có hay không có thể thỉnh cầu thần đem nông nghiệp quyền hành chuyển di cho ta. Đối với một cái vĩ đại thần lực đến nói, tọa kỵ thế mà không phải cường đại thần lực, thực tế là quá mất mặt, thần nhất định sẽ đáp ứng ta điều thỉnh cầu này a. Mặc dù nông nghiệp chi thần nghe không có vạn long chi vương bá khí, nhưng ta lại không kén ăn, mà lại ta trước tiên có thể trở thành nông nghiệp chi thần, lại trở thành vạn long chi vương a. Hắc Long bà Mạt nói mê. Ta sẽ mau chóng khởi hành. Nói xong, Phi Ấn Nạ Dụ sẽ tận lực thấp giọng hỏi, người giấy tiên sinh, nữ thần có nói gì hay không thời điểm đem quyền hành chuyển di cho ngươi. Ban sơ đi theo điện hạ người trong, tựa hồ lập tức liền muốn chỉ còn lại người giấy một người còn không có đạp lên con đường thành thần. Không có. À dẻm cờ reo lắc đầu. Không đợi Phi Ấn Nạ Dụ xèo hỏi lại, hắn liền mỉm cười nói ra, kỳ thật đối với ta mà nói, chuyện này cũng không đổi. Bởi vì nữ thần đã đem thần giáo hội chuyển giao cho ta. Chỉ cần ta vừa thăng cấp chân thần, lập tức liền có thể nhảy qua tân thần đều muốn kinh lịch giai đoạn, trở thành một vị uy tín lâu năm chân thần. Nói xong hắn cười cười, Phi Ấn Nạ tiểu thư, nói không chừng ta so ngươi muộn thành thần, tại thần lực tích lũy bên trên lại muốn vượt qua ngươi. Chương 510, ta nghĩ thương lượng với ngươi một việc. Ánh sao ảm đạm ban đêm, liền mặt trăng đều không có lộ diện, mặt đất bị đêm tối triệt để nuốt hết, chỉ còn lại từng tia tia sáng giấu ở trong bóng tối. Vì nhân loại ánh mắt cung cấp sáng ngời, không đến mức triệt để biến thành mù lòa. Phi Ấn Nạ Dụ sẽ trước đem hư không hô hấp thuật ra chỉ trên người mình, lấy bảo đảm chính mình tại không có không khí vượt ngoại hư không bên trong cũng có thể hô hấp, không đến mức ngạt thở tử vong. Sau đó lại đang trên người mình ra chỉ một đống phòng hộ tính ma pháp. Tiếp lấy nàng xé mở quyển trục, ma pháp lực lượng tại trước người của nàng tạo dựng một cánh cửa ánh sáng. Nàng một bước đi vào, trước mắt ánh mắt biến bộ dáng. Vô ngần trong hư không. Một vòng to lớn đỏ thắm mặt trăng lẳng lặng trong hư không vận chuyển, trừ cái này vòng hồng nguyệt bên ngoài, trong hư không là không có gì cả hắc ám. Mặt trăng đến cùng là xảy ra chuyện gì, làm sao gần nhất một mực là màu đỏ. Phi Ấn Nạ Dụ Xèo nói thầm trong lòng một câu. Từ hơn một tháng trước bắt đầu, một mực lấy trắng ướt, màu trắng bạc chờ màu sắc là chúa mặt trăng đột nhiên bày biện ra đỏ thắm màu sắc. Loại tình huống này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Phải biết. Chủ vị diện mặt trăng chỉ có tại Nguyệt Chi Ma Thần chúc phúc huyết tộc thời điểm mới có thể bày biện ra đỏ thắm màu sắc, mà dạng này hiện ra thường thường chỉ biết duy trì một khắc đồng hồ. Nhưng bây giờ, mặt trăng đã liên tục một tháng bày biện ra đỏ thắm màu sắc. Rất nhiều người suy đoán có phải hay không mặt trăng xảy ra vấn đề gì. Nhưng không ai biết đáp án, cho dù là thần linh cũng không biết đáp án, bởi vì mặt trăng là hắc dạ nữ sĩ quốc gia, bất kỳ cái gì thần linh cùng cường đại tồn tại không có đạt được cho phép. Cũng sẽ không đem ánh mắt tập trung đến trên mặt trăng. Phi Ấn Nạ Dụ Xèo nhìn mấy lần, không nhìn ra có thay đổi gì, liền tay lấy ra quyển trục xé mở, sau đó một cước giẫm vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Liên tục mấy chục lần nhảy vọt, Phi Ấn Nạ Dụ sẽ cuối cùng đi vào Hoàng Hôn Chi Thần Thần Quốc, Vạn Bất Tỉnh Bình Nguyên. Vạn Bất Tỉnh Bình Nguyên cũng không phải là đơn độc treo ở trong hư không, tại Vạn Bất Tỉnh Bình Nguyên phụ cận còn có Băng Tuyết Nữ Thần Thần Quốc cùng Nông Nghiệp Chi Thần Thần Quốc. Ba cái thần quốc mặc dù không có dung hợp lại cùng nhau, nhưng cũng sát lại gần vô cùng, hình thành một hình tam giác.